Vũ Điền Tú Cắt là một tên cờ tướng kỳ thủ, trước mắt đã đạt được ngũ quan vương, thành công cầm đến Nhật Bản cờ tướng toàn bộ 7 danh hiệu, có được quá các danh nhân danh xưng, tại đảo quốc rất nhân khí. Am hiểu suy luận cùng tốc ký, xem như cờ tướng lĩnh vực nổi tiếng danh nhân. Bất quá cờ tướng chủ yếu là đảo quốc nhân tự Ngô Tự Nhạc, cho dù là tại đảo quốc, kỳ thật cũng không tính nổi tiếng cao nhất đánh cờ vận động, xếp hạng cờ vây cùng cờ tướng sau đó, cờ vây thuộc về nổi tiếng cao nhất đánh cờ vận dụng, chủ yếu là tại Trung Nhật Hàn Tam Quốc đều phi thường được coi trọng, cờ tướng cũng là cùng loại nguyên nhân, mà thoát thai ở cờ tướng, Trung Hàn hai nước cũng không nhận thức có thể, hãy cùng Hàn Quốc hoa bài Trung ngày hai nước cũng không nhận thức có thể giống nhau. Cho nên ngược lại là đã từng mẫu quốc Trung Quốc hai đại đánh cờ vận động tại Nhật Hàn thụ nhất nhận thức có thể có nhất lực ảnh hưởng. Cho nên Miyano Aemi cũng không nhận ra Vũ Điền Tú Cát, tiết mục tổ bên này nhận thức cũng không nhiều, ai kêu cờ tướng tại Nhật Bản tỷ lệ phổ cập còn không bằng cờ tướng tại Trung Quốc tỷ lệ phổ cập, cuối cùng là chuyên môn tuần tra một phen sau mới xác nhận thân phận của đối phương, sau đó liên lạc với đối phương xác nhận tình huống. Yumi Miyamoto đối với lần này đã sớm thói quen, phía trước an bài trường học cùng tửu điếm thời điểm, có đôi khi cũng là nàng đang giúp bận rộn, tuy rằng bạn trai của nàng chủ yếu là tại quốc nội hoạt động, cũng không có xuất ngoại, nhưng là xác thực thường xuyên muốn tới chỗ tham gia trận đấu, thường xuyên đều không đi được, chỉ có thể là nàng này người bạn gái giúp đỡ. Nhưng có chút bận rộn có thể giúp, có chút bận rộn không có biện pháp giúp, lệ như bây giờ tình huống này, vẫn thật là chỉ có thể là liên hệ đường đường chính chính giám hộ nhân Vũ Điền Tú Cắt xác nhận tình huống, đảo quốc pháp luật nhưng là phi thường hoàn thiện, ngôi sao nhỏ tuổi tương quan bảo hộ phi thường khắc nghiệt, nếu không có thể trước tiên xác định một chút tin tức, tình nguyện bỏ đi người cũng sẽ không cùng người ký hợp đồng, bằng không một khi bị khởi tố là gặp phải rất nhiều phiền toái. Cùng Vũ Điền Tú Cắt bên kia câu thông xong, ước định tốt gặp mặt nói chuyện thời gian về sau, thế lương Mary cũng bị bỏ vào đãi định khu, mà không phải là nguyên bản nối thẳng tạp, bởi vì nàng bên này là hiệp ước xảy ra vấn đề, căn cứ quy củ là không thể trực tiếp làm thông qua, bằng không một khi bị thần thông quảng đại truyền thông đưa tin đi ra ngoài, ảnh hưởng sẽ rất phản đối, thậm chí liên lụy đến làm giám khảo địa phương Văn Sơn, hoài nghi là hắn có cái gì độc đáo mê chủ yếu bây giờ là có không ít phương diện này đồn đại. Đã 50 tuổi Mary nhưng thật ra là rất không lời, nhưng cũng chỉ có thể là phiền toái chính mình con thứ nhiều đi một chuyến. Bên kia tỏ vẻ nguyện ý ký hợp đồng, cũng không có hoài nghi con mắt của chúng ta, đến lúc đó liền trực tiếp cung cấp tương ứng ý đồ hợp đồng. Vừa tiếp điện thoại xong bối tỷ là đem Yukiko bên kia mới nhất được đến tin tức tất cả đều nói cho bên cạnh Diệp Vũ, dò hỏi hắn sau động tác. Ký, tiền bồi thường định cao một chút, đã nói nàng thực phù hợp tân điện ảnh chung một cái nhân vật, chỉ cần mặt sau biểu hiện không tính là quá kém, là có rất lớn xác suất bị tuyển chọn, hơn nữa này hiệp ước là Yukiko chỗ chủ tính sự vụ sở cung cấp, Yukiko chính là cổ đông một trong, tương lai thậm chí là có rất lớn khả năng bị Yukiko mang đi Hollywood phát triển. Vơ Mao là ngay lập tức hiểu, như vậy đối phương thì càng không có khả năng cự tuyệt rồi, hơn nữa vì có thể được đến càng nhiều tín nhiệm cùng duy trì, sợ là sẽ phi thường ra sức, bởi vì đối phương là phi thường muốn tìm được chính mình hai cái chất nữ, đem các nàng thành công giải cứu ra đến, nhân tiện là làm rõ ràng chính mình chân chính tình huống. Ai kêu Yukiko cùng khắc lệ ti ôn á Đức là khuê mật, hảo tỉ muội, cùng đã qua đời toa lãng cũng thế, mà đại điệt nữ Miyano Aemi vừa vặn ngay cả có hy tử trợ lý. Chẳng sợ biết này trung gian là có một chút phiêu lưu, Mary cũng không có biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể là thành thật thật nhập bộ, ra sức phối hợp bọn hắn diễn xuất. Chương 1332 Cửu Đức Thi cùng Karasuma Renya 1. Nói phân hai đầu, thay nói chi bên này khi lấy được Diệp Vũ chỉ thị về sau, là trực tiếp có liên lạc Hoắc Tiên Cô, một mình ước nàng lão nhân ra đi ra, nghĩ muốn cùng nàng tâm sự năm đó chuyện đó, nhất là cỗ kia máu thi cuối cùng rơi xuống, cùng với lúc ấy biết việc này kẻ thứ ba thế lực. Tốt nhất là đề cập ngoại cảnh. Một phen sau khi trao đổi, quả nhiên là có như vậy một người, hắn gọi làm Thi Khắc Tư Hừ Đức Liệt, tiếng Trung tên là làm Cửu Đức Thi, là danh thầy tu, tại trường Sa giáo trường học công tác, là quốc dân đảng thời kỳ tùy theo lúc ấy đông tiến triều đến Trung Quốc nước Mỹ nhân một trong. Bất quá người này từ nhỏ liền lục căn không thanh tịnh, đối với Trung Quốc văn hóa thực cảm thấy hứng thú, có lẽ tại người Mỹ kinh tế quan niệm, văn vật cũng chỉ là thương phẩm một trong, có thể tự do mua bán. Tự nhiên cũng có thể xuất khẩu, cho nên đến bên trong quốc năm thứ ba, hắn liền ngẫu nhiên làm một chút vụng trộm văn vật buôn lậu hoạt động, một năm kia hắn mới 19 tuổi. Cũng bởi vậy Cửu Đức Thi là biết cửu môn, cũng cùng cửu môn chung người là có không ít tiếp xúc cùng hợp tác, dần dần trở thành hạ du phân tiêu thương đi lơ một trong, cùng cửu môn chung Ngô Lão Cẩu, thậm chí Hoắc gia đều có không ít nghiệp vụ qua lại. 1949 lớn tuổi xa giải phóng, quốc dân đảng toàn diện tan tác, sau là 1952 năm. giáo sẽ bắt đầu rời khỏi Trung Quốc. Tại Trung Quốc ngưng lại rất nhiều người Mỹ cũng bắt đầu lục tục về nước. Cựu Đức Thi tự nhiên cũng thu được giáo điện báo, làm hắn tại an toàn thời điểm phản hồi. Cựu Đức Thi ý thức được chính mình tại Trung Quốc sinh ý muốn đã qua một đoạn thời gian, vì thế bắt đầu tiến hành làm tương quan công tác chuẩn bị, rời đi lên tài sản của mình. Tại trước khi đi, cựu Đức Thi lại sinh ra một cái hiểm ác ý nghĩ, hắn và hắn đồng đảng bắt đầu bốn phía thu mua đồ vàng mã mộ đào ra đồ cổ, lợi dụng người Trung Quốc tin cậy lão quan hệ tâm lý, cùng lúc ấy đặc thù thời cuộc, dùng cực kỳ giá rẻ tiền đặt cọc cuốn đi đại lượng văn vật, trong này liền có trọng yếu phi thường chiến quốc sách lụa. Tại những hàng hóa này toàn bộ sau khi lên thuyền, bản thân không có ý định thanh toán nuôi khoản cựu Đức Thi biết cửu môn bên trong là có không ít nhân lăn lộn tại bên trong, vì miễn lưu lại hậu hoạn, hắn tại trên thuyền vỗ một phong điện báo cấp lúc ấy canh gác chỗ, đem cửu môn mười mấy cái thổ phu tử bộ dạng toàn bộ lộ cho lúc ấy Trường Sa giải phóng quân tạm thời đóng quân. Tạo thành đương giờ 10 phút nổi tiếng chiến quốc sách lụa án. Này không chỉ có riêng là văn vật buôn lậu án đơn giản như vậy, bởi vì cựu Đức Thi cùng trước giải phóng quốc dân đảng tướng lãnh quan hệ, bên trong thậm chí liên lụy đến gián điệp, phản quốc vân vân rất nhiều tại cái đó niên đại vô cùng nghiêm trọng đặc thù tội danh, tình huống thay đổi phi thường phức tạp, cơ hồ kinh động trung ương. Ngày nào đó cựu Đức Thi thắng lợi trở về, mà làm hắn tích lũy tài phú cái kia phê thổ phu tử lại bắn chết, ngồi tù, toàn bộ trộm mộ giới khóc thét một mảnh, cửu môn cùng rất nhiều trộm mộ lưu phái cũng bởi vậy nguyên khí đại thương, gần như mai danh ẩn tích. Cựu Đức Thi trở lại nước Mỹ sau đó, đấu giá kia phê văn vật, mượn này phát ra đại tài, chiến quốc sách lụa càng là bị hắn giá cao bán cho New York đều là nhà bảo tàng, thành lúc ấy bán đấu giá giá cả cao nhất văn vật, mà cựu Đức Thi cũng nhảy thành ước vạn phú ông, thượng lưu xã hội tân quý. Hắn tại Trung Quốc chuyện xưa bị viết thành truyện ký, quảng vì lưu truyền, không ngừng kích thích cái khác nước Mỹ lỗi thời thương nhân, thế cho nên cải cách mở ra sau trước hết Trung Quốc nội địa đãi vàng đúng là đám này đến từ đại dương bờ đối diện văn vật thương nhân. Giàu có sau cựu Đức Thi, dần dần đem hứng thú chuyển hướng xã giao, 1957 năm, hắn được mời đảm nhiệm New York đều là nhà bảo tàng viễn đông nghệ thuật bộ cố vấn, đối chiến quốc sách lụa công việc nghiên cứu cung cấp cố vấn. Lúc ấy nhà bảo tàng quán trưởng chính là xú danh rõ ràng Phổ Allen, hai người đều là Trung Quốc thông, cũng đều là đang tại Trung Quốc thuê dùng thổ phỉ trộm mộ văn vật phát nhà, có thể nói là mùi hôi hợp nhau, thực gần như trở thành bằng hữu. Cựu Đức Thi còn khen trợ một khoản tiền cấp nhà bảo tàng xem như quỹ, dùng cho thu mua dân gian Trung Quốc văn vật. Đại khái là bởi vì giàu có cuộc sống du nhàn rỗi cùng với đối với Trung Quốc văn hóa nhiệt tình yêu thương, sau cựu Đức Thi tu thân dưỡng tính, dần dần trầm mê đến Trung Quốc văn hóa nghiên cứu bên trong. Hắn tại đều là nhà bảo tàng chủ trì nghiên cứu vài cái đại hình hạng mục, thành quả có chút hiển hách. Nhưng mà làm hắn chân chính danh lưu sử sách cũng là 1974 năm, hắn cởi bỏ chiến quốc sách lụa mật văn chuyện kia. Lúc ấy hắn đối với chiến quốc sách lụa nghiên cứu, đã liên tục hơn 20 năm, không có bất kỳ cái gì một người cho rằng, hắn như vậy một cái người Mỹ có thể cởi bỏ Trung Quốc cổ đại mật mã, nhưng mà, cựu Đức Thi lại làm được. Nghe nói hắn là mượn một quyển Trung Quốc thiêu phổ cổ bản Trung Linh Cảm, phát hiện chiến quốc thư đồ giải mã phương thức. Loại này giải mã phương thức, kỳ thật cũng chính là tương tự với thêu phổ chung lợi dụng văn tự ghi lại thêu trình tự phương pháp xử lý. Tại toán học phía trên chính là lưới thành đồ, nói phức tạp cũng không phức tạp, hoàn toàn ở chỗ một cái xảo, người có thể nghĩ đến, người là có thể giải đi ra, không thể tưởng được, cho dù người đối với Trung Quốc cổ đại mật mã học lại tinh thông cũng không dùng. Mà quyển này thêu phổ chính là 1974 năm tiến vào nhà bảo tàng, cùng năm, Trung Quốc phát hiện tượng binh mã hố, chấn kinh rồi thế giới, bởi vì chuyện này xung kích, chiến quốc sách lụa bị giải mã tin tức cũng không có dẫn tới quá lớn nhiều người chú ý, Thượng Đế hình như cố ý cho cựu Đức Thi một cái yên lặng làm việc cơ hội. Phát hiện giải mã phương thức về sau, cựu Đức Thi mừng rỡ, lập tức triệu tập nhân viên, đối chiến quốc sách lụa tiến hành đại phạm vi phiên dịch. Mãi cho đến một tháng sau, toàn bộ mật văn đã bị giải ra. Nhưng mà ra ngoài cựu Đức Thi dự kiến chính là, lúc ấy xuất hiện ở giải mã giấy phía trên, không phải là hắn ban đầu dự tính ghi lại chiến quốc thời kỳ bói toán lịch pháp cổ văn, mà là một bộ cổ quái, hoàn toàn không có ý nghĩa bức vẽ án. Bản vẽ này án hết sức đơn giản, chỉ có lục điều tuyến đầu, cùng một đầu bất quy tắc đường cong tạo thành, ngoài ra không có bất kỳ cái gì tin tức, nếu như người không nói đây là theo bên trong một quyển quốc sách cổ tàn quyển phía trên, tất cả mọi người cho rằng này là mới vừa cầm lấy bút tiểu hài từ tại giấy phía trên loạn vẽ ra đường nét. Hơn nữa vô luận là như thế nào biến hóa góc độ đi nhìn, này đồ án chính là không có một điểm ý nghĩa. Thậm chí người muốn phát huy sức tưởng tượng, đi đoán nghĩ này đồ án cùng loại đồ vật, đều rất khó tưởng tượng ra tranh này là cái gì. Nhìn trước mắt cổ quái bức vẽ hình, cựu Đức Thi lại là ngạc nhiên, lại là nghi hoặc, bằng tại Trung Quốc nhiều năm như vậy xuống trải qua, trực giác của hắn nói cho chính mình, đây nhất định là một phần khó lường đồ vật, có thể được nhân dùng mật văn viết tại đát vô cùng ti bạch bên trong, không có khả năng là bình thường bức vẽ án. Nhưng mà, đây là cái gì đâu này? Chính mình tại Trung Quốc đợi nhiều năm như vậy, từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy cùng loại đồ vật. Hắn tra duyệt vô số tư liệu, đều không có kết quả, đành phải cầm lấy bức tranh này án đi tìm lúc ấy đại học bên trong Hoa Kiều Hán học gia thỉnh giáo. Lúc ấy có một cái từ Đài Loan đến nước Mỹ học giả, liền nhận ra này một tấm đồ án, hắn nói cho Cửu Đức Thi, bức tranh này hình quả thật không giống tiểu khả, tại Trung Quốc khảo cổ giới, nó bị xưng hô vì quỷ đồ. Có lão chuyên gia nói cho Cửu Đức Thi theo Thương Vương Vũ Đinh thời kỳ bắt đầu, bản đồ loại vật này chính là tuyệt đối cơ mật quân sự, tính là tại trong cổ mộ cũng rất ít phát hiện bản đồ, lúc ấy người vì bảo tồn bí mật, phần lớn đem một phần bản đồ sách thành nhị phân, một phần vì xuyên, nhất phân là sơn, tách ra vận chuyển. Làm như vậy có một chỗ tốt, một là vận chuyển đồ chung nếu như tin làm cho tử vong hoặc là bị bắt, có thể phòng ngừa bản đồ để lộ bí mật, thứ hai quá quan miệng hoặc là nhận được kiểm tra. Như vậy bức vẽ án cũng thực dễ dàng lừa dối quá quan. Cho nên phần này sách lụa hẳn là một phần bản đồ một bộ phận. Cửu Đức Thi sau khi nghe, liền nửa ngày nói không ra lời đến, trước mắt này mấy đầu đơn giản đường nét, dĩ nhiên là nhất bức bản đồ, đây thật là làm người ta không tưởng được, Trung Quốc văn hóa quả nhiên bác đại tinh thâm. Nhưng là, đây là địa phương nào bản đồ đâu này? Hắn hỏi lại cái kia lão nhân chỉ lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không rõ ràng lắm. Chuyện này sau đó, Cửu Đức Thi đối với chiến quốc sách lụa hứng thú càng lúc càng lớn, hắn và Phổ Yêu Luân gia tộc góp vốn thành lập đều là cổ đại nghệ thuật công ty, bắt đầu đối chiến quốc sách lụa cùng với bản dập, tiến hành đại phạm vi tìm mua sắm. Tại ngắn ngủn nửa năm thời gian bên trong, đều là công ty liền thu thập được mười mấy phân gần ngàn phiến các loại mảnh vụn cùng bản dập. Cửu Đức Thi lại tốn gần một năm thời gian đối với mấy thứ này tiến hành sắp xếp, đến 1975 năm lễ Giáng sinh, hắn 54 tuổi thời điểm một phần đến từ Trung Quốc bao bọc, làm sự tình có đột phá tính tiến triển. Hắn mở ra vừa nhìn, bên trong là một phần chiến quốc sách lụa mảnh vụn ảnh chụp. Trong ảnh chụp này một phần mảnh vụn chỉ có lớn chừng bàn tay, đã quy liệt thành vô số miếng nhỏ, cấp bảo tồn tại trong thủy tinh, dựa theo kinh nghiệm của hắn, hắn biết mảnh vụn chính là một phần sách lụa một phần năm. Bên trong dùng cực nhỏ chữ nhỏ, dày đặc ma ma viết hơn 300 cái cổ Hán tự, trong này rất nhiều đã không thể phân biệt, nhưng là còn lại, ảnh chụp quay chụp thập phần rõ ràng. Ảnh chụp phát ra người, là Trường Sa một cái văn vật buôn lậu súng, tại tùy theo bao bọc tín bên trong, hắn nói cho Cửu Đức Thi, này một phần chiến quốc sách lụa mảnh vụn, đến từ Trường Sa một cái nổi danh bàn khẩu, mảnh vụn tổng cộng là tứ phân, đối phương mở giá cả, cũng làm hắn quay chụp trong này một phần. Làm chứng cớ, hắn hỏi Cửu Đức Thi phải chăng suy nghĩ mua sắm. Hắn nhìn đến sách lụa ảnh chụp, hắn nhất thời cũng không cách nào phán đoán sách lụa là thật hay giả. Vì thế hay dùng biện pháp của mình, phiên dịch ra ảnh chụp bên trong có thể nhìn thấy văn tự, muốn nhìn một chút phần này sách lụa chung là cái gì nội dung. Chờ hắn đọc kỹ sau đó, hắn há to miệng, tốn tốt thời gian dài mới ý thức tới, có lẽ chính mình muốn tìm đồ vật rốt cuộc tìm được rồi, hắn lập tức liền mừng rỡ như điên, cả người đều rung rung lên. Là cái gì có thể để cho hắn kích động như vậy? Trần Bì A Tư nói cho Hoắc Tiên Cô bọn hắn, kia phía trên mơ hồ ghi lại một chút về trường sinh bất lão đồ vật. Lúc ấy Trung Mỹ quan hệ đã buông lỏng, người Mỹ đến Trung Quốc đi tuy rằng khó khăn, nhưng cũng không phải là không có khả năng, người Trung Quốc đối với nước Mỹ chủ nghĩa đế quốc quan niệm cũng nhận được cải thiện. Vì thế, tại 1976 năm Tết âm lịch, 54 tuổi Cửu Đức Thi lên tàu một trận nước Mỹ phóng viên khảo sát đoàn máy bay, tại xa cách Trung Quốc gần 30 năm sau. Một lần nữa trở lại Trung Quốc Trường Sa. Không lâu sau đó, hắn liền cùng hắn liên hệ cái kia văn vật buôn lậu súng tiếp thượng đầu, đó là một người trung niên tạ đỉnh béo nam nhân, tại cái này nhân dẫn tiến phía dưới, Cửu Đức Thi liền nhìn thấy phần kia sách lụa mảnh vụn người bán. Đó là một cái trắng nõn người trẻ tuổi, tên liền kêu là Ngô Tam Tỉnh, chính là năm đó Cửu Môn Trung Tam Môn Ngô Lão Cầu con thứ ba. Cửu Đức Thi cùng Ngô Lão Cầu quan hệ có thể thật là tốt, ít nhất mặt ngoài là như thế này. Nhưng Cửu Đức Thi cái này nhân chẳng phải là một cái đáng giá kết giao bằng hữu, theo bên trong đáy lòng, hắn cũng không có đem Ngô Lão Cầu trở thành là bằng hữu, thậm chí hắn cũng không có đem Ngô Lão Cầu trở thành là một cái cùng hắn ngang hàng người. Về sau Ngô Lão Cầu tại sau đó mới biết được, tại bí mật, Cửu Đức Thi vẫn luôn xưng hô hắn vì con dẹp. Bị Cửu Đức Thi hố tuy nói cũng là trừng phạt đúng tội, nhưng là chết như vậy đi, thật sự là quá mức bi thảm một chút, về sau kế hoạch đại nhảy vọt cùng văn cách thời kỳ Trung Quốc văn vật buôn lậu cơ hồ tuyệt tích. Cũng cùng lúc ấy này một đám người tử vong có liên quan hệ. Lúc ấy Ngô Lão Cầu thực thông minh, vừa nhìn hình thức không đúng, liền suốt đêm trốn vào sơn, trốn ở nhất tòa cổ mộ, cùng tử thi cùng một chỗ ngủ 2 tuần, trốn thoát nổi bật, về sau quang thân chạy trốn tới Hàng Châu. Chuyện này đối với Ngô lão cầu đả kích rất lớn, thế cho nên chiến quốc sách lụa về sau liền trở thành hắn hạng nhất cấm kỵ. Hắn khi còn tại thế, một mực dặn dò Ngô Tam Tình huynh đệ bọn họ 3 người không thể lung tung nói phương diện này sự tình, cho nên Ngô gia người một mực đối với lần này giữ kín như bưng. Chương 1333 Cửu Đức Thi cùng Karasuma Renya 2. Nghe thề thai nói chi là chớp mắt phản ứng nói ta minh bạch, đây là các ngươi cửu môn người sống sót chuyên môn bày một cái cục, muốn ám toán trả thù Cửu Đức Thi, cầm lại cái kia chiến quốc sách lụa. Ngô Tam Tình nhưng là thiếu chút nữa thành Hoắc Tiên Cô con rể, tăng thêm Hoắc Tiên Cô cùng Ngô lão cầu quan hệ thực phức tạp, cho nên là thở dài nói vốn là như vậy tính toán, bất quá Trần Bị A Tứ xuất hiện, hắn trở nên thực tuổi trẻ, phảng phất là khôi phục thanh xuân, cái này không phải là hắn hậu nhân, là hắn bản nhân, cho nên chúng ta đều kinh hãi, sau đó bị Cửu Đức Thi cùng Trần Bị A Tứ mê hoặc, lại lần nữa gây dựng một chi khảo cổ đội, mượn dùng chiến quốc sách lụa muốn tìm kiếm Tây Vương mẫu cùng Trường Sinh bí mật. Kết quả lại một lần nữa thảm bại, chúng ta cửu môn tổn thất nặng nề, nữ nhi của ta Hoắc Linh, cũng chính là Ngô Tam Tình vị hôn thê, chính là tại lần đó hành động chung mất tích, đồng thời chúng ta cũng phát hiện đến Cửu Đức Thi giống như là có đang cùng cái gì nhân hợp tác, kia một vài người rất lợi hại, thực chuyên nghiệp, mục đích tính rất mạnh, đồng thời nắm giữ đến không ít chúng ta không rõ lắm bí mật. Cho nên chúng ta cũng là cuối cùng lại lần nữa phản bội, lâm trận đào ngũ, bị thương nặng bọn hắn, nghe nói Cửu Đức Thi theo ba chính là sau khi trở về, chỉ sống 3 tháng liền cưỡi Hạc Quy Thiên rồi. Về phần Trần Bị A Tứ tên phản đồ này, tuy rằng may mắn tránh được một kiếp, nhưng bị chọc mù đôi mắt. Hoắc Tiên Cô tự nhiên là nói gương mặt hưng phấn, thậm chí là theo nguyên bản mặt mũi hiền lành khuôn mặt xuất hiện một loại đại thù được báo thông khoái. Dù sao này thất bại 2 lần, đối với Hoắc Tiên Cô cùng cửu môn tới nói đều xem như hủy diệt tính đả kích, một là làm đã từng cửu môn trực tiếp hôi phi yên diệt, mặt khác một là đem cửu môn thật vất và bảo tồn tích lũy xuống tân sinh lực lượng bị phá hủy hơn phân nửa. Trong này liền có Hoắc Tiên Cô nữ nhi ruột thịt Hoắc Linh. Đối với loại sự tình này thái nói chi cũng không tốt lắm đánh giá, dù sao có nhu cầu liền có thị trường, có đôi khi nàng cũng phải thông qua Hoắc gia cùng cửu môn mới có thể làm được đến một chút chân bảo, dựa vào những cái này chân bảo mở ra cục diện, cho nên là thoại phong nhất truyền, hỏi một món khác chính sự vậy người có biết hay không máu thi rơi xuống, Cửu Đức Thi cùng người Nhật Bản vậy là cái gì quan hệ, có hay không quá giao dịch? Đương nhiên là có, khi đó Trường Sa là bị chiếm lĩnh. Chúng ta tuy rằng cũng có tổ chức lực lượng phản kháng, thậm chí là có không ít nhân chết tại bảo vệ Trường Sa chiến dịch bên trong, nhưng là có một chút thuyền chọn đầu hàng, cùng người Nhật Bản thông đồng làm bậy, trong này liền có Cửu Đức Thi cùng một chút biến chất. Máu thi thực tế tình huống ta cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng Cửu Đức Thi lúc ấy đã ở, hẳn là biết tin tức này, sau xác thực mất tích, lấy tình huống lúc đó đến nhìn, bị người Nhật Bản bắt được cũng không có gì quá kỳ quái, tuy rằng máu thi thực đáng sợ, lực đại vô cùng đau thương bất nhập. Nhưng ở hơn vạn nhân quân chính quy trước mặt cũng không tính là cái gì vô giải tồn tại, lấy người Nhật Bản nước tiểu tính bọn họ là không lớn có khả năng buông tha. Có ý tứ gì, các ngươi đây là đã biết cái gì? Cũng không có gì, bất quá nếu như sau thực sự có cùng loại đại mộ, ta cùng Văn Sơn có hứng thú cùng các ngươi đi một chuyến, bởi vì Văn Sơn bên kia không có gì bất ngờ xảy ra vậy cũng gặp được cùng Cửu Đức Thi, Trần Bị A Tứ hợp tác cái kia người Nhật Bản rồi, hắn cũng còn sống, ít nhất 130.140 rồi. Hơn nữa hắn giống như là nắm giữ một chút lực lượng thần bí. Cửu Đức Thi không có gì bất ngờ xảy ra thực có khả năng không chết, cho nên chúng ta ở giữa bây giờ là có hợp tác cơ sở. Nhưng chuyện này muốn giữ bí mật, người một người biết là được. Chúng ta lấy này thân phận của hắn xuất hiện, nếu như tiết lộ ra ngoài, Hoắc gia nhưng là sẽ bị trực tiếp diệt môn nha. Hoắc gia hãy cùng thái nói chi bản thân có rất nhiều hợp tác, Hoắc Tiên Cô tự nhiên cũng biết cái này Hắc đạo nữ vương tàn nhẫn cùng đáng sợ. Nhất là tại đối phương hiện tại đột nhiên trở nên càng trở lên cường đại sau đó, liền càng đáng sợ hơn. Bất quá Hoắc Tiên Cô hiện tại chú ý nhất vẫn là Cửu Đức Thi cùng Trần Bị A Tứ tình huống của bọn họ, đối với 2 tên khốn kiếp này, Hoắc Tiên Cô có thể là hận đến nghiến răng, nhất là Cửu Đức Thi, nếu như thật không có chết, thậm chí còn làm cho đối phương nắm giữ đến Trường Sinh, phản lão hoàn đồng bí mật, vậy quá chịu thiệt, cho nên hợp tác tự nhiên là tất nhiên. Trọng yếu nhất chính là cái này Diệp Vũ bản thân cũng vô cùng thần bí. Là thật có thể xem hiểu thanh đồng cá, đối với bọn hắn tìm kiếm kia một chút bí mật trợ giúp rất lớn, bất quá Hoắc Tiên Cô hiện tại tò mò nhất chính là, Diệp Vũ tại đảo quốc bên kia rốt cuộc là gặp được cái gì, thế nhưng còn có thể cùng việc này kéo lên quan hệ. Bất quá nghĩ nghĩ cũng thế, lúc trước đảo quốc nhưng là theo chúng ta nơi này cướp đi không ít thứ, nắm giữ một chút bí mật cũng rất bình thường, Cửu Đức Thi đến cái kia bản thiêu phổ nói không chừng chính là đảo quốc nhân cung cấp, kia một chút đảo quốc nhân nhưng là vẫn luôn quá yêu thích nghiên cứu những cái này, thậm chí là vẫn luôn có đánh cắp những bí mật này tính toán. Nhận được thái nói chi điện thoại Diệp Vũ, cuối cùng là xác nhận suy đoán của mình, quả nhiên là cùng cửu môn, cùng với cỗ kia máu thi có liên quan, không có gì bất ngờ xảy ra, cỗ kia máu thi chính là nguyên vật liệu, cho nên phản lão hoàn đồng thuốc quả thật tồn tại, đồng thời chỉ sợ cũng tồn tại cùng loại cộng sinh quái vật, mà chính mình sau xác suất lớn là có khả năng hội ngộ thượng. Kế tiếp chờ cửu môn bên kia ra tay bố cục, chính mình giấu ở trong bóng tối, lặng lẽ cùng phía trên gia nhập vào, sớm hay muộn đều hội ngộ thượng, nhân tiện đem những cái này tai họa ngầm tất cả đều lau bỏ. Diệp Vũ kỳ thật chẳng phải là thực nghĩ mấy thứ này tồn tại, cũng không phải là ghen tị, mà là mấy thứ này bị yết bí, công khai, dẫn tới thế nhân chú ý về sau, hắn bại lộ phiêu lưu liền sẽ không hạn cất cao, hắn cái này tu luyện cầu thả trôi nhân ma tự nhiên không muốn, cho nên tại loại này việc bại lộ phía trước, trình độ lớn nhất lau bỏ toàn bộ dấu vết, rơi chậm lại tương quan phiêu lưu. Ai bảo hắn hiện tại đã là cùng những thế lực này những người này liên lụy lên, tị đã là tránh không khỏi rồi, chỉ có thể là tình cơ sẽ chủ động phóng ra, đem những cái này dã tâm ra cùng ngoại tộc tất cả đều lau bỏ. Thái nói chi tự nhiên cũng là đối với loại sự tình này cảm thấy hứng thú vô cùng, không có cái nào nữ nhân đối với thanh xuân vĩnh viễn không có hứng thú, cho nên tại theo Diệp Vũ bên kia biết được đến những tin tức này về sau, nàng sau nhanh nhìn chằm chằm đầu này tuyến, nhất là khi biết Tân Nguyệt tiệm cơm cái kia trương hội trưởng dĩ nhiên là trăm tuổi lão nhân sau đó, liền càng cảm thấy hứng thú hơn. Hoắc Tiên Cô đối với Trương gia thủ hộ bí mật cùng Trương gia huyết mạch tự nhiên cũng thực cảm thấy hứng thú, nhưng nàng biết rõ Trương gia đáng sợ, cho rằng đối phương cũng không biết những tin tức này, cho nên là ẩn tàng rồi Trương gia tin tức, để lại một tay, tại dạng này lẫn nhau có giữ lại dưới tình huống, song phương là tạm thời đã đạt thành tầm bảo đồng minh. Chương 1334 Linh Môi Sư 1. Đầu tiên là thất vị học sinh trung học, trừ bỏ Yagami Raito bên ngoài, sáu mặt khác tuổi thọ muốn tại 1316 ở giữa, trong này có ba vị nữ tính, quan trọng nhất đúng là bộ không một nữ nhân vật chính thu giã thi chức, nàng cùng Yagami Raito là duy nhất hai cái người sống sót, chính là hai người lựa chọn cuối cùng không giống với. Yagami Raito hào hữu Mỹ Tiếu Dự cảm thấy máy bay nổ mạnh sự cố, nàng xuất thân từ linh mai mối thế gia, trời sinh liền có rất mạnh linh lực, cho nên là đang tải lên phi cơ trước nhắc nhở Yagami Raito tốt nhất không muốn lên tàu lớp này máy bay, sau liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, thậm chí là tiến hành đuổi học ly khai Yagami Raito chỗ cái kia trường học, bởi vì nàng phá hư quy củ, sau đó bị gia tộc trưởng bối trực tiếp mang đi. Yagami Raito đã đáp ứng Mỹ Tiếu sẽ không đem nàng sự tình nói cho những người khác, cho nên nói là chính mình dự cảm đến máy bay sẽ xảy ra chuyện, mà khác vài cái theo lấy bơi chung ngoạn đồng học chẳng phải là thực tin tưởng Yagami Raito dự cảm, nhưng thu giã thi trước thực tin tưởng, cho nên Yagami Raito bọn hắn thất nhân lục tục trước đó thoát đi cái này cuối cùng sẽ phát sinh tai nạn trên không máy bay. Nhưng Yagami Raito lại bị cảnh thị thính hoài nghi thành máy bay nổ mạnh sự cố hiểm nghi người. Nhất là hắn thân là sở cảnh sát hình sự cục trưởng phụ thân đêm thần tổng nhất lang, là hiếm thấy biểu hiện ra đối với hắn không tín nhiệm, hai cha con ngăn cách cũng là vào lúc này chồng. Kia sau Yagami Raito đã bị xung quanh nhân trở thành khác loại mà nhận được cô lập, nhưng hắn vẫn theo Lăng Thật Tiêu để lại cho hắn một chút tin tưởng chung biết việc này vẫn chưa xong, không đơn thuần là hắn, ngày đó tránh được một kiếp mấy cái khác nhân sau đều sẽ gặp tử thần truy sát, trừ phi có thể tránh được tử thần nhiệm vụ thời gian, làm cho đối phương nhiệm vụ thất bại. Luôn luôn rất chính nghĩa, bởi vì cha mình là cảnh sát thính hình sự cục trưởng mà bội cảm tự hào Yagami Raito, hắn bản nhân dù như thế nào đều muốn ngăn cản tử vong xích lại lần nữa phát sinh. Ngay từ đầu hắn suy đoán tử vong của mình trình tự là tên thứ 6, thu giã thi trước là đệ thất danh, tử thần bên kia chỉ có thể là ấn trình tự sát nhân, cho nên là có cũng đủ địch làm không gian, có thể trình độ lớn nhất trốn tránh tử thần truy sát. Linh Môi Sư, nhất định phải gia nhập như vậy thiết lập. Linh Môi Sư có thể là chân thật tồn tại, Suzuki Ayao đột nhiên là nói ra một câu nói như vậy. Một bên Vũ Điền Huệ Tử kỳ thật cũng biết Linh Môi Sư tồn tại, đối với hắn nhóm những cái này chân chính vọng tộc tập đoàn gia tộc tới nói này kỳ thật không coi vào đâu bí mật, loại trình độ nào đó thượng bọn hắn hay là đối phương chủ yếu hộ khách, kia một chút kẻ lừa đảo cũng không nhắc lại, đường đường chính chính có bản lãnh thật sự Linh Môi Sư trên cơ bản chỉ phục vụ cho hắn nhóm những cái này quyền quý. Linh Môi Sư là chỉ một chút có thể thông thần, thông linh, thông quỷ người. Bọn hắn có thể sai phái một ít quỷ thần đến khu trừ một khác một chút quỷ thần, hoặc là xin chỉ thị một chút quỷ thần đến hiệp trợ xin giúp đỡ nhóm người, chỉ đạo mọi người như thế nào vượt qua cuộc sống hiện thực chung đủ loại khó khăn, cùng với thỏa mãn mọi người cuộc sống hiện thực chung đủ loại dục vọng. Cho nên, bọn hắn cùng nhân loại tâm lý, sinh lý thượng nhược điểm có cùng bẩm sinh đến cung cầu quan hệ, từ có nhân loại đến nay liền có bọn hắn hoạt động tung tích. Kỳ thật không thôi Đào Quốc, Trung Quốc thời cổ hậu cũng có, bây giờ nói không chừng vẫn tồn tại, Âu Mỹ liền càng nhiều, bất quá bởi vì Cơ Đốc giáo giáo thế khuếch trương sau đó, Âu Châu liền đối với dị giáo vô, hít đuổi tận giết tuyệt, cho nên hiện nay Âu Châu rất ít, Bắc Mỹ mơ hồ là có một chút vu nữ, linh môi sư hoạt động dấu hiệu. Cũng đang bởi vì Vũ Điền Huệ Tử đã biết linh môi sư thông linh, cho nên một điểm đều không cảm thấy linh môi sư có cái gì tốt sợ hãi, cùng nàng chủ nhân so với đến, thật gì cũng không phải là, bất quá chính là đơn giản nhất thông linh, có thể triệu hồi vong linh, sử dụng một chút thực sơ cấp khu linh pháp thuật, liền nàng bên người thực bình thường bảo tiêu đều không đối phó được. Hơn nữa linh môi sư thông linh cũng không chính xác, bởi vì trên cái thế giới này quỷ hồ đồ rất nhiều, trước kia cảnh sát liền sẽ đem một chút không thể dựa vào thông thường lực lượng điều tra án tử ủy thác linh môi sư ra tay, cũng chính là làm linh môi sư thông linh triệu hồi người chết, từ người chết công thuật hắn chân chính nguyên nhân cái chết. Ngay từ đầu tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi, nhưng chậm rãi liền xuất hiện không ít oan án sai án, bởi vì rất nhiều người chết chính mình cũng không biết mình rốt cuộc là chết như thế nào, thậm chí là xuất hiện ảo giác hoặc là nhận thức sai lầm, cho nên trừ phi là trọng yếu phi thường án chưa giải quyết yếu án, bằng không dưới bình thường tình huống không biết tìm linh môi sư xin giúp đỡ, còn không bằng tìm lợi hại thám tử lừng danh kháo phổ. Ta cũng có nghĩ qua trực tiếp thiết lập vì Yagami Raito dự cảm, nhưng như vậy mặt sau xoay ngược tất nhiên không thể đặc sắc, cùng bộ ba đại kết cục có liên quan. Vũ Điền Huệ Tử trực tiếp tổng kết nói 1316 tuổi ở giữa nữ hài muốn 4 cái, trong này có một cái sẽ là bộ không một nữ nhân vật chính, cộng thêm một cái linh môi sư. 6 cái, còn có một cái là Yagami Raito muội muội, cái này 1213 tuổi thích hợp nhất, một cái cuối cùng chính là bộ 02 cuối cùng xuất hiện cái kia thần bí thiếu nữ Di Hải Sa. Thân phận chân thật của nàng là thanh xuân thiếu nữ thần tượng, có ngọt ngào cùng âm u song mặt phức tạp tính cách. Ngẫu nhiên theo tử thần lôi mỗ trong tay nhặt được notebook, lấy giả cơ lạp thân phận dẫn phát động sự kiện. Theo cảm kích cơ lạp trừng phạt sát hại cha mẹ của nàng cường đạo mà cùng cơ lạp tiếp xúc. Tại trong bộ ba lấy Yagami Raito tân nữ thân phận bằng hữu xuất hiện, có được tử thần chi nhãn, cam tâm tình nguyện bị Yagami Raito lợi dụng. Đây là rất trọng yếu một cái nhân vật, cũng là bộ ba nữ nhân vật chính, linh hồn nhân vật, tuổi đạt ở 1620 tuổi ở giữa, phải là muốn chân đủ phiêu lượng cái loại này. Cá nhân có khuynh hướng cuối cùng quán quân. Đương nhiên đây chỉ là một cái tham khảo ý kiến, dù sao mỗi cá nhân đặc điểm khí chất khác biệt, có chút tính dẻo rất mạnh rất đặc chút đó, cũng không phải là không thể thả khoan điều kiện, dù sao có chút 14-15 tuổi nhìn phía trên đi quá mức thành thục, có chút 17-18 tuổi, thậm chí 20 tuổi lại phi thường non nớt có linh khí, ta chỉ là đem bình thường thiết lập cùng yêu cầu nói cho đại gia, cho mọi người một cái tham khảo. Diệp Vũ vừa nói như vậy, làm chung kết tổng giám khảo mấy người cho dù là tâm lý nắm chắc. Bất quá tại đây chẳng có liên quan nhân vật chọn người yêu cầu đặc biệt hội nghị sau khi mở xong, Suzuki Ayao vẫn có một chút thận trọng kéo lại Vũ Điền Huệ Tử một mình nhắc nhở linh môi sư có bao nhiêu đặc thù. Huệ Tử ngươi hẳn là rõ ràng, tốt nhất là không muốn đề cập đám người này, bằng không đến lúc đó chỉ sợ thật sẽ chọc cho đến một chút phiền toái không cần thiết. Yên tâm, trước hai bộ liền mở đầu có một chút tình tiết, về phần bộ ba, hiện tại cũng còn không có làm lên đến. Đàm luận cái này gắn liền với thời gian còn sớm, hơn nữa lại bất hội thiết lập vì phản diện, cố gắng còn có thể giúp các nàng nổi danh, nói hiện tại không phải là đã một đời không bằng một đời, lần đó sự kiện qua đi, đại gia đối với linh môi sư tín nhiệm không đều đã là xuống đến thấp nhất cốc rồi hả? Chương 1335 Linh môi sư 2. Suzuki Ayao tự nhiên biết Vũ Điền Huệ Tử nói là chuyện gì món, 15 năm trước kiểm sát trưởng ngự kiếm tín cùng thú ma hào tại tòa án rằng có thời điểm. Bởi vì thú ma hào ngụy chứng khiến cho ngự kiếm tín bại trận, đương ngự kiếm tín tại dưới vật chứng bảo quản thất chuẩn bị tiêu hủy chứng cớ khi bị trông giữ viên bụi căn cao thái lang phát hiện, hai người phát sinh tranh đấu. Ngự kiếm tín con, lúc ấy còn thực niên thiếu ngự kiếm liên thị vì trợ giúp phụ thân cắn bụi căn một ngụm, lại bị đánh ngất trên mặt đất, xem như vật chứng tay thương lúc này tại ý thức mơ hồ liên thị tay một bên, liên thị giơ súng chớp mắt bị ngự kiếm tín nhìn đến, bị bụi căn đánh ngã về sau, liên thị đem súng lục ném ra ngoài, súng lục đánh tới bụi căn. Mà súng ống tẩu hỏa đánh tới tại bên ngoài thú ma hào, ngự kiếm liên thị hôn mê bất tỉnh, thú ma hào nhân lúc ba người té xỉu lúc dùng tay thương đấu súng ngự kiếm tín. Ngự kiếm tín khi chết còn không biết hung phạm chính là thú ma hào. Về sau, cảnh sát thỉnh linh môi sư Lăng Vũ Tử đối với chết đi ngự kiếm tín tiến hành linh mai mối, ngự kiếm tưởng rằng con ngự kiếm liên thị tay súng cướp cỏ đánh tới chính mình, vì bảo vệ con, ngự kiếm tín nói ra bụi căn cao thái lang tên này. Nhưng bụi căn luật sư biện hộ sinh thương tuyết phu lấy bụi căn tinh thần hỗn loạn làm lý do làm cho bụi căn được đến vô tội phán quyết, nhưng Bụi Căn cuộc sống cũng theo đó thay đổi. Hàng xóm ánh mắt hoài nghi, Bụi Căn cửa nhà phía trên người mang tội giết người tự đầu. Cùng với thê tử Tiểu Bách Hợp tự sát làm cho Bụi Căn đối với Ngự Kiếm Liên thì cùng sinh Thương Tuyết Phô ghi hận trong lòng. 15 năm sau, Thú Ma Hào vì Bụi Căn cung cấp kể lại sát nhân kế hoạch, hướng đem ngươi nhân sinh hủy diệt hầu như không còn, sinh Thương Tuyết Phô cùng Ngự Kiếm Liên thị báo thù, tại tòa án phía trên theo thành bước đường long nhất biện hộ mà làm Ngự Kiếm Liên thị thắng được vô tội phán quyết, cũng vì Thú Ma Hào lúc ấy lập được ngụy chứng làm ra 100% chứng minh. Mà khi vốn là có đảo quốc thứ nhất linh môi sư danh Xương Lăng Vũ Tử theo bị quan lấy linh mai mối thất bại mà ra đi tha hương, nguyên bản địa vị rất cao, bị các phương tín nhiệm linh môi sư cũng chớp mắt là từ vân điên ngã xuống, trở nên không người hỏi thăm xú danh rõ ràng. Mãi cho đến năm trước, bởi vì một hồi thật bất ngờ quan tòa, một cái mới xuất đạo không lâu người mới luật sư trực diện 40 năm bất bại Thú Ma Hào về sau, mới ngoài ý muốn tra ra năm đó Ngự Kiếm Tín bị giết chân tướng không phải là như thế. Chân chính sát hại Ngự Kiếm Tín chính là đối kỳ có mang hận ý Thú Ma Hào, mà Ngự Kiếm Liên thị vô ý tổ hỏa tay thương trên thực tế đánh trúng chính là Thú Ma Hào bên phải bả vai, chẳng phải là hắn ngoài ý muốn nổ súng bắn chết cha mình. Tuy rằng cũng chứng minh rồi thông linh vong linh là có rất lớn khác biệt, cũng không chân chính chuẩn xác, nhưng cũng nói linh môi sư Lăng Vũ Tử bản thân là không có vấn đề, chính là bị nói gạt, đánh giá thấp một cái phụ thân thủ hộ chính mình đứa nhỏ quyết tâm, chẳng sợ đã là biến thành vong linh. Cho nên linh môi sư là lại lần nữa đi vào đảo quốc đứng đầu quyền quý tầm nhìn, một lần nữa được đến tín nhiệm cùng trọng dụng, bất quá một năm này nhiều thí nghiệm chứng minh linh môi sư hiệp trợ phá án xác thực không quá tinh chuẩn, bởi vì thế giới này quỷ hồ đồ là càng ngày càng nhiều sát thủ pháp không ngừng thăng cấp, cho nên quyền quý hiện tại đối với linh môi sư tín nhiệm cũng không có lấy trước như vậy cao, có cùng loại Suzuki Ayao như vậy thực kiêng dè, cũng có Vũ Điền Huệ Tử như vậy không đem bọn hắn thật coi ra gì. Suzuki Ayao rất rõ ràng chính mình cái này khuê mật tính cách, chỉ có thể là cảnh cáo nói cuối cùng dù sao cũng là dính đến linh dị, vẫn là chú ý một chút a. Hơn nữa ta cảm giác Văn Sơn Quân giống như là tính toán quay chụp một bộ linh dị điện ảnh. Cũng chính là kinh hoàng loại cái loại này. Vũ Điền Huệ Tử cũng không có kiêng dè, là trực tiếp thừa nhận nói trinh thám, khủng bố, linh dị, chúng ta đảo quốc buôn bán điện ảnh nhất là bán tòa tam đại nguyên tố, này thiết lập rất tuyệt, rất đại biểu tính. Ta đến lúc đó không cần tham dự quay chụp a. Nhìn Suzuki Ayao cả người run rẩy gương mặt sợ hãi thú vị bộ dáng, Vũ Điền Huệ Tử là bừng tỉnh đại ngộ nói nguyên lai ngươi là sợ nữa à, tại sao ư? Này đều bao nhiêu năm trôi qua, ngươi lúc ấy bất hội thực sự có thấy cái gì à? Đảo quốc ảnh sử thượng bản thổ phòng vé cao nhất điện ảnh rất nhiều người phòng trừng đều rất khó đoán được a, vừa không là hoạt hình điện ảnh, cũng không phải là phim bom tấn Hollywood, mà là Đêm Khuya Hung Linh, hơn nữa lúc ấy là thật tại rạp chiếu phim hù chết không ít người, sau công khai bản. Đó là tại đảo quốc phía trên ánh mấy trăm chàng sau tử vong nhân số rất cao mà cắt giảm quá, nghe nói nguyên thủy bản phi thường dọa người. Mà khi Vũ Điền Huệ Tử liền kéo lấy chính mình hào tìm muội Suzuki Ayao cùng một chỗ nhìn bộ phim này, đem nàng sợ tới mức quá mức, sau càng là kéo lấy chưa tình hồn nàng đi tìm linh môi sư thông linh, nghĩ muốn biết một chút về chân chính linh. Kia sau Vũ Điền Huệ Tử đánh giám không có, Suzuki Ayao lại bởi vậy sinh nhất cơn bệnh nặng, bất quá Suzuki Ayao thực giảng nghĩa khí. Không có đem Huệ Tử khai ra đến, nhưng này sau liền trở nên văn tĩnh không ít, có vẻ giống như phải không lại nhìn phim kinh dị rồi, đồng thời đối với linh môi sư loại này nghề nghiệp rất là kiêng dè, mơ hồ có một chút sợ hãi. Suzuki Ayao có chút không tốt lắm ý tứ gật gật đầu, đây cũng không có gì hay mất mặt, lại không phải là mỗi cá nhân còn không sợ mấy thứ này, nàng là thực sự là vô cùng sợ hãi, bình thường căn bản là không chạm vào những cái này. Mà Diệp Vũ bên này phong cách hãy cùng Huệ Tử bên kia hoàn toàn khác biệt, Nagasawa Masami cùng Yukiko rõ ràng cho thấy một chút cũng không sợ, ít nhất mặt ngoài nhìn qua là một chút cũng không sợ, thậm chí rất tò mò tử thần là trưởng bộ dạng gì. Cũng thế, Nagasawa Masami nhưng là xuất đạo không lâu liền liên tiếp chụp quá ca tư kéo hệ liệt cùng Hoàng Tuyền trở về những cái này khủng bố linh dị điện ảnh, tự nhiên là không như thế nào bài xích, về phần Yukiko, ác ma sứ đồ đều tự mình tiếp xúc qua rồi. Thường xuyên phụ khoảng cách tiếp xúc, tự nhiên cũng không biết sợ mấy thứ này. Diệp Vũ là cầm lấy một tấm A4 giấy, trực tiếp dùng tùy ý có thể thấy được viết ký tên vẽ lên phác họa, rất nhanh liền đem cái chết thần sơ đồ phác thảo vẽ đi ra, tiêu chuẩn rất cao, một điểm không thua kia một chút nghề nghiệp họa sĩ, chớp mắt liền đem ban đầu vài cái tử thần hình tượng toàn bộ vẽ đi ra. Trước hết ra sân mặc lấy đấu bồng màu đen người mới tử thần còn dễ nói, lưu khắc liền đáng sợ, tướng mạo quái dị, tay dài chân dài dã thú bộ dạng. Tứ chi hoàn chỉnh, hình thể cao lớn, bả vai hai bên sinh trưởng đen nhánh lông chim, eo hông còn treo có tử vong bút ký chuyên dụng cái cặp. chính là phác họa còn không có gì, nhưng thật muốn làm thành trở lại như cũ độ rất cao phi thường rất thật CG đặc hiệu, kia xác thực thực dọa người, nhất là phối hợp một chút phim kinh dị chỉ có vận kính cùng cận cảnh màn ảnh, sợ là thật có thể đem nhân dọa thất khiếu thăng thiên. Mà Diệp Vũ bên này chủ đánh tự nhiên là như vậy điểm bán hàng selling point, hắn muốn đem trinh thám, linh dị, khủng bố ba cái đảo quốc buôn bán điện ảnh có nhất đại biểu tính điểm bán hàng selling point hòa làm một thể. Chương 1336 khuê mật chính là lấy ra bán một. Người xác định này điện ảnh không dọa người, ta nhìn giới thiệu bên trong nhưng là có mạo hiểm này nhất nhãn. Diệp Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn Suzuki Ayao liếc nhìn một cái, không nghĩ tới vị này linh mục gia đại tiểu thư lá gan đã vậy còn quá nhỏ, nhìn qua tốt lắm ước hiếp khống chế a. Vũ Điền Huệ Tử cũng là gương mặt giờ khóc giờ cười nói thật không dọa người, cho điểm rất cao, đều phòng vé đại bảo, vườn phía trước liền đi xem qua, liền vườn đều không sợ, tại sao ư? Đây chính là tập thể hoạt động, không cho phép vắng họp. Gặp những người khác có vẻ giống như đều không sợ, hơn nữa bọn hắn lúc này đây nhiều người như vậy cùng một chỗ xem phim, mặc dù là bao thính, nhưng lại không phải là liền nàng cùng Huệ Tử cùng một chỗ nhìn, hẳn là không quá dọa người, cho nên là có một chút bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng xuống. Theo lấy Vũ Điền Huệ Tử bọn hắn cùng một chỗ đi tới rạp chiếu phim, quan sát bộ này hôm kia chiếu phim đứng đầu điện ảnh. Kỳ thật đói khát trò chơi cùng Diệp Vũ quan hệ cũng không lớn, kịch bản không phải là hắn viết, hắn cũng không như thế nào tham dự trong này, duy nhất được coi là có trực tiếp quan hệ, thì phải là khúc chủ đề là hắn sáng tác, Let It Go ghế thủ tịch này cuốn toàn cầu thần khúc, thẳng đến năm nay vẫn như cũ rất giận, hiện tại điện ảnh cuối cùng chiếu phim rồi, là lại lần nữa vang vọng phố lớn ngõ nhỏ, là có lại lần nữa thổi quét toàn cầu thế. Mà gián tiếp quan hệ, vậy có chút nhiều, nữ nhất hào khắc Lệ Ti Ôn Á Đức nhưng là Diệp Vũ Kiền tỷ tỷ, Lưu Diệp Phi càng là hắn chuyện xấu bạn gái, Cổ Lực Na Chát nghe nói cũng thế, dù sao cuộc sống riêng tư của hắn luôn luôn đều thực phong phú, mặt ngoài không nhiều lắm, nhưng ở fan đàn cùng rất nhiều diễn đàn post ba, nhiều đến dọa người. Mà bộ này nguyên bản xem như tương đối ít lưu ý cấp độ B phiến, theo lý thuyết hẳn là tại năm nay tam tháng tư như vậy tương đối ít lưu ý đương kỳ chiếu phim. Thậm chí thực có khả năng chính là trước tại Âu Mỹ phía trên ánh, hưởng ứng không sai về sau, mới có thể tiến vào châu Á cùng khác một chút hải ngoại thị trường. Nhưng nhờ vào cái kia nữ nhân đến từ địa cầu cùng áo tư tạp ảnh hậu liền trang thêm vào, khắc Lệ Ti hiện tại phi thường lửa, là công nhận địa cầu hoa, cho nên bộ phim này là sửa tải kỳ nghỉ hè đương, tại toàn cầu chủ yếu thị trường đồng bộ chiếu phim, tính là nguyên bản chiếu phim khái tỷ lệ rất thấp Trung Quốc nội địa thị trường cũng đều thành công qua thẩm. Không có biện pháp. Trước hết đi ra là các mực trò chơi, các mực trò chơi có thể quá đói khát trò chơi dựa vào cái gì không thể quá, so với xét duyệt tiêu chuẩn, điện ảnh so với phim truyền hình rộng thùng thình nhiều, cho nên mượn các mực trò chơi thành công nổ tung toàn cầu lúc, đói khát trò chơi cuối cùng định đương tháng 7 số 21, coi như là cùng các mực trò chơi mộng ảo liên động, lẫn nhau cọ nhiệt độ. Đây cũng là Diệp Vũ không có chụp thế giới động vật nguyên nhân, bởi vì nhiều lắm, đều rất giận, hiện tại mới chụp. Lực ảnh hưởng cùng cuối cùng nhiệt độ là không có khả năng vượt qua cá mực trò chơi cùng đói khát trò chơi, cho nên cuối cùng là mặt khác lựa chọn một loại càng kích thích trò chơi giết người. Nagasawa Masami tự nhiên là cùng là đông bảo công chúa tiền bối Yukiko càng trò chuyện đến, thậm chí là trực tiếp cho tới cá mực trò chơi, nàng hiện tại nhưng là mỗi tuần đều có truy kịch, là thật quá đặc sắc quá dễ nhìn, căn bản liền dừng không được. Ừ, thật sự rất dễ nhìn, lập tức liền là cửa thứ ba rồi. Thật không biết cửa thứ ba lại sẽ là cái gì, quá kích thích, cũng không biết khác Lệ Ti bộ phim này cùng cá mực trò chơi là có cái gì không giống với. Nagasawa Masami rất là ngoài ý muốn nhỏ giọng xác nhận nói ngươi còn không có nhìn. Ta nghĩ đến ngươi đã xem qua. Nhã Mỹ ngươi xem qua sao? Như thế nào? Xem được không? Phi thường dễ nhìn, bên trong đánh diễn thật sự rất đặc sắc, nhất là Chris Thack, thật sự rất bổng, ta cảm giác nàng thực có khả năng đại hỏa. Nàng sau sẽ đến đảo quốc bên này làm tuyên truyền sao? Nàng hiện tại rất giận. Yukiko còn không có nhìn, bất quá cũng là có nghe thấy, là trực tiếp đi đến Diệp Vũ bên người tán gẫu lên việc này. Diệp Vũ gần nhất còn thật không có chú ý việc này, giúp đỡ sáng tác hoàn thiện tử vong bút ký trước hai bộ kịch bản. Hiện tại vừa nghe Lưu Thiến Thiến có vẻ giống như chính xác là tại đảo quốc bên này phát hỏa về sau. Lập tức là cấp Lưu Hiểu Lị gọi điện thoại, sau đó là cùng Lưu Thiến Thiến hàn huyên vài câu, làm nàng đi trước cảng đảo cùng khắc Lệ Ti hội hợp. Nội địa lộ diễn hai trận sau liền bay thẳng đảo quốc bên này làm tuyên truyền. Lại đi cuối cùng Nam Triều Tiên. Khắc Lệ Ti phía trước chủ yếu là tại Âu Mỹ làm tuyên truyền, mấy ngày gần đây mới đi qua, cái này bản thân cũng không phải là cưỡng chế tính chất, là tự nguyện, cho nên châu Á thị trường lộ diễn cùng điện ảnh tuyên truyền phía trước chủ yếu là Lưu Diệp Phi cùng Na Chát bọn hắn chính mình đang làm. Nhưng bây giờ nha, có thể nhân tiện cùng một chỗ liên động một cái, rèn sát khi còn nóng, tại đảo quốc bên này cũng tốt tuyên truyền một phen. Lưu Diệc Phi bên kia tự nhiên là phi thường nguyện ý, đảo quốc thị trường nhưng là không ít vòng nội đồng hành trong mắt Hương Bột Bột, dưới tình huống bình thường Hoa Ngô vòng siêu sao trưởng thành chi lộ đều là bản địa thị trường, Đông Nam Á thị trường, Châu Á thị trường, đảo quốc thị trường, Âu Mỹ thị trường. Vì sao lúc đầu những ngày kia Vương siêu sao rất giận, cho đến ngày nay đều có không nhỏ nhân khí, chủ yếu nguyên nhân ngay tại ở bọn hắn đi vô cùng ổn, là từng bước một cái dấu chân một cái lại một cái thị trường vững bước phát triển, không phải là hàng không xuống. Cho nên cho đến ngày nay lúc trước cái kia một chút bị bọn hắn công chiếm qua thị trường chung vẫn là có rất cao nhân khí, trong này tối điển hình đúng là Thành Long cùng Lý Liên Kiệt. Mà quốc tế trương loại này cái gọi là quốc tế siêu sao sở dĩ thực thủy, ngay tại ở bọn họ là hàng không, đột nhiên một chút liền đi Hollywood phát triển, cho nên tại Nhật Hàn cùng Đông Nam Á kỳ thật cũng không có kiên cố fan trụ cột, cho nên Hollywood bên kia một khi phát triển không thuận lợi, từng phút đồng hồ cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Thậm chí liền bản địa thị trường cũng xa không có thổi phồng như vậy được hoan nghênh. Mà những cái này thị trường bên trong, đảo quốc thị trường là trừ Âu Mỹ thị trường ngoại khó nhất công chiếm, đồng thời cũng là tối có phân lượng cái kia, cho nên không ít Hoa Ngô vòng tân sinh đại đương hồng minh tinh đều mơ tưởng nếm thử công chiếm, đáng tiếc độ khó quá lớn, gần như là không có bất kỳ người nào thành công qua. Hiện tại Lưu Diệc Phi là có cơ hội như vậy, nàng cùng mẹ nàng tự nhiên thực tâm động, là đem nguyên bản kế hoạch một chút lộ diễn đều cấp hủy bỏ. Rõ ràng cho thấy càng trọng thị đảo quốc hành một chút. Tiến vào đã sớm định tốt loại nhỏ chiếu phim sau phòng, Vũ Điền Huệ Tử trực tiếp an bài lên chỗ ngồi, nàng cùng Nagasawa Masami ngồi ở Diệp Vũ trái phải hai bên, Suzuki Ayao ngồi ở nàng cùng Kudo Yukiko ở giữa. Về phần tại sao như vậy an bài, ngay từ đầu Suzuki Ayao không hiểu lắm, nhưng tùy theo điện ảnh phát hình, nàng rất nhanh liền muốn làm đã hiểu, là gương mặt ngoài ý muốn, đồng thời cũng là thật bị chính mình cái này hay khuê mật cấp tú đến. Chương 1337 khuê mật chính là lấy ra bán hai. Sớm liền thói quen tại cảnh tối lửa tắt đèn thời điểm đối với bên người muội tử xuống tay Diệp Vũ, nhìn trong chốc lát điện ảnh về sau, liền thói quen duỗi tay ôm lên Vũ Điền Huệ Tử eo, một tay kia phóng tới một bên Nagasawa Masami đầu gối phía trên, ngả ngớn vuốt lấy. Nagasawa Masami ngay từ đầu tự nhiên có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh điều chỉnh, tiếp tục nhìn không chớp mắt nhìn điện ảnh, giả trang không có việc gì. Diệp Vũ chớp mắt chỉ biết nàng đã ngầm đồng ý, mà bắt đầu di chuyển bàn tay, vói vào váy tại nàng đùi bên trong bồi hồi không đi. Nagasawa Masami chân lại nộn lại tinh tế, sờ lên lẫn nhau đều cảm thấy rất thoải mái, mà hắn thật cũng thập phần có kiên nhẫn, không vội vàng đi đánh bất ngờ nàng quan trọng hơn thành lũy, chỉ tại hai chân ở giữa lặp lại qua lại. Rất lâu sau đó, hắn mới chậm rãi hoạt động đến tiếp cận nhã Mỹ bắp đùi, đều còn không có chân chính tiếp xúc, hắn đã cảm thấy một cỗ vội vàng sao động nhiệt khí. Đưa ngón tay hắn cuối cùng đụng tới mềm nhũn chờ ngại thời điểm, chỗ đó sớm là một mảnh ẩm ướt. Diệp Vũ nhìn tay phải một bên Nagasawa Masami, nàng vẫn là nhìn không rời mắt nhìn điện ảnh, chính là trên mặt bay lên một mảng lớn ửng hồng. Nàng đương nhiên biết chính mình xấu hổ phản ứng, nhưng làm ngọc nữ minh tinh nàng thật đúng là lần thứ nhất trải qua loại sự tình này, không hề chuẩn bị nàng rất nhanh liền ẩm ướt được không giống dạng. Diệp Vũ lúc này cũng gần gũi thưởng thức lên Nagasawa Masami cái này tân sinh đại đông bảo công chúa, cùng Yukiko, thậm chí đảo quốc cùng đời nữ diễn viên khác biệt xinh đẹp điểm ở chỗ, Nagasawa Masami khí chất có một loại mâu thuẫn Mỹ, nhà bên Mỹ cùng tang thương Mỹ giao phong cùng dung hợp vừa đúng. Rõ ràng là nhị mười mấy tuổi rực rỡ nhất Mỹ diệu tuổi tác, nụ cười nhộn nhạo giống nhà cách vách ôn nhu xinh đẹp thanh mai trúc mã, nhưng là ngẫu nhiên nhìn lại cảm nhận được duyệt tẫn duyên hoa bụi bẩm rửa tang thương cùng xuất thế. Loại mâu thuẫn này Mỹ đến từ nàng độc đáo tướng mạo cùng qua sớm thành danh sở mang đến gánh nặng. Nagasawa Masami ngũ quan thực lập thể, mà đứng thể ngũ quan làm cho người khác thiên thành thục, nhưng là nàng khuôn mặt hình lại thiên viên, mặt tròn hiền nhân tuổi trẻ nhà bên, cái này làm nàng sinh ra mâu thuẫn Mỹ. Nagasawa Masami xương gò má khá cao, huyệt thái dương thâm thúy nhưng là không đủ no đủ, mũi không cao càng lộ ra dịu dàng, đây cũng làm nàng sinh ra mâu thuẫn Mỹ. Khả năng bởi vì da rẻ vấn đề, nay tuổi chưa qua 24 tuổi Nagasawa Masami tại văn lộ hơn nữa pháp làm văn thượng đã có một chút rõ ràng, nhưng may mắn chính là nàng khóe mắt thiên hạ, cười lên là đại gia yêu thích nguyệt nha hình, nàng chữa trị hệ nụ cười cứu vớt văn lộ. Tại Diệp Vũ như vậy chuyên nghiệp lão tài xế trong mắt, Nagasawa Masami kỳ thật cũng không tính đứng đầu đại mỹ nữ, ít nhất cùng Kudo Yukiko cùng phía trước ngoài ý muốn phát hiện cái kia thu đình liên tử không so được. Hai cái này xem như Diệp Vũ tại đảo quốc nữ nhân bên trong gặp qua tối cực phẩm, khí chất nhan trị là thực sự là vô cùng cao. Nagasawa Masami chủ yếu là khí chất đặc biệt, khí chất của nàng cho nàng thêm phân không ít, chơi đùa còn chưa phải chịu thiệt, hơn nữa tùy ý một phen thăm dò về sau, Diệp Vũ cũng phát hiện thật cùng Huệ Tử nói không sai biệt lắm, đảo quốc những cái này nữ nhân hắn là thật vừa ý người nào đều có thể tùy tiện ngoạn, bình thường đều sẽ không bị cự tuyệt, tính là dùng sức mạnh, nàng cũng có thể giúp hắn các loại giải quyết. Diệp Vũ trực tiếp cách quần tam giác, tại Nagasawa Masami sung túc đồi thịt phía trên sờ tới sờ lui. Nagasawa Masami cũng không có lên tiếng, hãy cùng kia một chút clip bên trong tại tàu điện phía trên đang bị quấy rầy đảo quốc nữ học sinh giống nhau, là yên lặng ngoan ngoãn thừa nhận, một chút cũng không dám lộ ra. Bất quá khi Diệp Vũ động tác càng lúc càng lớn, trực tiếp đem nàng một chân cái nhảy đến chân của mình phía trên, làm Nagasawa Masami môn hộ trương được mở rộng về sau, nhã Mỹ đầu tiên là cảnh giác chung quanh đánh nhìn một cái, gặp Huệ Từ các nàng cũng không có chú ý. Hoặc là lòng biết rõ về sau, lúc này mới lại nhìn không rời mắt rất là nghiêm túc nhìn lên điện ảnh. Rạp chiếu phim Chi Lang Diệp Vũ gặp Nagasawa Masami thật không có phản kháng, tựa như kia một chút clip bên trong nữ nhân vật chính giống nhau yên lặng thừa nhận thời điểm, lúc này nhưng mà sờ được hoàn toàn hơn rồi, Diệp Vũ rất là được một tấc lại muốn tiến một thước đưa ngón tay xuyên vào quần tam giác bên trong, lập tức liền chiếm nhã Mỹ âm hộ. Nhã Mỹ tương thủy phân đầy đủ được làm hắn giật mình, kia dâm thủy vừa nóng lại trượt. Lập tức liền đem ngón tay của hắn ngâm được ướt đẫm, nhưng nàng hiện tại mặt phía trên sở ngụy trang biểu cảm cũng là thanh tao lịch sự thục đức, thật sự là một chút cũng không tương xứng, hoặc là nói đây là đảo quốc nữ nhân chỉ có phong tình, bề ngoài ngây thơ bên trong phong tao, phía trước tiếp xúc qua Huệ Tử cùng Yukiko có vẻ giống như cũng đều là như vậy. Một ngụm một cái không muốn, thật muốn không cho, lập tức lại nói bổ sung không muốn. Ngừng. Diệp Vũ dùng ngón giữa sờ nhẹ Nagasawa Masami môi mật. Rất tiết tấu cao thấp hoạt động, kia hai miếng thịt mềm rất nhanh liền tự động mở ra, hắn lại kéo dài tiến thêm đi một chút, nhã Mỹ tương đã bắt đầu khổ sở, mông có đôi khi rất nhanh lui động một cái, hiển nhiên bị mò tương đương kích thích. Diệp Vũ ngón tay lưu liền nửa ngày, cố ý không đi sờ âm vật của nàng, chỉ tại kia xung quanh đạc lai đạc khứ, nhã Mỹ muốn nhưng lại không tiện ý tư nói cho hắn, dù sao bây giờ là tại rạp chiếu phim, hơn nữa còn có Huệ Tử tiểu thư cùng Lĩnh tiểu thư, Yukiko tiền bối các nàng tại. Nàng chỉ có thể cắn chặt răng nhăn lại lông mày, Diệp Vũ biết nàng động tình đến lợi hại, ngón trỏ một chút, đè vào kia tiểu viên thịt phía trên, trực tiếp nhu chuyển động. Nagasawa Masami bây giờ là thực sự muốn lớn tiếng kêu lên đến, nàng đầu tiên là ngốc ngốc hé miệng, sau đó thất thần né đầu, ghé vào cuối cùng Diệp Vũ trên vai khóc thút thít không thôi, nhưng là chân chính phiền toái còn ở phía sau, Diệp Vũ ngón giữa nhất trượt, không có trở ngại thuận lợi cắm vào tiểu huyệt của nàng. Nhã Mỹ chạy nhanh che miệng. Sợ hãi phát ra dâm thanh bị người khác nghe thấy, Diệp Vũ vận ngón tay như thần, nhiều chiêu đều cắn nhã Mỹ thần kinh, đem nàng chỉnh ký sung sướng lại gian khổ. Đối mặt mãnh liệt như vậy âu yếm, Nagasawa Masami rõ ràng cho thấy chống đỡ không được bao lâu, nàng mông thịt liên tục không ngừng co lại, huyệt trước đỉnh, làm cho Diệp Vũ ngón giữa có thể ngay ngắn cắm vào tẫn. Diệp Vũ minh bạch tại chính mình luân phiên khiêu khích phía dưới, lúc này nhã Mỹ tương đã phóng túng cực, liền cố gắng vì nàng phục vụ. Cuối cùng Nagasawa Masami một trận run rẩy, phát ra dầu dĩ âm thanh, Diệp Vũ cảm thấy trên tay phun đến đại lượng chất lỏng, biết nàng cao trào. Diệp Vũ đình chỉ ngón trỏ nhúc nhích, đem ngón giữa ở lại huyệt bên trong, làm nàng hưởng thụ sau đó phong phú. Nagasawa Masami rất là vô lực nằm ở Diệp Vũ bả vai phía trên thở dốc hư hư, bán trợn tròn mắt, đầy mặt tao thái, đột nhiên, Diệp Vũ cảm giác là có cánh tay sờ lên chính mình đũng quần. Rất là thuần thục kéo ra quần của mình khóa kéo. Chương 1338 khuê mật chính là lấy ra bán ba. Như thế nào đây, hảo ngoạn sao, cưng qua a, xem ra là thực sự là vô cùng hưng phấn đâu. Nhã Mỹ người biết làm bú liêm a, ngồi chồm hổm xuống, cấp Văn Sơn Quân thật tốt phục vụ, làm hắn thật tốt cảm thụ một chút chúng ta đảo quốc nữ nhân phong tình, đừng cứ mãi nhìn chằm chằm Nam Triều Tiên bên kia tiểu yêu tinh. Nagasawa Masami rất là giật mình. Đồng thời cũng chú ý tới Huệ Tử tiểu thư hiện tại hành vi, lại là đang tại cấp Văn Sơn Quân bắn súng ngắn thủ dâm, hơn nữa Văn Sơn Quân cái kia thật sự rất đại, vừa to vừa dài, nhìn qua tốt dọa người, lớn như vậy đồ vật chính mình thật có thể chứa tại miệng bên trong sao. Một bên Suzuki Ayao là đã sớm nhìn trợn tròn mắt, không nghĩ tới chính mình cái này từ nhỏ cùng một chỗ chơi đến lớn hảo tìm muội bí mật thế nhưng như vậy dâm đãng, đây chính là rạp chiếu phim. Bất qua nghĩ đến đây vốn là Huệ Tử chính mình danh nghĩa sản nghiệp. Lập tức liền phản ứng, nhìn bộ dạng bí mật bọn hắn sợ là không ít như vậy vô cùng thân thiết tương tác. Suzuki Ayao tự nhiên cũng chú ý tới Diệp Vũ này khoa trương nhỏ, là thực sự là vô cùng làm nàng giật mình cùng ngoài ý muốn. Bất quá nhớ tới Huệ Tử phía trước thường xuyên tại chính mình bên tai cổ suý nàng tình nhân là mạnh bao nhiêu hãn thật lợi hại, thường xuyên ép buộc nàng vừa yêu vừa hận thời điểm Suzuki Ayao là đột nhiên thực có thể lý giải, đồng thời có chút khát vọng, muốn cảm động lây. Nagasawa Masami làm sao có khả năng dám làm trái Vũ Điền Huệ Tử, hơn nữa Phương Văn Sơn lớn như vậy tài tử đại biên kịch vẫn là rất tốt, ngươi bây giờ thật muốn giả bộ thanh cao, cự tuyệt, không quan hệ, đem ngươi đổi đi cũng không có gì quá kỳ quái, sau đó xác suất lớn sẽ bị đánh ép, thậm chí là đưa cho một chút quyền quý lão nam nhân tùy ý trêu đùa, dù sao chính mình đây coi như là không tán thưởng, rất không cấp đại lão bản mặt mũi, chẳng sợ đây là giết gà dọa khỉ cũng không dễ dàng buông tha nàng. Rất sớm liền xuất đạo Nagasawa Masami tự nhiên là rất rõ ràng cái này vòng tròn, biết cái gì nhân có thể đắc tội, cái gì người là nhất định không thể đắc tội, cho nên rất nhanh là gương mặt thuận theo trực tiếp ghé vào Diệp Vũ trước mặt, hé miệng ngậm lấy hắn cái kia cùng cực nóng cứng rắn thịt heo côn. Lĩnh, như thế nào đây? Có phải hay không thực mê người, nghĩ phải thử một chút sao? Huệ Tử, ngươi làm cái gì, Yukiko nàng? Suzuki Ayao đột nhiên phản ứng. Yukiko sợ là sớm liền không rõ ràng, khó trách đại gia đều không yêu thích làm con của mình tiến giới văn nghệ, truy tinh có thể, nhưng mình làm minh tinh tuyệt đối không được, hiện tại xem ra là thật vô cùng có đạo lý, vườn bên kia là thật không có thể đáp ứng. Văn Sơn khẩu kỹ rất lợi hại, siêu liếm, phải thử một chút sao? Ta làm hắn cho ngươi liếm một lát, này tổng không có gì à? Xác định không muốn trải nghiệm một chút, Vũ Điền Huệ Tử nói liền trực tiếp cởi bỏ quần lót. Ngay trước chính mình hào tìm muội mặt đem ngón tay đặt ở chính mình huyệt dâm phía trên tủ dâm, là hoàn toàn đem Suzuki Ayao cái này linh mộc gia đại tiểu thư cấp nhìn trợn tròn mắt. Không đợi Suzuki Ayao nói cự tuyệt, Vũ Điền Huệ Tử ngay tại Diệp Vũ lỗ tai bên cạnh nói cho hắn, lĩnh nghĩ phải thử một chút thôi, nàng cũng muốn thử xem bị liếm âm hộ cảm giác. Tuy rằng Huệ Tử nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng đây là tại rạp chiếu phim bên trong, thực an tĩnh, cho nên đại gia kỳ thật cũng nghe được rồi. Chính ngậm dương vật cấp Diệp Vũ làm khẩu kỹ nhi Nagasawa Masami, cùng một bên một mực biểu hiện phi thường an tĩnh, như là đang chuyên tâm xem phim Kudo Yukiko kỳ thật đều là thực kinh ngạc, dù sao đây chính là linh mộc gia đại tiểu thư, có thể so cái gì hoàng thất công chúa tôn quý nhiều. Theo lý thuyết Suzuki Ayao hẳn là rất là sinh khí nói phản đối mới đúng, thậm chí là hung ác trường quạc Vũ Điền Huệ Tử, phẩy tay áo bỏ đi, nhưng lúc này lĩnh quang nghĩ chuyện này cũng đã làm nàng rất là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bắt đầu xuất hiện rõ ràng dãy rủa. Vũ Điền Huệ Tử cũng không nóng lòng, chỉ cần chính mình cái này hay tìm muội tốt khuê mật không có thứ nhất thời nói phản đối, phẩy tay áo bỏ đi, vậy đã nói rõ nàng kỳ thật đã thực động lòng, cho nên Huệ Tử là bắt lấy Diệp Vũ tay, tại lòng bàn tay của hắn vẽ vòng tròn ám chỉ hắn có thể trực tiếp hành động. Diệp Vũ trực tiếp vụng trộm lui thân chạy tới Suzuki Ayao chỗ ngồi phía dưới, nhẹ nhàng đẩy ra lĩnh hai chân, tựa đầu chôn ở nàng tiểu viên váy. Suzuki Ayao là bên cạnh nếu không có nhân tiếp tục nhìn điện ảnh, giống như điện ảnh giỏi vô cùng nhìn, thực hấp dẫn nàng, nàng đối với Diệp Vũ hiện tại những cái này động tác hoàn toàn không biết giống nhau. Gặp đại sự đã thành Vũ Điền Huệ Tử, rất là hài lòng trực tiếp đánh ngã lĩnh tọa ỷ, làm nàng trực tiếp nằm thẳng xuống, có thể thật tốt hưởng thụ kế tiếp tuyệt vời. Bọn hắn hiện tại chỗ cái này nhiều nhất chỉ có thể cất chứa hơn 30 nhân loại nhỏ ảnh thính chính là xem ảnh nhân số ít, không phải là diện tích nhỏ. Đây thật ra là chân chính VIP phòng khách quý, chuyên môn cung cấp cấp kia một chút cao cấp mê điện ảnh, tỏa ý đều là chuyên môn vũ trụ khoang thuyền, cùng máy bay khoang hạng nhất là giống nhau, tùy tiện một phen tỏa ý liền muốn trên trăm vạn nhật nguyên, cho nên tự nhiên cũng có thể giống khoang hạng nhất như vậy trực tiếp đem tỏa ý đánh ngã, nằm xem phim. Mượn quán tính cùng Suzuki Ayao lúc này này độc đáo tư thế, Diệp Vũ rất nhanh liền trực tiếp trốn ở lĩnh váy bên trong, rõ ràng quan sát nàng mở ra đùi chỗ sâu, màu trắng sợi tơ quần lót ướt một mảng lớn. Liền lưa thưa lông mờ u đều tiền khấu hao đi ra. Suzuki Ayao âm hộ vị trí thượng vải mềm bởi vì có song tầng, nhìn không thấu bên trong chân tướng, nhưng là kia chướng bóc lồi ra bộ dạng, làm người ta hạ tư tưởng không thôi. Diệp Vũ duỗi tay đem nàng quần lót xách ở, hướng xuống muốn rồi, cuối cùng là phản ứng lĩnh tự nhiên không chịu, nhưng lại không hạ tốt quyết tâm, hoặc là đơn thuần là khí lực quá nhỏ, nhéo bất quá Diệp Vũ, đành phải nhẹ nhàng nâng lên mông, làm hắn thuận lợi đem quần lót cởi xuống. Diệp Vũ đem kia quần lót hoàn toàn cởi xuống về sau, trực tiếp nhét vào Huệ Tử trong tay, chạy nhanh lại vùi đầu vào lĩnh trong quần, hắn tính toán thật tốt hưởng dùng một chút vị này linh mộc gia đại tiểu thư, cho ta quốc kháng nhật sự nghiệp làm ra sông ra cống hiến, so với kia một chút cái gọi là kháng nhật thần kịch cùng kháng nhật kỳ hiệp, hắn mới là chân chính kháng nhật kỳ hiệp. Linh mộc gia cùng linh mộc tập đoàn quật khởi nhưng thật ra là thực hiếm thấy thực may mắn, là nằm thắng cao nhất mẫu mực, Hiện nay đảo quốc ngũ đại tập đoàn, mặt khác tứ gia ít nhiều đều cùng lúc trước chủ nghĩa quân phiệt có liên quan, thuộc về lúc ấy cũng rất rộng rãi, là chủ nghĩa quân phiệt tài chính quân công những cái này lĩnh vực quân chủ lực. Mà linh mục gia sản khi chỉ xem như nhị lưu, hơn nữa còn là lấy dệt nghiệp làm chủ, tuy rằng đối với chủ nghĩa quân phiệt cùng đệ nhị thế chiến cũng làm ra một chút cống hiến, nhưng cùng tạo máy bay xe tăng hàng không mẫu hạm những cái này quân công sản nghiệp khác mấy đại tập đoàn so sánh với, quả thực hãy cùng Bạch Liên Hoa không sai biệt lắm, bản thân cũng phản đối với chiến tranh, xem như phái tả. Cho nên chiến hậu, tứ đại tập đoàn tổn thất nặng nề, bị đánh ép rất lợi hại, mà linh mục là trực tiếp nằm thắng, còn được đến Mỹ cha đại lực đến đỡ, rất nhanh quật khởi, sau lại sớm nhất tiến vào Trung Quốc nội địa thị trường, đại thủ bút đầu tư, cho nên là chỉ dùng hơn nửa thế kỷ liền đường dễ vượt qua, xếp hạng ngũ đại tập đoàn thứ hai vị trí, hơn nữa hình tượng cùng thanh danh so mặt khác mấy nhà tốt hơn rất nhiều, có chút thuần buôn bán gia tộc hương vị. Chương 1339 khuê mật chính là lấy ra bán bốn. Diệp Vũ hiện tại cuối cùng là có thể hoàn chỉnh đoan trang linh mục gia đại tiểu thư chân thật diện mạo. Suzuki Ayao có toàn bộ mà không nồng đậm bộ lông, trắng nhạt hồng nhuận môi mật, tiểu tiểu một điểm nhọn nhọn hòn le theo bên trong kẽ hở phun ra đến, dưới huyệt bởi vì vừa rồi thoải mái mà có một chút mở ra, có thể nhìn thấy hồng hồng lỗ thịt, miệng huyệt đều là dinh dính dâm thủy. Toàn bộ âm hộ phì nhiêu, giống một chi màu da bánh bao. Diệp Vũ lè lưỡi, đầu tiên tại miệng huyệt liếm liếm Suzuki Ayao dâm thủy. Tào tào tinh tinh, lĩnh mãnh chấn một chút, hắn liền từng ngụm ăn lên. Suzuki Ayao bây giờ bị hắn biến thành thật thoải mái, tăng thêm như bây giờ nằm thẳng tư thế, gần như là đem chính mình hoàn toàn bại lộ ở tại dưới người đầu này đại hôi lang trước mắt, cho nên chính mình còn có thể làm sao. Ta cũng có phản kháng, nhưng phản không kháng nổi a. Hơn nữa loại sự tình này không thể truyền đi, sẽ làm gia tộc hổ thẹn. Kỳ thật cũng không phải là Suzuki Ayao thực sự là vô cùng xinh đẹp. Kỳ thật Suzuki Ayao so với Nagasawa Masami còn là kém một chút, nhưng liền bởi vì nàng độc đáo thân phận, Diệp Vũ bây giờ là càng ăn càng thơm, toàn bộ đầu lưỡi cơ hồ toàn bộ tiến vào lĩnh thân thể bên trong. Từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm loại kỹ thuật này Suzuki Ayao lúc này Mỹ đắc yếu mệnh, hang thịt gắt gao co lại, Diệp Vũ trực tiếp đem đầu lưỡi đảm đương khởi dương vật liên tục không ngừng ra vào, đầu lưỡi của hắn cùng khẩu kỹ có thể không bình thường, là thực sự có luyện qua, cường hóa qua. Còn chính xác là có thể giống dương vật nhanh chóng như vậy quất đánh, thoải mái lĩnh toàn thân là không chỗ không nha, là bị dục vọng từng chút từng chút từng bước xâm chiếm rất toàn bộ lý trí. Diệp Vũ liếm đủ huyệt về sau, lại đi ức hiếp kia tiểu đậu đậu, đầu lưỡi bận rộn khiêu khích, làm hại hòn le chỗ cũng nhồi máu được hồng nhuận tăng lên, phấn khích dùng mình không thôi. Hắn lưỡi thượng liếm, ngón trỏ phải lại dục dịch, tại lĩnh dinh dính cửa chụp, sau đó liền cưỡng ép xâm lược, hơn nữa còn rất nhanh quất cắm liên tục không ngừng. Ánh mắt mê ly gần như nhắm mắt Suzuki Ayao lập tức mở to hai mắt nhìn, sau đó liền suy nhược toàn bộ đóng lại, bỏ qua trinh phòng chạm gác, đã hoàn toàn không quan tâm rồi, quản hắn khỉ gió gia tộc gì vinh dự, vị hôn phu, trước thích đủ nói sau. Diệp Vũ thế công mãnh liệt, Suzuki Ayao một lớp lại một lớp phun ra âm thủy, nàng cuối cùng bị khiến cho sức cùng lực kiệt, liên tục bị thôi hai lần trước cao trào, nàng chóc Diệp Vũ đầu, phát run cầu xin tha thứ người tốt. Đừng, lại, động. Ta thật, kêu, lên tiếng âm. Gặp trêu đùa không sai biệt lắm, Diệp Vũ lúc này mới đình chỉ xuống, bò lại chính mình chỗ ngồi, chuẩn bị nghênh tiếp thứ hai bắn. Bất quá lúc này đây, Diệp Vũ muốn Suzuki Ayao chính mình chủ động, mình là làm nàng cấp mình làm chó mẹ, mà không phải là chính mình giống nam sủng như vậy hầu hạ nàng. Mệt chết, bất quá thật sự rất thích. Huệ tử, ngươi thật phúc. Vũ Điền Huệ tử cười hắc hắc nói hắc hắc, không phải là sớm liền nói qua cho ngươi. Về sau ngươi cũng có thể theo ta giống nhau tính phúc, phóng túng đủ chưa? Gương mặt thẹn thùng Suzuki Ayao rất là yếu đuối đánh Huệ tử một chút, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cuối cùng là khẩu thị tâm phi nói trở về rồi hãy nói, đừng ở chỗ này. Huệ tử rất là cẩn thận đem quần của nàng điều khiển tốt, xoa xoa đầu nàng phát hiện lĩnh cư nhiên đang ngủ. Trong chốc lát sau đó, toàn bộ đen tối ảnh thính là bị một lần nữa thắp sáng, điện ảnh lúc này tự nhiên đã đầy đủ kết thúc. Bất quá đại gia phòng trừng cũng chưa như thế nào giao trái tim tư phóng tại điện ảnh phía trên, khả năng cũng liền Yukiko nhìn tối nghiêm túc a. Kế tiếp hành trình đại gia ngầm hiểu lẫn nhau, cho nên một đoàn người tại xem xong phim về sau, liền trực tiếp trở về nhà trọ, mới đóng cửa lại, Diệp Vũ liền ôm hôn Suzuki Ayao cùng một chỗ ngã lật tại hắn giường lớn phía trên. Gặp lĩnh hiện tại này chủ động phối hợp tao mị bộ dáng, chỉ biết nàng đoạn đường này thượng chỉ sợ là phóng túng hỏng, nàng cấp bách giải khởi Diệp Vũ quần áo móc cài. Diệp Vũ thuần thục ba lượng phía dưới liền bỏ đi quần áo, đem quần lót hướng xuống xé ra thoáng dãy rụa, liền cả người trần truồng rồi. Hắn cởi một cái quang, xoay người liền hướng Lĩnh đánh tới. Lĩnh kỳ thật cũng là có chút tò mò Diệp Vũ đồ chơi này rốt cuộc là bao lớn, cho nên cùng rất nhiều nữ nhân giống nhau, trên giường trước đều trước dùng tay của mình đơn giản đo đạc một chút. Huệ tử, hắn cái này rốt cuộc là dài bao nhiêu à? Có đôi khi 20 đến cm, có đôi khi tiếp cận 30 cm, như bây giờ, hẳn là 22 cm trái phải. Ngoài ý muốn phát hiện này thế nhưng không phải là mạnh nhất trạng thái lính, duỗi tay đi nắm, bắt được sau vừa vặn lộ ra hồng hồng đại quy đầu, nàng không chút do dự, cúi người há mồm liền hút lên. Diệp Vũ cúi đầu gặp Lĩnh ăn nghiêm túc, mừng rỡ làm nàng đi liếm cái đủ, Lĩnh quỳ ở trên giường, miệng ngậm quy đầu, một bên Huệ tử là bang Lĩnh cởi khởi nàng trên người quần áo. Thẳng đến chỉ còn lại có màu quất nhạt quần tam giác mới thôi. Yukiko cùng Nhã Mỹ bây giờ là tại bên ngoài phòng khách, phòng ngủ chính hiện tại chỉ có Diệp Vũ, Vũ Điền Huệ Tử cùng Suzuki Ayao ba người bọn hắn. Diệp Vũ rất nhanh liền đem Lĩnh kéo lên đến ngủ thành một đầu, nghiêng người sang đi nhìn nàng bầu vú đầy đặn. Hắn duỗi tay lại sờ lại nhu, càng dùng miệng đi liếm, đi cắn, Lĩnh sung sướng kêu nhỏ, hiển nhiên thập phần hưởng thụ, về sau, Diệp Vũ trực tiếp thoát khỏi Lĩnh quần lót. Diệp Vũ dương vật lúc này đã cứng rắn đắc tượng căn thiết đầu, chủ yếu Suzuki Ayao này đặc thù thân phận thực đâm gà, hắn gấp gáp cúi xuống úp sấp Lĩnh trên người, dương vật đẩy miệng huyệt, vừa dùng lực liền cắm đi vào hơn phân nửa. Nha, a, đau quá, chấm than, Lĩnh rất là thống khổ kêu to đi ra. Diệp Vũ nhưng không có thương hương tiếc ngọc, ngược lại là cố gắng xoay eo lay động, không ngừng công thành đoạt đất, giống như mình lúc này chính là đang tại phản công đảo quốc kháng Nhật kỳ hiệp. Đang tại mang cho đảo quốc nhân dân thống khổ to lớn, cắm vào đến cảm giác là thực sự là vô cùng đặc biệt, có loại thần thánh sứ mệnh cảm giác thành tựu. Đảo quốc nữ nhân cùng Trung Quốc nữ nhân xác thực không quá giống nhau, đừng nhìn ngay từ đầu biểu hiện rất thống khổ, nhưng chậm rãi chính là thích ứng, thậm chí rất là phối hợp, giống như thực hưởng thụ. Diệp Vũ thấy thế tự nhiên là càng bán mạng quất chuyển động, hai cánh tay hắn chống lấy thân trên, ánh mắt nhìn đến Lĩnh lắc lư vú, mông bay nhanh ném. Suzuki Ayao nhìn hắn gương mặt chuyên chú bộ dạng, trong lòng cũng rất ngọt ngào, nàng thoáng ngẩng đầu, môi anh đào đi chứa núm vú của hắn, còn dùng đầu lưỡi đùa giỡn, Diệp Vũ bị nàng liếm lấy run lên, cúi đầu cũng ăn lên Lĩnh lỗ tai, duỗi lưỡi đi tao kia lỗ tai. Chương 1340 khuê mật chính là lấy ra bán năm. Lĩnh tiểu huyệt bị làm, bên tai nghe nam nhân ồ ồ thở gấp, không cách nào nữa nhẫn nại, tứ chi gắt gao đem Diệp Vũ khóa lại. Tại lớn tiếng dâm đãng kêu la chung rất nhanh liền cao trào. Nhưng là Diệp Vũ hiện tại căn bản vốn không có bồn tiểu, chỉ có thể là trước thả ra Lĩnh, đối với một bên đã sớm cười hết sạch, nhìn bọn hắn vụng trộm thủ dâm Huệ tử mãnh địt lên. Huệ tử cùng Lĩnh liền không giống với, là sớm liền trở thành Diệp Vũ hình dạng, là ngươi biết ta sâu cạn, ta biết ngươi dài ngắn, rất nhanh liền cùng Diệp Vũ chơi lên một chút yêu cầu cao độ tình yêu tư thế, kêu cũng là phá lệ dâm đãng rộng thoáng. Diệp Vũ bị Huệ tử làm cho nóng lòng, co lại mãnh liệt vài cái về sau, rốt cục thì tại Huệ tử thân thể bên trong bắn ra lại nồng lại nhiều dương tinh, vốn là có chút muốn trên đường rút ra, một lần nữa tiến vào Lĩnh thân thể bên trong, tại thân thể của nàng bên trong hoàn thành đánh dấu, nhưng Huệ tử lúc này dâm tính thức tỉnh rất là bên trên, giống như bạch tuộc gắt gao ôm lấy hắn không để, huyệt dâm cũng là tràn ngập hấp lực không ngừng cắn nuốt hắn, cho nên hôm nay thứ nhất phát chỉ có thể là làm Huệ tử bài máy ép nước trực tiếp thu hồi. Đệ nhất hiệp đại chiến hoàn tất, Diệp Vũ rơi xuống tại Huệ tử cùng Lĩnh ở giữa, đem hai người bọn họ đều cấp ôm đến ngực bên trong, hướng về các nàng vỗ về ôm, cho các nàng sau đó ôn tồn, ôn nhu như vậy tự nhiên là làm Suzuki Ayao rất là bên trên, bởi vì tuyệt đại đa số thời điểm, nam nhân đều rất ít có thể như vậy săn sóc. Đảo quốc nữ nhân tỷ lệ xuất quỹ rất cao, toàn cầu trường kỳ ổn cư tiền tam, nhất là người vợ, nghe nói là có tiếp cận 50% xác suất. Truy cứu nguyên nhân trừ bỏ gia đình bà chủ toàn chức phu nhân chiếm đa số, dễ dàng hơn xuất quỹ bên ngoài, chủ yếu đã ở đảo quốc thuộc về điển hình nam quyền xã hội, đại nam tử chủ nghĩa thực nghiêm trọng, nam nhân thường thường chỉ lo chính mình thích, rất ít chuyên môn chiếu cố săn sóc nữ tính sinh lý cùng trên tâm lý thỏa mãn, phần lớn chính là tại vật chất phía trên thỏa mãn các nàng. Nhìn gương mặt thỏa mãn Lĩnh, Huệ tử lập tức biết này sóng ổn, như vậy chính mình tại đảo quốc bên này cũng coi như là có mạnh nhất minh hiếu. Về sau Linh Mộc tập đoàn cũng là ông trời của nàng hạ. Diệp Vũ đối với Huệ tử cái kia một chút tính toán nhỏ nhặt kỳ thật rất không lời, nữ nhân này thuộc về điển hình đang ở phúc trung không biết phúc, hay là lòng người không chân rắn nuốt voi, thuộc về là tâm cao ngất loại hình. Kỳ thật nàng đã là phi thường đầu thai kỹ thuật xem như Diệp Vũ nhận thức nhân bên trong ổn cư tiền 10 tồn tại, nhưng chính là cảm thấy chính mình đầu thai không tốt, là bị Vũ Điền gia cùng Đào Quốc chỉ có nam quyền xã hội cấp hạn chế trụ, dưới tình huống bình thường nàng cùng Suzuki Ayao không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng lĩnh. Huệ Tử là có đệ đệ tồn tại, nàng là tuyệt đối không có khả năng kế thừa gia nghiệp, xác suất lớn là đám hỏi, xác suất nhỏ là chiêu con rể tới nhà, nhưng luân vì phân gia chi thứ, phải không đại khái có thể nhúng chàm gia nghiệp, bất quá khẳng định không kém là được, ít nhiều cũng có thể phân đến xa xỉ nhà sinh. Hơn nữa đến nàng tầng thứ này xuất thân, tài phú đều là tiếp theo, nhân mạch tài nguyên mới là có giá trị nhất, chỉ cần chính mình nhưng phàm là năng lực không kém, tác phong làm việc ổn thỏa một chút, là rất dễ dàng có thể thành công, khởi điểm so người bình thường cao nhiều lắm. Ngay từ đầu Diệp Vũ cùng Huệ Tử ở giữa hợp tác chính là như vậy, hai người liền là đơn thuần thân thể quan hệ cùng lợi ích buộc chặt, Huệ Tử cũng không nghĩ quá nhiều, chủ yếu nghĩ cũng không dùng, hiện thực chịu tải không được nàng cái kia một chút dã tâm. Nhưng bây giờ không giống, không đơn thuần là Diệp Vũ tài hoa cùng năng lực vượt qua tưởng tượng của nàng, này thân phận chân thật càng là vì nàng mở ra tân thế giới đại môn, cho nên nguyên vốn đã chậm rãi phục hồi xuống dã tâm, chẳng những cho tàn lại cháy, còn tiến hơn một bước, lá gan cũng là càng lúc càng lớn. Lĩnh Diệp Vũ cảm thấy không trên mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, nhưng bởi vì trong tay nắm giữ tin tức không chân, tạm thời còn dừng lại tại thực nông cạn giai đoạn, Diệp Vũ cũng không thẳng thắn tính toán, dù sao cũng không thể ký tên ác ma khế ước hắn là không có khả năng lộ ra, cho dù là thân phận giả, nhưng là có bại lộ phiêu lưu. Tuy rằng hắn tùy thời có thể trốn chạy, đổi lại mã giáp một lần nữa đã tới, nhưng mấy năm nay những cái này tích lũy nhất định phải tất cả đều được bỏ qua rớt, cái này quá chịu thiệt. Không phải là thật bị buộc đến tuyệt lộ hắn là không lớn khả năng như vậy tuyển chọn. Nagasawa Masami bây giờ là cùng Yukiko cái này tiền bối ngồi ở cùng một chỗ, các nàng một là đệ tam đại đông bảo công chúa, một là đời thứ năm, lúc trước Nagasawa Masami dự thi thời điểm đúng lúc là Yukiko như ngày tận trời thời điểm Yukiko cùng Nagasawa Masami khác biệt, hoặc là nói đông bảo cô bé lọ lem là từ Nagasawa Masami nơi này bắt đầu biến vị, phía trước trên cơ bản đều là 16 tuổi trở lên. Rất bình thường thiếu nữ thần tượng, theo Nagasawa Masami mới biến thành lớn tuổi nhi đồng. Hai người hiện tại chính là bình thường nhìn đông bảo cô bé lọ lem các trạm địa khu cuộc so tài, đều rất ăn ý tránh né kia một chút đề tài nhạy cảm, dù sao cô đô Yukiko nhưng là người vợ, vẫn là nhân mẫu, trực tiếp tán gẫu cái này xác thực không quá thích hợp. Yukiko, người bây giờ chủ tính ước còn tại đông bảo sao? Đương nhiên không ở, sớm liền giải ước. Ta bây giờ là đang cùng Huệ Tử kết phường thành lập kinh kỳ công ty bên trong, lúc này đây một chút bị chọn chúng tiểu diễn viên cũng ký chính thức ước, sau người vậy cũng nhận được tin tức, đông bảo bụi cây thức công ty sẽ bán ra kinh kỳ công ty nghiệp vụ, nhưng giữ lại một bộ phận cổ phần, mà thu mua phương chính là nhà này mới thành lập không lâu Yukiko nghệ năng sự vụ sở. Đông bảo bụi cây thức công ty là 1943 năm từ Đông Kinh Bảo Mộ Kịch Trường Công ty cùng Đông Bảo Công ty Điện ảnh sáp nhập mà thành. Đông Kinh Bảo Mộ thành lập ở 1932 năm, thiết lập mục đích là đăng tại cả nước các nơi thành lập hiện đại hóa xa hoa rạp hát cùng rạp chiếu phim, từ lúc ấy tài chính giới đầu sỏ Tiểu Lâm 13 đảm nhiệm giám đốc. Đông Bảo Công ty Điện ảnh thành lập ở 1937 năm, từ 4 cái xí nghiệp đơn vị liên hợp tạo thành. Tân tạo thành Đông Bảo Công ty, tăng cường tại sản xuất, phát hành, chiếu phim các lĩnh vực thống nhất lãnh đạo, cũng hấp thụ nước Mỹ điện ảnh xí nghiệp tổ chức hình thức cùng hiện đại hóa kinh doanh phương pháp quản lý. Đông Bảo Công ty có được góc cường đại biên, đạo, diễn đội hình, trong này bao gồm nổi danh nghệ thuật gia Thành Lai Tị Hỉ Nam, Sơn Bản Gia Thứ Lang, Mộc Thôn Trang 12, Trong Núi Trinh Hùng, Cốc Khẩu Thiên Cát, Nay Tỉnh Chính, Hắc Trạch Minh, Tam Thuyền Mẫn Lang, Okada Mặt Lị Tử, 8000 Chơi Huân, Có Mã Lúa Đợi. Nó sản xuất phương châm ở chỗ sinh sản cự phiến, cũng quay chụp một chút truyền thống phim văn nghệ. Đồng thời còn lợi dụng kỹ thuật của mình ưu thế đánh ra không ít đầy đủ vận dụng kỹ năng đặc biệt độ khó trọng đại tác phẩm. Đông Bảo Công ty đại biểu tính tác phẩm có tên của ngươi không hổ là của ta Thanh Xuân Chiến Tranh và Hòa Bình Bùn Say Thiên Sứ gặp lại phía trước Thất Võ Sĩ Trễ Cốc Mạng Nhện Cung Bảo Sơn Đánh Căn Số 8 Kỹ Viện, Vọng Hương Bóng Dáng Võ Sĩ Eo Biển A, Giã Mạch Lĩnh Naruto Ca Tư Kéo Sĩ A Mộng Bút Sáp Tiểu Tân Hệ Liệt Đợi. Năm gần đây đến. Đông Bảo đầy đủ lợi dụng chính mình phát hành chiếu phim hệ thống cộng có được 350 gia rạp chiếu phim, là đảo quốc thứ nhất viện tuyến chiếu phim những công ty khác, độc lập sản xuất sinh sản phim, giảm bớt đầu tư của mình chụp ảnh. Phát hành phim tuyệt đại bộ phân là ngoại quốc phiến, đặc biệt lấy nước Mỹ phiến làm chủ, đồng thời chú trọng khai triển cùng nước ngoài hợp tác chụp ảnh nghiệp vụ. Đồng thời Đông Bảo sau lưng chạm đúng là Linh Mục tập đoàn, cho nên đây coi như là Sony ảnh nghiệp tại Nhật Ngưu vòng chủ yếu bố cục, kỳ thật tương quan công ty còn rất nhiều. Tổ chức Đông Bảo cô bé lọ lem cùng ký hợp đồng tương quan nghệ nhân kinh kỳ công ty gọi là làm ông chủ bảo nghệ năng sự vụ sở, là dựa vào ở Đông Bảo Bụi Cây Thức công ty con, bởi vì không phải là kinh doanh chủ yếu nghiệp vụ, cho nên chỉ có số ít vài cái đầu bài được đến coi trọng, cái khác chẳng phải là thực được coi trọng. Mà Yukiko nghệ năng sự vụ sở chính là Vũ Điền Huệ từ cái này Sony ảnh nghiệp hiện tại trưởng môn nhân muốn mượn cơ hội chỉnh hợp Nhật Ngô vòng hoàn toàn mới kết quả, sẽ đem cao cấp nhất có giá trị nhất một đám diễn viên một mình ký đến phóng tại nơi này, đồng thời nhập cổ một chút đại kinh kỳ công ty, biến thành thê đội hình thức, tiến hành tầng tầng chọn lựa, bồi dưỡng ưu tú nhất diễn nghệ nhân tài. Chương 1341 Thiên tài thiếu nữ 1. Vơ Mao là một tuần trước phản hồi Hollywood, đầu tiên là cử hành lần đầu lễ. Sau đó là London cùng Paris lần đầu tuyên truyền, châu Á thị trường vốn là không có gì an bài, ít nhất cùng nàng quan hệ không lớn, nhưng bây giờ bởi vì một ít nguyên nhân, là sửa lại kế hoạch, gia tăng Đông Kinh cùng Bắc Kinh, Thượng Hải, thủ đô, cảng đảo này ngũ trạm. Thứ nhất trạm chính là đi thủ đô, sau đó là cảng đảo, Thượng Hải cùng Bắc Kinh, Đông Kinh là nhất cuối cùng trạm. Sở dĩ thứ nhất trạm tuyển chọn đi thủ đô, cũng là bởi vì cùng cá mực trò chơi mộng ảo liên động. Bộ này kịch mặc dù lớn ra tại phát hình phía trước liền có chuẩn bị tâm lý, nhưng thực sự không nghĩ đến, nhiệt độ là hoàn toàn không thua năm trước Tinh Ngươi, thậm chí đáng sợ hơn lực ảnh hưởng, bởi vì này kịch tại Âu Mỹ cũng là phi thường lửa, thành công lửa ra vòng, liền mang theo đói khát trò chơi như vậy một bộ cấp độ B phiến cũng là thành công đại bảo, tại một đám đại chế tác trung tuôn ra bao vây. Mà làm đi theo nhân viên một trong hai Bara ai, tự nhiên cũng cùng tại đoàn đội bên trong, nàng mơ hồ đã đoán được Vơ Mao là ai. Đồng thời nghĩ đến một cái thực làm nàng không thể tưởng tượng nổi đáp án, cha mẹ của nàng nghiên cứu cái kia thuốc là chân thật, thật có thể tiết lộ vĩnh sinh, làm người ta phản lão hoàn đồng, khắc lệ ti ôn á đức kỳ thật chính là toa lãng ôn á đức. Vơ Mao tự nhiên là cố ý, giống như nàng cùng Huệ Tử thương lượng về sau, đem Miano Aemi an bài ở tại Yukiko bên người đương trợ lý giống nhau, kỳ thật hãy cùng con tin giống nhau, hơn nữa các nàng là tại Haibara ai trên người đeo chuyên môn phòng sách vòng tay. Có thể thực khi định vị chỗ ở của nàng khu vực cùng chính xác vị trí, còn có thể theo dõi nàng mỗi một cử động, một khi là có dị thường, trực tiếp giết chết nàng cùng tỷ tỷ nàng. Sở dĩ biến thành phức tạp như vậy, cũng là bởi vì Vơ Mao cùng Vũ Điền Huệ từ tính toán thu phục đôi này hoa tỉ muội, làm cho các nàng tỉ muội vì mình sử dụng. Nhìn phản ứng của ngươi hẳn là đã đoán được, không tệ, ta chính là Vơ Mao, cũng là toa lãng, cha mẹ ngươi nghiên cứu cái kia khoản APTX 4869 là thật. Nó từng là một cái sát nhân ở vô hình độc dược, cũng là một cái có thể cho nhân phản lão hoàn đồng thần dược, chính là không ổn định, tác dụng phụ rất lớn, cho nên cần phải không ngừng nghiên cứu, này ở giữa tự nhiên cũng liền dẫn đến vô số người hy sinh. Cho nên phụ mẫu ta chính là bởi vì cái này, phát hiện chính mình phạm vào thực nghiêm trọng lỗi, cho nên tuyển chọn cuối cùng tự sát, thiêu hủy sở hữu tư liệu cùng toàn bộ phòng thí nghiệm. Bối tỷ gật đầu một cái nói tuy rằng ta không rõ ràng lắm vị tiên sinh kia là như thế nào lắc lư bọn hắn. Nhưng bọn họ là bị lừa tiến đến, thậm chí không có gia nhập tổ chức, chính là gia nhập ô hoàn tập đoàn đầu tư phòng thí nghiệm, hơn nữa bọn hắn nghiên cứu ra đến bản cũ theo ta phía trước dùng qua không giống với. Đơn giản tới nói ta dùng cái kia bản cũ xác suất thành công rất cao tác dụng phụ rất nhỏ, nhưng nguyên vật liệu quá hy hữu, cho nên rất ít, cũng không cách nào lượng sản, sau cũng là dùng tương quan nguyên vật liệu, nhưng nguyên vật liệu công hiệu xa không bằng lúc vừa mới bắt đầu, cho nên muốn thực hiện lượng sản độ khó rất lớn. Ngươi cùng tỷ tỷ ngươi sở dĩ sinh hoạt, liền là bởi vì ngươi có phương diện này thiên phú, thậm chí vượt qua cha mẹ của ngươi, cho nên ngươi bị lưu xuống, cũng được thỉnh mời gia nhập tổ chức, sơ ly liền là của ngươi danh hiệu. Sơ ly rượu là một loại cường hóa rượu nho, là do Tây Ban Nha ngữ Jerez dịch âm hóa mà đến, tại Tây Ban Nha, tên của hắn hẳn là Jerez rượu. Mà cùng rất nhiều Âu Châu danh tử được gọi là quy luật giống nhau, nó cũng lấy nơi sản sinh được gọi là... Rất nhiều rượu nho người yêu thích cho rằng sơ ly rượu là một loại rượu độ chặt chẽ rất cao rượu nho, cho nên đang uống sơ ly rượu thời điểm phi thường cẩn thận. Kỳ thật, sự thật cũng không phải như vậy, sơ ly rượu phi thường khiêm tốn gần nhân, không có rượu mạnh cồn độ cao như vậy. Còn có một chút sơ ly rượu cồn độ tương đối thấp, như là phỉ nặc đợi. Phỉ nặc cồn độ bình thường hàm lượng là 14.8% đến 15.4% ở giữa, cũng không đặc biệt cao. Sơ ly rượu chia làm hai loại. Một loại là làm hình sơ ly rượu, một khác loại là ngọt hình sơ ly rượu. Mà làm hình sơ ly rượu theo loại hình hoặc phong cách thượng phân, lại có thể chia làm phỉ nặc sơ ly, Âu La Tác sơ ly, Amông Đế Á sơ ly cùng Mạn Tát Ni Á sơ ly. Ngọt hình sơ ly rượu đại đa số hiện lên màu hổ phách, vị nhẹ nhàng khoan khoái, chua độ khá cao, rượu nhẹ nhàng mềm mại lại phi thường mềm mại trượt, phong vị vật chất phong phú, mang có rất nhiều quả hạch hương vị. Mà làm hình sơ ly rượu phong vị nồng đậm. Vị phong phú, hương vị tập trung, trình tự tinh tế, làm người ta sung sướng, đồng thời không có rất nặng đơn độc ninh, thị phi bình thường đáng yêu một loại rượu. Hai Bara Ai tự nhiên rõ ràng chỉ có tổ chức thành viên chính thức mới có danh hiệu, hơn nữa lấy rượu đến mệnh danh, cho nên nàng hiện tại coi như là chính thức tiếp nhận rồi tổ chức mời, cự tuyệt hậu quả. Hai Bara Ai tự nhiên phi thường rõ ràng. Tỷ tỷ của ta đâu này? Quyết định bởi ở ngươi, ta có thể cho nàng không gia nhập tổ chức, thậm chí bất hội sai khiến bất kỳ nguy hiểm nào nhiệm vụ cho nàng. Nàng bây giờ là tại đảm nhiệm Kudo Yukiko trợ lý, đây chính là chức quan béo bở, điều kiện tiên quyết là công tác của nàng chính là một cái trợ lý. Nhìn đã cam chịu chính mình an bài Hai Bara Ai, Vơ Mao là đem phía trước sự tình nói cho nàng, Hai Bara Ai rất là kinh ngạc nhìn Vơ Mao rất là không hiểu dò hỏi ngươi đây là ý gì. Ngươi muốn phản bội vị kia đại nhân. Vơ Mao không có chính diện đáp lại, mà là hỏi thăm tới một cái vấn đề khác nói ngươi có biết trung tâm nguyên vật liệu là cái gì không? Thái tuế thịt. Nào có cái gì thái tuế thịt, kỳ thật đó là máu thi. Biết cái gì là máu thi sao? Truyền thuyết thông qua kim lũ y cùng một chút đặc thù bí pháp, có thể cho một cái người sống thành công biến dị, thực hiện chân chính vĩnh sinh. Cổ đại trong truyền thuyết Tây Vương mẫu cùng bất tử thuốc hãy cùng cái này có liên quan, trừ bỏ bất tử thuốc bên ngoài, còn nhất định phải có kim lũ y cùng gửi kim lũ y ngọc dũng. Mà khi sơ, tại thế kỷ 20-40 năm đại sơ thời điểm một đám trộm mộ là ngoài ý muốn phát hiện đến một cái gửi có kim lũ y mộ huyệt, kim lũ y nhưng là trong truyền thuyết vật báu vô giá, cho nên bọn họ là lột kim lũ y, ngoài ý muốn kích hoạt rồi bên trong vốn là có khả năng thực hiện trường sinh sống chết người. Bởi vì thời gian còn chưa tới, không có đi hoàn cuối cùng trình tự, cho nên sống chết người biến dị, trở thành lực công kích rất mạnh, lực lượng lớn, hơn nữa chưa có kịch độc, người sống tới tiếp xúc chết ngay lập tức máu thi. Quái vật này so với trong truyền thuyết cương thi đáng sợ hơn, đau thương bất nhập, lực đại vô cùng, nước lửa bất xâm, cả người kịch độc, Karasuma Renya đám kia nhân phế đi rất lớn công phu, hy sinh không ít người cuối cùng mới thành công bắt được, sau đó là tiến hành bí mật nghiên cứu, thông qua đại lượng cơ thể sống thí nghiệm, cuối cùng là thành công nghiên cứu ra đến đây mấy viên bất tử thuốc, nhưng chỉ là yếu hóa bản. Ta chính là trong này một cái người dùng, cho nên ta phản lão hoàn đồng, một lần nữa trở nên tuổi trẻ, ngất thoát thân. Lấy nữ nhi thân phận sống lại một đời, cũng chính là ngươi bây giờ thấy cái bộ dạng này. Chương 1342 Thiên tài thiếu nữ 2. Các ngươi đã thành công, dùng viên thứ hai sẽ như thế nào? Hai Bara Ai rất nhanh phát hiện đến mấu chốt, lập tức là nghĩ đến mặt khác một loại khả năng. Ta cũng không biết, ta không dám nếm thử, hơn nữa này thuốc thực chân quý, cho nên Karasuma Renya thực có khả năng thử, sau đó xuất hiện vấn đề, hiện tại khả năng đã là biến thành quái vật. Cho nên tổ chức bây giờ là rắn mất đầu trạng thái. Nhìn dĩ nhiên là xuất hiện vui sướng khi người gặp họa thần sắc, một chút lo lắng cũng không có chính mình sau gặp phải đồng dạng vấn đề Vơ Mao. Hai Bara Ai rất là tò mò thử dò xét nói cho nên ngươi muốn phản bội tổ chức, sau đó mượn dùng tổ chức tài lực cùng kỹ thuật, nhất là kia đặc thù nguyên vật liệu, nắm giữ tương quan thành quả. Không, ta đối với cái loại này hiệu quả càng ngày càng kém, mỗi ăn một lần hãy cùng đánh bạc, mua xổ số giống nhau rác không có hứng thú. Chính là tổ chức bên này ta vẫn không có thể chân chính trưởng khống, còn không có tìm được Karasuma Renya, cho nên ngươi chỉ có thể là ấn lên mặt phân phó làm, bọn hắn muốn ngươi làm như thế nào liền làm như thế đó, ta chỉ có thể là tận lực giúp ngươi đánh yểm trợ, nhân tiện bảo vệ tốt tỷ tỷ của ngươi, không cho nàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ngươi sau phải có gặp được nguy hiểm, cũng có thể thứ nhất thời liên hệ ta trình độ lớn nhất bảo hộ ngươi. Vì sao, dù là Hai Bara Ai thực thông minh, cũng vẫn như cũ không thể nào hiểu được đối phương tại sao phải làm như vậy. Chính là để ta một người phản kháng tổ chức tự nhiên là không có khả năng, ta cũng không có khả năng biết cơ mật như vậy sự tình, cho nên sau lưng ta bây giờ là đứng lấy mặt khác một cỗ càng cường đại hơn, thậm chí vượt qua người bình thường lý giải phạm vi thế lực, đây là một vị khác ý của đại nhân. Hắn chính là tích tài mà thôi, cảm thấy ngươi thiên tài như vậy bị tai họa có chút đáng tiếc, loại này nhất định không có giá trị nghiên cứu dược vật chính là đang lãng phí thời gian mà thôi. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra ngươi bây giờ có thể tiếp xúc được nguyên vật liệu nhưng thật ra là thi bi, chẳng phải là máu thi. Máu thi rất ít gặp, rất khó phục chế, cho nên sớm đã dùng xong, thi bi xem như một loại chỗ thiếu hụt rất lớn bình thay, cho nên hiện tại bản cũ mới sẽ như thế không ổn định. Thi bi, kia vậy là cái gì? Hôm nay tiếp xúc được những vật này là hoàn toàn vượt qua Hai Bara Ai phạm vi hiểu biết, này căn bản không coi là khoa học rồi. Một lần làm nàng hoài nghi chính mình mấy năm nay sở học, rốt cuộc là đúng hay không có ý nghĩa cùng giá trị. Thi bi là một loại thực hữu tính quần cư động vật, thể tích nhỏ, như 10 tuổi nhi đồng lớn chừng bàn tay. tại mộ thất bên trong thường xuyên gặp được, bình thường lấy thi thể là thức ăn, tại giấc ngủ kỳ nhận được ngoại giới ảnh hưởng thời điểm, sẽ nhanh chóng tỉnh lại, nếu là sinh nhân quấy nhiễu nó, liền sẽ nhanh chóng tiến vào sinh nhân bên trong thân thể, thực này huyết nhục. Này trời sinh tính sợ lửa, không sợ quang, có rất mạnh sinh mệnh lực cùng tái sinh năng lực. Những cái này thi bi cùng bình thường thi bi khác biệt, là nuôi nấng qua máu thi bi, cho nên là thừa kế một chút đặc thù gen, có được máu thi một chút đặc tính, nhưng khuyết điểm phải không quá ổn định, cho nên làm người khác cảm giác càng giống như là độc dược, hơn nữa còn là có thể làm người ta hoàn toàn bốc hơi lên rơi sát nhân ở vô hình đặc thù độc dược, tương đối tới nói, làm người ta phản lão hoàn đồng ngược lại càng giống như là nó tác dụng phụ. Điểm ấy trừ bỏ Vơ Mao bên ngoài, tổ chức nội bộ rất nhiều cán bộ đều là cùng loại nhận thức, theo vì bọn hắn tại bên ngoài chấp hành một chút nhiệm vụ thời điểm thường dùng nhất đúng là APTX-4869, xác thực giết người diệt khẩu nhà ở lữ hành chuẩn bị thuốc hay, gần như là nhân thủ nghiêm. Mà ngoại lệ cũng là có, Vơ Mao liền gặp được đồng loạt, hoặc là nói bị hai ba ra ai thay đổi qua đi xác suất thành công so với trước truyền lại cao hơn không ít. Đây cũng là tất cả mọi người cho rằng hai ba ra ai thiên phú cùng năng lực là đang tại nàng mẫu thân cung giã Helena bên trên nguyên nhân. Kỳ thật Vơ Mao cũng không biết những thứ này là không phải là thật, nhưng Diệp Vũ là như thế này nói cho nàng, đồng thời làm nàng từ đầu chí cuối nói cho cấp hai ba ra ai biết, sau quan sát thậm chí thôi miên hai ba ra ai, dòm ngó nàng nội tâm chỗ sâu ý tưởng chân thật, dù sao đôi này hoa tỉ muội hắn coi trọng, tính toán thu cho mình sử dụng. Hai ba ra ai hiện tại kỳ thật cũng rất mê mang. Không biết phải nên làm như thế nào, bán đứng Vơ Mao ý tưởng từng có, nhưng cuối cùng bỏ qua, dù sao đối phương nhìn qua là thật đối với chính mình ôm lấy thiện ý, như vậy thiện ý tại tổ chức nội bộ có thể nói là tuyệt vô cận hữu, hơn nữa đối phương sau còn tính toán làm chính mình nhìn thấy tỷ tỷ mình, nghĩ đến đây cái, hai ba ra ai tạm thời cũng không có biện pháp làm loạn. Ta tận lực phối hợp, con mắt của các ngươi vậy là cái gì? Thống trị thế giới. Ai sẽ để ý cái loại này nhàm chán sự tình? Ta chỉ là không muốn tiếp tục đợi tại dạng này tổ chức bên trong, nhưng phản bội thoát đi tổ chức hậu quả ngươi hẳn là cũng biết, cho nên không bằng tạo phản, bàn tay mình khống cái tổ chức này, ngươi nguyện ý gia nhập ta sao? Ta có thể cho ngươi tương đối tự do, bao gồm tỷ tỷ ngươi. Tuyệt đối tự do cái gì nghĩ cũng biết không có khả năng, nhưng chỉ là như vậy tương đối tự do, hai ba ra ai cũng là phi thường khát vọng, không có bất kỳ người nào muốn trở thành thiên nhận được các loại uy hiếp, cũng không muốn cùng chính mình duy nhất thân nhân tách ra. Thậm chí là trơ mắt nhìn tỷ tỷ mình trở thành khống chế chính mình, hiếp bức chính mình lợi thế, nàng đương nhiên không muốn. Dù sao quả đen quân đoàn như vậy tổ chức nàng coi như là hiểu rõ rất nhiều, nơi này thực sự không phải là địa phương tốt gì, đừng nói tỷ tỷ nàng rồi, cho dù là nàng cũng không biết tương lai là dạng gì, cả ngày đều trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai lo lắng đề phòng thời gian. Về phần Vơ Mao, trước mắt đến nhìn xác thực cùng tổ chức những người khác không quá giống nhau. Hơn nữa đối phương phảng phất là thật nắm trong tay rất mạnh địa bàn, là có tạo phản sức mạnh cùng thực lực. Quan trọng nhất chính là một cái gen y dược học chuyên gia, hai ba ra ai kỳ thật cũng rất tò mò những cái này siêu tự nhiên thần bí sinh vật, sau lưng che giấu gen bí mật, tuy rằng quá trình có chút tàn nhẫn huyết tinh, nhưng sau lưng y học khoa học giá trị cũng xác thực vượt qua người bình thường có hạn sức tưởng tượng, rất nhiều khoa học nghiên cứu sau lưng bản thân liền nhất định có vô số hy sinh. Đương nhiên, nàng bây giờ là không có lựa chọn khác. Chỉ có thể phối hợp, bằng không nàng cùng tỷ tỷ nàng đều sẽ gặp tội, cho dù là gia nhập Vơ Mao bên này cũng giống như vậy, cho nên là rất trực tiếp cùng đối phương đã đạt thành ăn ý, kết thành một loại rất là yếu ớt minh hữu quan hệ. Sau hai ba ra ai tạm thời lấy khắc lệ thi ôn á nước trợ lý thân phận xuất hiện, tuy rằng hai ba ra ai hiện tại chỉ có 15 tuổi, nhưng bởi vì đặc thù hoàn cảnh lớn lên, làm nàng nhìn qua là so khác người cùng lứa thành thục rất nhiều, nói nàng 18-19 tuổi rồi, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ tin. Chương 1343 Hai Ba Ra Ai 1. Đây là Hai Ba Ra Ai, tiểu ai. Nàng là huệ tử chuyên môn cho chúng ta an bài trợ lý kiêm phiên dịch, bản thân là Đông Đại Y học viện đại nhị sinh, tinh thông Trung Anh Nhật Hàn đợi 7 thứ ngôn ngữ. Khắc lệ ti ôn á đức như vậy vừa giới thiệu về sau, cao hứng nhất hài lòng nhất người không thể nghi ngờ là cổ lực na chát, là một cái liền tiếng Anh đều nói không phải là thực lưu học cha tới nói, như vậy một cái trợ lý là thật rất có cần phải. Chính là tiếng Anh nàng ít nhiều còn có thể nói hơn mấy câu, nhiều nhất là có chút khẩu âm, đối thoại vấn đề không lớn, nhưng nhận thức tiếng Anh. Nghe nói người Nhật Bản tiếng Anh phát âm rất kỳ quái, cùng bình thường người phương Đông không quá giống nhau, muốn nghe hiểu cũng không dễ dàng, cho nên có như vậy phiên dịch rất tất yếu. Dù sao Lưu Diệp Phi cái này tiểu thiếp bản thân sẽ nói Nhật ngữ, nhưng nàng là thật không, liền chào hỏi cái kia một chút thường dùng ngữ cũng không, mà lần này chủ yếu trọng điểm chính là đảo quốc thị trường. Na Chắt tự nhiên là trường thở phào, rất hài lòng an bài như thế, liền trực tiếp rất là vô cùng thân thiết kéo lên Hai Ba Ra Ai tay, đối với nàng hỏi han ân cần lên. Hai Ba Ra Ai bản thân là phi thường cao lãnh quái gở, còn thật không quá thói quen loại này vô cùng thân thiết, bất quá nàng cũng biết thân phận mình bây giờ thay đổi, cho nên là tận lực phối hợp, nhưng vẫn là biểu hiện vô cùng cứng ngắc, mới lạ. Cảng đảo bên này Lưu Diệp Phi cùng Na Chắt hứng thú cũng không lớn, phía trước lại không phải là chưa từng tới, cho nên đợi các nàng cùng Khắc Lệ Ti hội hợp thời điểm cảng đảo bên này lộ diễn đã kết thúc, kế tiếp chính là Thượng Hải cùng Bắc Kinh trạm, kỳ thật phía trước Lưu Diệp Phi cùng Na Chắt liền tham dự qua, nhưng bây giờ ý nghĩa không giống với, tuy rằng đều thực xem trọng, nhưng thực sự không nghĩ đến bộ phim này có thể lửa thành như bây giờ. Liền nói như vậy, đói khát trò chơi hiện tại toàn cầu phòng vé trực tiếp là chạy nhanh 10 ức đô la đại quan đi. Cùng mỗi tuần chỉ có nhất tập, phải được từng tờ tê lịch ngày đau khổ chờ đợi cá mực trò chơi khác biệt, đây là có thể một lần nhìn đến thích. Tuy rằng đói khát trò chơi cùng cá mực trò chơi là hoàn toàn khác biệt hai cái loại hình, đều chỉ xem như trò chơi giết người đề tài ảnh thị kịch, nhưng bên trong động tác diễn là thực sự là vô cùng đặc sắc, tiểu tỷ tỷ cũng là thật sự rất nhìn vô cùng sảng khoái thực bên trên, chủ yếu phía trước đều là màn huỳnh quang con người rắn giỏi, tất cả mọi người nhìn chán mùi, có rất ít loại này đại nữ chủ động tác điện ảnh. Hơn nữa nữ chủ còn tốt như vậy nhìn như vậy gợi cảm, cho nên phát hỏa. Đảo quốc bên kia hiện tại đang tại tổ chức đông bảo cô bé lọ lem cả nước trận thi đấu, chúng ta đến lúc đó cũng có thể đi nhìn hiện trường, vô giúp vui. Về phần Bắc Kinh đuổi theo hải trảm, cũng chỉ có thể là cực khổ nữa một chút thiến thiến ngươi cùng Venus rồi, đúng rồi, Hollywood bên kia gần nhất hẳn là có không ít mời liên hệ các ngươi a. Nghe ta đấy, đều đừng nhận lấy, tuy rằng thứ 74 giới đã xong, nhưng tân một lần rất nhanh bắt đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra cuối năm liền khởi động phần tiếp theo, lúc này đây rất có thể là đầu tư quá ức A loại chế tác. Đói khát trò chơi hiện tại bốc lửa như vậy kiếm tiền, chiếu theo Hollywood nước tiểu tính tự nhiên là muốn chụp phần tiếp theo, rèn sát khi còn nóng, đồng thời Khắc Lệ Ti ôn á nước đã là chứng minh rồi thực lực của chính mình cùng phòng vé kêu gọi lực, cho nên hiện tại tự nhiên cũng thành công phi thăng, bắt đầu hướng Hollywood thứ nhất nữ minh tinh bảo tỏa khởi xướng xung kích, tân điện ảnh liền trực tiếp là 20 triệu câu lạc bộ khởi bước. Lúc này đây cũng không là cái gì cắt xê thêm chia hoa hồng vượt qua 20 triệu, mà là trực tiếp cầm lấy 20 triệu đô la cắt xê cùng toàn cầu phòng vé 3% chia hoa hồng. Nếu như bộ 02 còn có thể có toàn cầu 10 ức đô la phòng vé, vậy thì đồng nghĩa với là trực tiếp cầm đến 500 vạn đô la cuối cùng cắt xê, trở thành hiện dịch nữ minh tinh đệ nhất nhân, có thể so với Iron Man Donny. Trọng yếu nhất chính là đói khát trò chơi tổng cộng là có tứ bộ, đệ tam bộ thứ tư hai bộ liền vỗ. Đến lúc đó cắt xê sẽ đạt tới một cái làm vô số người nhìn thấy mà sợ tình cảnh, trực tiếp sáng tạo Hollywood tân cắt xê ghi lại, cái này cũng không phải là nữ diễn viên, mà là sở hữu diễn viên ghi lại, tùy thời khả năng tấn chức vì toàn cầu quý nhất đàn bà. Na Chắt tự xưng là đại phụ, tuy rằng nàng cũng biết bối tỷ cùng chính mình lão công rốt cuộc cái gì quan hệ, nhưng dù sao cũng là hậu cung chi chủ tự phong, cho nên rất là chủ động tự tin dò hỏi ta đây cùng thiến thiến cắt xê hiện tại có thể có bao nhiêu. Phía trước nhưng là có Hollywood bên kia cấp thiến thiến mở ra 500 vạn đô la cát xê, vẫn là nữ nhị. Na Chắt kỳ thật vẫn là kém một chút, chẳng sợ nàng phần diễn nhưng thật ra là so Lưu Diệp Phi nhiều, nhưng đánh diễn cái này không phải là nàng không cố gắng, mà là nô tỳ làm không được, đừng nói đánh diễn rồi, nàng liền cưỡi ngựa đều kỵ được quá bình thường, chính là kỵ, phương diện này Lưu Diệp Phi là thực sự là vô cùng lợi hại, gần như là đồng kỳ mạnh nhất, liền một trong đều không có. Cũng đang bởi vì quay chụp thời điểm ngoài ý muốn phát hiện Lưu Diệp Phi động tác diễn phi thường xuất sắc, nhất là siết thú, cho nên là cho nàng an bài không ít yêu cầu cao độ động tác, cuối cùng thành phiến cũng là làm nàng đại phóng tia sáng kỳ dị, làm vô số người xem nhìn mục trừng miệng ngốc, khen ngợi không ngừng. Cho nên Lưu Diệp Phi hiện tại còn thực sự có điểm lúc trước quốc tế chương thế, thậm chí càng mạnh, dù sao bản thân nổi tiếng Lưu Diệp Phi so với quốc tế chương mạnh hơn nhiều, tốt xấu coi như là thế giới lưu hành nhạc đàn nổi danh ca sĩ. Yên tâm, hiện tại dự toán có chính là, khẳng định sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt, đều là 500 vạn đô la cát xê, thiến thiến cũng là tên tiếng Anh, tham khảo thiến thiến công chúa ngươi lúc này đây sẽ có 1% toàn cầu phòng vé chia hoa hồng. Nguyên bản còn cho rằng chính mình cuối cùng là tại cát xê phía trên cùng Lưu Diệp Phi cái này tiểu thiếp nhìn tề Na Chắt, lần này là chớp mắt liền có một chút không ra sâm rồi, phòng vé chia hoa hồng cái này thực khoa trương, lấy đói khát trò chơi nhiệt độ cùng phòng vé, kia không thể phía trên 100 vạn đô la. Tính thượng bản thân cát xê, này đều Hollywood một đường nữ minh tinh giá trị bản thân. Một bên Lưu Hiểu Lị cùng Lưu Diệp Phi mẹ con tự nhiên là phi thường hưng phấn, Lưu Diệp Phi thậm chí là cố ý gương mặt ngạo kiều nhìn Na Chắt liếc nhìn một cái, phương diện khác khó mà nói, tại cát xê cùng thực lực phương diện, các nàng ở giữa có thể so sánh tính toán sao? Này không phải là chuyện đương nhiên, quần chúng ánh mắt nhưng là sáng như tuyết. Kỳ thật đây cũng là Lưu Diệc Phi sau lưng có người, có Diệp Vũ cùng Khắc Lệ Ti như vậy quý nhân mang nàng, nhất là Khắc Lệ Ti cái này hay lai ổ chạm tay có thể bỏng đứng đầu nữ minh tinh, này phải đổi thành những người khác, chẳng sợ ngươi thực sự có ngất trời đổ hải khả năng, giống nhau áp chế ngươi căn bản không có gì tính tình, căn bản cũng không có thể cho ngươi nhiều lắm biểu hiện không gian, thậm chí cố ý xử hóa ngươi yếu hóa ngươi, sao có thể cho ngươi giống như bây giờ bốc lửa toàn cầu. Chương 1344 2322. Đói khát trò chơi phòng vé trước mắt là chia làm tam đại bộ phận, cao nhất chính là châu Á thị trường, chiếu phim 5 ngày thành công cầm đến 1.83 ức đô la, tiếp theo là Bắc Mỹ, cầm đến 1.53 ức đô la, Âu Châu cầm đến 1.28 ức đô la, thêm cùng một chỗ là đạt được đến kinh 14.64 ức đô la, tính thượng khác địa khu, trước mắt đã từng siêu 5 ức đô la phòng vé. Bất quá đây là fan hướng điện ảnh, bình thường là bắt đầu phòng vé rất cao, sau hạ trượt rất lợi hại, bất quá bị giới hạn minh tinh hiệu ứng, châu Á thị trường trước mắt thực ổn, tạm thời không có nhìn thấy bất kỳ cái gì xu hướng suy tàn, dự tính châu Á thị trường có thể cầm đến 4 ức đô la trở lên tổng phòng vé, vì toàn cầu phòng vé phá 10 ức làm ra thật lớn cống hiến. 2322 là căn cứ từ mình thu thập được các hạng số liệu tiến hành tập hợp, cũng làm ra phòng vé đoán trước, nhờ vào nhân dân tệ một năm này nhiều đến nay trên diện rộng tăng giá trị, ngang nhau phòng vé lấy đô la kế giá là tăng lên không ít. Kỳ thật không đơn thuần là nhân dân tệ, đô la bây giờ là tiến vào nhường chu kỳ, đối với toàn cầu chủ yếu tiền đều có khác biệt trình độ bị giảm giá trị, cho nên lấy đô la cái giá là phi thường khả quan, xác suất lớn thật có thể đột phá 10 ức phòng vé, không thể không nói Lưu Diệc Phi cùng Na Chát tại Trung Quốc thị trường cùng châu Á thị trường phòng vé kêu gọi lực là thật không kém, đóng phim là thực sự là vô cùng kiếm tiền. Bất quá chân chính làm 2322 kinh ngạc vẫn là đứng đầu siêu sao Phô Trương, này tiêu phí là làm nàng nhìn đều rất là kinh ngạc. Bắt đầu cảm thấy tỷ tỷ mình hiện tại hẳn là quá rất tốt, Yukiko nhưng là đảo quốc bên kia thứ nhất nữ minh tinh, hẳn là bất hội so Khắc Lệ Ti các nàng kém bao nhiêu, chính mình vậy cũng là hoàn toàn yên tâm, như vậy rất tốt. Tốt lắm, bất qua bữa ăn cái gì coi như, ta không có hứng thú, tiếp nhận ương thị siêu tầm có thể, nhưng chỉ tiếp nhận Lý Tư Tư, thường diễn cái gì đều cho ta đầy, không cần. Đúng rồi, ta còn không có như thế nào dạo quá Bắc Kinh, nhất là Trường Thành, nếu không chúng ta ngày mai đi Trường Thành cùng Cố Cung đi dạo. Nhân tiện nhìn nhìn kéo cờ nghi thức. Na Chát là gương mặt hưng phấn nói có thể a, ta đến lúc đó đem của ta vài cái tiểu tỉ muội cũng gọi là phía trên, đến lúc đó làm cho các nàng an bài là được, cam đoan là làm Khắc Lệ Ti ngươi chơi được rất là tận hứng. Khắc Lệ Ti gật gật đầu, đem sau du lịch sự tình giao cho Na Chát an bài, kỳ thật nàng chỗ nào là không đi qua, mà là cố ý dùng phương thức như thế chế tạo đề tài cùng nhiệt độ, gia tăng nơi này fan số đếm cùng đối với nàng thừa nhận cảm giác. Liền hút phấn tới nói, bối tỷ loại này sống hai đời đứng đầu nữ minh tinh mới là chân chính chuyên nghiệp. 2322 bên này cũng rất nhanh là chế định lên tương ứng sách lược tuyên truyền, nàng dù sao cũng là chỉ số thông minh tiếp cận 200 thiên tài thiếu nữ, chẳng sợ ngay từ đầu không có kinh nghiệm gì, nhưng bắt đầu rất nhanh, đã hiểu phải làm thế nào marketing tạo thế, đóng gói minh tinh. Nàng sở dĩ cố gắng học tập nghiên cứu những cái này, cũng là tại vì tỷ tỷ mình làm chuẩn bị, nàng tự nhiên là tạm thời. Nhưng tỷ tỷ nàng không phải là, đã từng trải nghiệm đứng đầu nữ minh tinh trợ lý sung sướng về sau, 2322 nhưng là một lòng muốn tỷ tỷ mình trường kỳ đợi tại dạng này trước quan béo bở phía trên, đây quả thực hãy cùng nằm mơ đi em, mỗi ngày đều sinh hoạt tại thiên đường. Có đủ loại kiểu dáng xinh đẹp quần áo xuyên, đủ loại lễ vật thu, toàn bộ mọi người thấy đều biểu hiện phi thường cung kính khách khí, thậm chí sẽ chủ động lấy lòng, phi thường phối hợp yêu cầu của ngươi cùng công tác. Không có biện pháp, nhà ngươi tỷ tỷ quá lửa. Cho nên hãy cùng đại bảo bối giống nhau, là tất cả mọi người yêu thích nàng, cầu cùng nàng hợp tác, chỉ cần có thể hợp tác, làm bọn hắn làm cái gì đều được. Mà đứng đầu đại minh tinh dưới bình thường tình huống là nhận lấy chạm không đến, chẳng sợ ngươi là cái gì công ty điện ảnh lão bản, kim bài chế tác người, cũng đồng dạng nhận lấy chạm không đến, chỉ có thể tiếp xúc được đại minh tinh bên người người đại diện, cho nên thật sự là tể tướng trước cửa thất phẩm quan, ai nhìn thấy đều khách khí thật, yêu Việt phúc lợi nhiều dọa người. Mà Yukiko liền bụi nguyên hiện tại hiểu biết phân tích đến nhìn, cũng không là tổ chức người, thậm chí cũng không biết Khắc Lệ Ti chính là toa lãng, bất quá nàng cùng Vơ Mao quan hệ cá nhân tốt lắm, quan hệ rất thân mật, cho nên chỉ cần tỷ tỷ mình biểu hiện không kém, là tuyệt đối có thể một mực ở lại Yukiko bên người, như vậy 2322 cũng yên lòng. Điều chỉnh tốt tâm tình bụi nguyên, là rất nhanh liền cùng ương thị bên kia chủ nhiệm tán gẫu lên Khắc Lệ Ti yêu cầu, đừng nói Khắc Lệ Ti hiện tại mơ hồ là Hollywood thứ nhất nữ minh tinh. Tính là chính là bình thường Hollywood một đường nữ minh tinh, tại nội địa cũng đều là có rất nhiều đặc quyền, dù sao cũng là Dương Đại Nhân, vẫn là Dương Đại Nhân bên trong tối đặc thù một loại kia người, thật phải đi về chửi bậy vài câu, nói một ít người nói bậy, đó cũng không là chuyện nhỏ, thực nghiêm trọng. Nhận được Na Chát điện thoại, Cảnh Điểm các nàng tự nhiên cũng là gương mặt hưng phấn, là lập tức thu xếp an bài, bối tỷ đây chính là liền Vũ ca cũng phải ôm chặt cột trụ. Hiện tại rất nhiều người đều nói Phương Văn Sơn sở dĩ như vậy thành công chủ yếu chính là ôm đến hai đầu cột trụ, một đầu là Vũ Điền Huệ Tử, một đầu là Khắc Lệ Ti Ôn Á Đức, kỳ thật hắn chính là cái ăn cơm bao. Còn thật đừng nói, tại Văn Sơn bên ngoài bình thường bạn trên mạng cùng không ít vòng nổi mắt người, mọi người đều là như vậy cho rằng, trên cái thế giới này có tài hoa nhiều người đi, muốn không gặp được cũng đủ nhiều bức quý nhân giúp ngươi, ngươi dựa vào cái gì trở nên nổi bật. Nếu như không có gặp được Vũ Điền Huệ Tử, Diệp Vũ không vẫn là ban đầu cái kia đều bị phong sát đánh ép chỉ có thể muốn làm kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, lăn lộn TV vòng tiểu biên kịch, tiền khả năng kiếm được đến một chút, nhưng địa vị lực ảnh hưởng tuyệt đối không hữu hiện tại đây trình độ. Cho nên hiện tại không biết là có bao nhiêu người muốn nịnh bợ Khắc Lệ Ti Ôn Á Đức cái này hay lai ổ thứ nhất nữ minh tinh, công nhận địa cầu hoa, hơn nữa vị này vẫn là công nhận siêu cấp phú bà. Lưu Diệc Phi cùng Na Chát mới nhất cát xê đã bạo đi ra, Na Chát còn dễ nói. Lưu Diệc Phi cái kia là thật làm vòng nội không ít đồng hành ghen tị trái tim bệnh đều phải phạm vào, đã cũng không thể dùng đỏ mắt để hình dung, cho nên không biết là có bao nhiêu người muốn tự đề cử mình, cho dù là đi vào đánh nước tương đều được. Mà Lưu Diệc Phi ở phương diện này vẫn rất có đúng mực, chưa cùng Na Chát tranh, nhưng là có liên hệ Đường Yên cùng Đồng Lệ Á Sáng sớm ngày mai điểm, đến lúc đó cùng đi ra ngoài ngoạn, kém cỏi nhất cũng có thể cọ điểm chụp ảnh chung, thật tốt cọ sóng nhiệt độ. Bởi vì ngày mai thứ nhất chạm chính là đi Thiên An Môn nhìn kéo cờ nghi thức, cho nên buổi tối đều ngủ rất sớm, ngày thứ hai là trời còn chưa sáng liền trước tiên rời giường, đúng giờ xuất phát, đồ chơi này nhưng là phi thường hút phấn, ít nhất cũng có thể nhiều kích thích cái mấy ngàn vạn đô la phòng vé đi ra, so đơn thuần thương diễn lộ diễn có hiệu quả nhiều lắm. Chương 1345 Haibara Haiba. Quảng trường Thiên An Môn thăng hàng quốc kỳ nghi thức là kinh Bắc Kinh thị chính phủ nhân dân đăng báo quốc vụ viện phê chuẩn sau ở 1991 năm tháng 5 ngày 1 chính thức thực thi, chia làm ngày hội kéo cờ nghi thức hòa bình Nhật thăng kỳ nghi thức. Hàng năm nguyên đán, Tết âm lịch, ngày quốc tế lao động, lễ quốc khánh cùng mỗi tháng 1, 11, ngày 21 thực thi ngày hội kéo cờ nghi thức. Ngày hội kéo cờ nghi thức từ Vũ Cảnh quốc kỳ hộ vệ đội 38 người, quân nhạc đoàn 62 nhân thực thi. Tiến lên khi thổi ca hát tổ quốc, kéo cờ khi thổi quốc ca. Cái khác thời gian vì thường ngày kéo cờ nghi thức, thường ngày kéo cờ nghi thức từ quốc kỳ hộ vệ đội 38 nhân thực thi, kéo cờ khi truyền phát quốc ca ghi âm. Hạ cờ nghi thức từ quốc kỳ hộ vệ đội một mình chấp hành, không có âm nhạc. Mỗi ngày thăng hàng quốc kỳ thời gian phía Bắc Kinh Đài Thiên Văn cung cấp Bắc Kinh địa khu mặt trời lên cao rớt xuống thời gian vì chuẩn. Du khách có thể tham gia xem báo biết trước ngày cái cụ thể thời gian. Giống hôm nay tháng 7 năm 27 hào, là hạ làm thời điểm, cho nên là 5 điểm 10 tách ra thủy, hạ cờ nghi thức là 19 điểm 31 phân. Bất quá dưới bình thường tình huống đều là nhìn kéo cờ nghi thức tương đối nhiều, nhìn qua cũng có nghi thức cảm một chút. Quảng trường Thiên An Môn giữa đêm dọn bãi phong bế, buổi sáng bình thường so kéo cờ thời gian trước tiên 40 phút mở ra. Du khách có thể tại kéo cờ trước 1 giờ đến quảng trường phụ cận chờ đợi, đương nhiên, bối tỷ các nàng khẳng định bất hội sớm như vậy liền. Cho nên là Hàn Tuyết các nàng trước tiên an bài, làm người ta dành chỗ đưa, đến lúc đó trực tiếp đi qua, nếu không thì thật khởi quá sớm một điểm. Kéo cờ nghi thức bắt đầu phía trước, Thiên An Môn cảnh sát đem trước tiên an bài cảnh sát nhân dân tại các cửa ra vào duy trì trật tự. Tại nhà bảo tàng quốc gia Tây Môn ngoại cùng nhân dân đại hội đường ngoài cửa đông quần chúng khá nhiều hai nơi kéo lên khai thông tuyến, cũng ngang nhau hậu quan sát kéo cờ quần chúng tiến hành cả đội. Quảng trường mở ra thời điểm, quần chúng để cho chắc chắn danh cảnh sát nhân dân dẫn đường. Hộ tống tiến vào quảng trường. Đồng thời, phiên trực cảnh sát nhân dân chỉ huy đi qua chiếc xe đình chỉ thông hành, bảo đảm du khách thuận lợi theo quảng trường đông, tây nghiêng cơ động đường xe chạy tiến vào quảng trường. Quần chúng đội ngũ được an bài tại cột cờ cảnh giới tuyến bên ngoài, lão nhân cùng nhi đồng đem được an bài ở phía trước bài vị đưa quan sát, bình thường ban ngày, quảng trường 9 cái cửa ra vào toàn bộ mở ra. Buổi tối, sở hữu cửa ra vào đóng lại. Quảng trường Thiên An Môn mở ra thời điểm. Trừ góc đông bắc cùng góc tây bắc hai cái dưới đất thông đạo cửa ra vào vẫn phong bế bên ngoài, còn lại 7 cái cửa ra vào cùng mở ra. Trong này nhà bảo tàng quốc gia Tây Môn ngoại cùng nhân dân đại hội đường ngoài cửa đông hai lối vào có cảnh sát nhân dân phụ trách cả đội. Mà quảng trường cùng sở hữu 3 cái quan sát điểm, theo thứ tự là quảng trường thượng cột cờ nam nghiêng cảnh giới tuyến lấy nam, kinh thủy kiều phía đông cảnh giới tuyến lấy đông, Kim Thủy Kiều Tây nghiêng cảnh giới tuyến lấy tay. Mỗi ngày nhìn kéo cờ người tự nhiên không ít, hơn nữa phần lớn đều là du khách, tục xưng Bắc Kinh du tam món bộ, kéo cờ, Trường Thành, Cố Cung, rất nhiều du khách đều là trước nhìn kéo cờ, sau đó đi bò Trường Thành, sau khi bò xong chạy nữa đi dạo Cố Cung, này sắp xếp thời gian là tối hợp lý hữu hiệu nhất dẫn cùng tính giới bỉ. Mà Bụi Nguyên hiện tại chủ yếu là cấp khác lệ ti các nàng chụp ảnh, đừng nói Hollywood rồi, cho dù là Nội Ngô, đứng đầu minh tinh cũng bất hội tùy tùy tiện tiện cùng nhân chụp ảnh chung, cho dù là đồng hành. Hollywood thì càng chú ý những thứ này, chẳng sợ với ngươi chụp ảnh chung rồi, chưa trao quyền cũng không cho phép ngươi đem ảnh chụp tùy tùy tiện tiện thượng truyền đến xã giao bình đài, đây là thật có khả năng sẽ bị khởi tố. Làm khắc lệ ti trợ lý, hai ba ra ai tự nhiên là muốn gánh vác loại này có chút đắc tội nhân mặt đen công tác, chẳng sợ minh tinh tâm lý bản thân cũng là như thế này nghĩ, nhưng nàng mình không thể như vậy biểu đạt, muốn mượn mình bên người người, nhất là trợ lý miệng thay thế nhắn dùng. Mà nay thiên chụp ảnh chung những cái này bản thân không quá quen, thậm chí cũng không nhận ra đồng hành, rất nhiều nói điểm trực bạch chính là cọ nhiệt độ kiếm lưu lượng đến, cũng không phải là không được, nhưng không thể cái gì ảnh chụp đều chụp, đơn giản tới nói, máy chụp ảnh chỉ có thể có một cái, chỉ cần là đề cập khác lệ thi ảnh chụp, bao gồm chụp ảnh chung, cũng phải dùng cái này dành riêng máy chụp ảnh quay chụp, sau khi chụp xong muốn thứ nhất thời xét duyệt kết thúc, có thể cho đi sau mới tính chân chính chụp tốt. Không thích hợp, không thể thông qua xét duyệt. Liền trực tiếp cắt bỏ. Cho nên đồng dạng một tấm chụp ảnh chung có khả năng là muốn nhiều lần lặp đi lặp lại quay chụp, tại một đống trong ảnh chụp tuyển ra một hai chương bảo tồn, cái khác toàn bộ cắt bỏ. Đây cũng là rất nhiều minh tinh chụp ảnh chung nhìn qua, minh tinh đều phi thường mắt sáng, thực hút tình, có thể nói chụp ảnh chung sát thủ nguyên nhân. Người cho rằng cái này thực khoa trương. Kỳ thật Nội Ngô không ít minh tinh khoa trương hơn, đi hết kể trên lưu trình về sau, còn phải gia nhập tinh tu cùng pê đồ. Thật là giống điện ảnh như vậy chế tác hoàn chuyên môn hậu kỳ sau mới chính thức thượng truyền, cho nên một khi thượng truyền, không ít fan đều tại kêu to tỷ tỷ đẹp quá tỷ tỷ giết ta. Điều này cũng liền dẫn đến có chút bản thân kỳ thật cũng cứ như vậy nữ minh tinh, là chậm rãi chìm đắm tại này một chút tinh tu đồ bên trong, là thật đem nhiều nhất xem như 80 phân mình làm thành là thỉnh thế mỹ nhan, lá gan cũng là càng lúc càng lớn, là cái gì nhân vật cũng dám biểu diễn, cảm thấy liền lão nương này tư sắc, sẽ có diễn không được tiểu tiên nữ sao. Mà hai ba ra ai rõ ràng cho thấy trước tiên đã biết Nội Ngô một chút phong bình, cho nên là trước tiên chào hỏi, phát chỉ có thể phát bọn hắn bên này chọn xong sinh đồ, cái khác chính mình lưu lại có thể, nhưng không thể phát đến xã giao bình đài, đây là quy củ. Kỳ thật những cái này không phải là khắc lệ ti yêu cầu, bất quá nhìn này rất là khắc nghiệt, cẩn thận tỉ mỉ tiểu khả ái, nàng cảm thấy nha đầu kia rất thú vị. Kỳ thật phơ mao bởi vì APTX 4869 mà không phải là bình thường thống hận cung giã vợ chồng. Thậm chí liền mang theo đối với vợ chồng bọn họ đứa nhỏ cũng không có cảm tình gì, lúc trước thậm chí cũng là nàng chủ trương trảm thảo trừ căn. Lý do rất đơn giản, liền bởi vì đôi này hoàn toàn tỉnh ngộ vợ chồng, phía trước sở hữu nghiên cứu là đốt sạch, này tự nhiên là làm đã trải nghiệm đến APTX 4869 thần kỳ vơ mau rất là phẫn nộ, nhưng ở phát hiện hai ba ra ai xa siêu mẫu thân mình thiên phú kinh người về sau, lại là nàng chủ trương lưu lại đôi này tìm muội, thật tốt bồi dưỡng, làm nàng kế thừa cha mẹ mình y bát. Hoàn thiện nghiên cứu phương diện này. Bất quá bây giờ, đã có càng lựa chọn tốt bối tỷ, tự nhiên là đem ngày xưa những ân oán kia đều cấp buông xuống, căn bản sẽ không đem APTX 4869 đặt ở trong lòng, liền mang theo cũng phát hiện đến cái này đáng yêu tiểu nha đầu rất nhiều thú vị tia chấp điểm. Đừng nhìn bình thường biểu hiện vô cùng cao lãnh quái gở, kỳ thật bí mật thực yêu xem thời trang tạp chí, yêu thích vụng trộm sử dụng nữ tính thời thượng đồ dùng, yêu thích kia một chút hàng hiệu ra bao đợi. Đồng thời nàng lại rất sợ hãi tổ chức người, đối với tổ chức thành viên ôm lấy thật lớn cảm giác sợ hãi, loại trình độ nào đó thượng nha đầu kia nhưng thật ra là thực sự là vô cùng đáng thương, lúc còn nhỏ làm người ta có chút đau lòng. Chương 1346 23-24 Bát đặt lĩnh Trường Thành, ở Bắc Kinh thị Duyên Khánh khu quân đều sơn quan câu cổ đạo cửa Bắc. Là Trung Quốc cổ đại vĩ đại phòng ngự công trình vạn lý Trường Thành trọng yếu tạo thành bộ phận, là Minh Trường Thành một cái cửa ải. Bát đặt lĩnh Trường Thành vì cư dung quan trọng yếu đội quân tiền tiêu, cổ xưng cư dung chi hiểm không ở quan mà ở bát đặt lĩnh. Minh Trường Thành bát đặt lĩnh đoạn bị gọi ngọc quan lạch trời, vì đời Minh cư dung quan bát cảnh một trong. Bát đặt lĩnh Trường Thành là Minh Trường Thành hướng du nhân mở ra sớm nhất khu vực, bát đặt lĩnh cảnh khu lấy bát đặt lĩnh Trường Thành làm chủ, dựng lên bát đặt lĩnh tiệm cơm cùng từ Giang chủ tịch tự tay viết đề danh Trung Quốc Trường Thành nhà bảo tàng đợi công năng đầy đủ hết hiện đại hóa du lịch phục vụ phương tiện. Bát đặt lĩnh cảnh khu là toàn quốc văn minh phong cảnh du lịch khu làm mẫu điểm, lấy này to lớn cảnh quan, hoàn thiện phương tiện cùng thâm hậu văn hóa lịch sử nội hàm mà xưng hậu thế, là trên đời nổi tiếng du lịch thắng địa, cái gọi là bò Trường Thành, đại đa số thời điểm đều là ngón tay bát đạt lĩnh nơi này. Đương nhiên, Trường Thành bản thân có thể ngoạn tính không cao, chính là chụp ảnh đánh tạp phòng kiến thức, cho nên cùng phía trước kéo cờ nghi thức giống nhau, trải nghiệm trong chốc lát về sau, là lại lần nữa tiến vào chụp ảnh lưu trình, hai Bara ai tiếp tục cẩn thận tỉ mỉ chấp hành chính mình trợ lý công tác. Đương nhiên, Vương không thấy Vương, những minh tinh ca bản thân là sẽ không ra mặt, đều là các nàng bên người trợ lý ra mặt, bằng không thật muốn bị ngay mặt cự tuyệt liền quá lung túng khó xử. Mà minh tinh trợ lý địa vị cùng quyền phát biểu là theo minh tinh bản nhân nóc, cho nên hiện tại nơi này là khắc lệ ti ôn á đức ở hậu vị, hai Bara ai là trở thành một đám trợ lý trung đệ nhất nhân, chẳng sợ nhỏ tuổi nhất, nhìn tối non nớt, nhưng là tối có phân lượng, có thể làm chủ cái kia. Những người khác không phải là không có nếm thử lấy lòng nàng, chụp nàng nịnh bợ, đáng tiếc vô dụng, là thực sự có chút dầu muối không tiến cẩn thận tỉ mỉ tiểu đại nhân bộ dáng, làm vơ mau là càng xem càng yêu thích. Như thế nào đây, cho ta đương trợ lý có phải hay không mệt chết? Có thể không mệt mỏi sao? Làm Hollywood hiện nay tối chích có thể nóng làm hoa hồng sáng, các loại mời, quấy dày ùn ùn, minh ám là cái gì con đường đều có, mà những cái này quấy dày phiền toái tuyệt đại đa số thời điểm cũng phải trợ lý nghĩ biện pháp hóa giải. Này không đơn thuần là yêu cầu trợ lý có rất cao tình thương, phi thường xuất sắc nghiệp vụ năng lực, còn yêu cầu trợ lý bản thân trung thành và tận tâm liên minh phụ trách, nhất là liên minh, sẽ không bị thua mua điểm ấy, rất nhiều ưu tú trợ lý đều rất khó làm được, chủ yếu cám dỗ là thật quá lớn, lần một lần hai nhịn được, viên đạn bọc đường nhiều lắm về sau liền thật không có biện pháp, loại sự tình này Vơ Mao đã trải qua rất nhiều. Mệt nhân tự nhiên là đỉnh mệt nhân, bất quá Bụi Nguyên cảm thấy cũng không tệ lắm, thực phong phú. Cảm thấy so với hôm kia thiên quan tại phòng thí nghiệm hoặc là học tập thất học tập có ý tứ, hoặc là đây là nàng vẫn luôn thực khát vọng đặc sắc nhân sinh. Vơ Mao cũng phát hiện điểm ấy, đột nhiên là tràn ngập mẫu tính quang huy ôm lấy Bụi Nguyên hỏi nếu không, người dứt khoát cho ta đương nữ nhi a. Thật muốn bàn về đến, ta không sai biệt lắm xem như mẹ ngươi bối rồi, ta vẫn luôn không có đứa nhỏ, thực khát vọng có giống ngươi như vậy ưu tú lúc còn nhỏ nữ nhi. Hai Bara ai rất là kinh ngạc nhìn khắc lệ ti. Hoặc là nói toa lãng thích hợp hơn một chút, bởi vì cha mẹ rất sớm qua đời, chỉ có thể cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau hai Bara ai, là hiếm thấy nhận được không nhỏ xúc động, trực tiếp chui vào Vơ Mao trong lòng, gắt gao ôm lấy nàng, giống như đây là nàng vẫn luôn thực khát vọng thuộc về mẹ ôm giống nhau. Vơ Mao cũng hiểu được có như vậy nữ nhi rất tuyệt, cho nên nàng bây giờ là thật tính toán nhận thức hạ nữ nhi này, về sau bí mật nàng xưng hô đối phương tiểu ai, mà không còn là hai Bara ai. Bởi vì đây là nàng cấp đối phương lấy được tên mới. Giữa trưa leo xong Trường Thành sau là đặc biệt đi đến Bắc Kinh Bát Đại Hiệu ăn một trong Xuân Hoa Lâu ăn cơm Lưu Diệp Phi các nàng, đợi nửa ngày đều không bối tỷ xuống xe, Lưu Diệp Phi là chủ động dò hỏi, kết quả là nhìn đến bối tỷ cùng Bụi Nguyên trực tiếp tại bảo mẫu xe ôm tại cùng một chỗ, Bụi Nguyên giống như còn khóc rồi, nan không thành là bị cái khác kia một chút tiểu trợ lý cấp khi dễ. Làm vòng nội tân sinh đại thứ nhất nữ minh tinh. Lưu Diệp Phi đối với những cái này cong cong thẳng thẳng vẫn là rất rõ ràng, cho nên là có một chút áy náy chủ động xin lỗi nói thật có lỗi, hôm nay quá nhiều người, cấp tiểu ai còn có khắc lệ ti ngươi thêm phiền toái. Bối tỷ nghe vậy lập tức biết Lưu Diệp Phi là hiểu lầm, bất quá nghĩ đến tiểu ai hôm nay xác thực có chút mỏi mệt vất vả, là hơi chút đắn đo, dùng có chút tức giận giọng điệu nói phía trước cũng vỗ không ít ảnh chụp, sau liền đơn thuần đi dạo a, ta không nghĩ biến thành quá phiền toái. Lưu Diệp Phi cấp bách vội vàng gật đầu. Lập tức là theo chính mình mẹ na chát các nàng chào hỏi, đợi khiến cho kia một chút trợ lý cái gì đều đi về trước, liền lưu vài cái bảo tiêu là được, vốn chính là đi ra đi dạo, biến thành phiền toái như vậy làm cái gì, nàng kỳ thật cũng không quá yêu thích như vậy. Na chát biết việc này về sau, cũng cùng chính mình vài cái tiểu tỷ muội chào hỏi, xác thực có chút quá phận, tiểu ai lại không phải là chuyên nghiệp trợ lý, bất quá xác thực đỉnh phụ trách thực tài giỏi, biến thành nàng đều có một chút muốn mướn một cái như vậy tiểu trợ lý. Hai Bara ai tự nhiên là hết thảy đều nhìn tại mắt bên trong, trong lòng là nói không ra cảm động, nàng phía trước cùng Vơ Mao tiếp xúc cũng không nhiều, bởi vì đối phương là tổ chức địch bộ, nghe nói còn phi thường được đến vị kia đại nhân tín nhiệm, cho nên mơ hồ thị phi bình thường sợ hãi, khi biết đối phương là thành chính mình tân giám hộ nhân về sau, cũng không có quá mức buông lòng, cùng phía trước cầm rượu giống nhau, biểu hiện phi thường cẩn thận. Hiện khi biết đến đối phương thân phận thật sự, cùng đối phương có càng nhiều ràng buộc cùng tiếp xúc về sau. Hai Bara ai là hiếm thấy cả người buông lỏng không ít, kết quả là tại cơm nước xong, ở phía trước hướng đến cố cung nửa đường thượng liền ngủ, sau đó liền bị trực tiếp lưu tại bảo mẫu trên xe, trả lại cho nàng đắp lên chuyên môn thảm lông, cũng không có đánh thức nàng, làm nàng nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Đường Bụi Nguyên mở mắt lần nữa thời điểm phát hiện tất cả mọi người ly khai, tùy ý chính mình tại xe phía trên nghỉ ngơi, thậm chí liền chính mình cổ tay phía trên mang theo phòng sách vòng tay đều bị lấy xuống dưới. Hai Bara Ai là thực sự là vô cùng thụ xúc động, bị Vơ Mao cái này tân nhận thức địch mẹ cấp cảm động đến, quyết định nhất định phải trợ giúp mẹ của mình, sẽ không tiếp tục làm chính mình cái này mẹ nhận được bất kỳ cái gì tổn thương. Kỳ thật vẫn là có người ở giám thị Hai Bara Ai mỗi một cử động, một khi phát hiện nàng có chạy trốn hành vi về sau, liền đối với nàng thực thi bắt, nhưng Hai Bara Ai không biết những cái này, cho nên là thật bị cảm động đến, chủ yếu nàng bây giờ quả thật còn rất trẻ, phi thường non nớt. Chương 1347 đối thoại khắc lệ ti 1. Nhận được Lý Tầm các nàng phát đến WeChat, phát nhỏ bé, Diệp Vũ cũng nhìn thấy bối tỷ bên kia biểu hiện, không hổ là đứng đầu nữ minh tinh, thật sự là quá, hiện tại quốc nội khắp nơi nàng tin tức, là được đến quảng đại bạn trên mạng hào cảm, thậm chí là được đến quan mai mối độ cao đánh giá. Không có biện pháp, quốc nội chính là như vậy phong cách, chỉ cần quốc tế hữu nhân thực nể tình, hơn nữa bản thân có vẻ giống như là lăn lộn vô cùng cũng may Âu Mỹ ảnh hưởng rất lớn. Vậy hướng đến chết thổi, là thật cấp đối phương siêu quốc dân đãi ngộ. Khắc lệ ti ôn Á Đức nhưng là hiện nay Hollywood đứng đầu hoa đán, hơn nữa bản thân hình tượng tốt lắm, không có gì hắc lịch sử, biểu hiện nếu như này thân dân, còn lập trường rõ ràng các loại ca ngợi tuyên truyền Trung Quốc nội địa, tự nhiên là muốn ghi lại việc quan trọng. Căn cứ Diệp Vũ theo Thái Di bên kia được đến tin tức mới nhất, nghe nói bên trên là phát ra khẩn cấp văn kiện làm tăng lên đói khát trò chơi sắp xếp phiến, hơn nữa rất nhiều vệ thì cũng đều bị các loại chào hỏi. Làm nhiều đưa tin khắc lệ ti cùng đói khát trò chơi tương quan tin tức, rõ ràng muốn liều mạng phủng nàng, giúp đỡ tạo thần. Đối với ở Trung Quốc chúng ta nhân dân bạn tốt, chúng ta mặt mũi quốc luôn luôn đều là rất rộng rãi thực hào sảng, điểm ấy Diệp Vũ là thật thấy được rồi, cho nên không thể không nói bối tỷ như vậy Trung Quốc thông là thật sự rất, so với hắn đều chuyên nghiệp. Nhận được tương quan kích thích, nội địa phòng vé cũng là từ từ có tăng lên, không có biện pháp, thần thoại đều bị kéo dài thời hạn rồi. Nhanh nhất đều chỉ có thể tháng 88 hào chiếu phim, tương đương tiếp cận nửa tháng độc chiếm, chân chính một nhà độc quyền, có thể không cao sao. Dù sao bản thân chất lượng cùng danh khí ở đàng kia, cho nên gần nhất 2 ngày là so vừa chiếu phim phòng vé đều đến khoa trương. Vũ Điền Huệ Tử cũng không nghĩ tới như vậy một bộ phim có thể bảo thành như vậy, dù sao điện ảnh nàng đã sớm xem qua, hiện tại coi như là Sony ảnh nghiệp đầu tư phát hành, rất là không hiểu hỏi này điện ảnh kỳ thật cũng cứ như vậy a, vì sao như vậy lửa. Hiện tại này thế, châu Á thị trường phòng vé sợ là có thể phá ngũ ức đô la, toàn cầu phòng vé tiếp cận 12 ức, này đều có thể xung kích niên độ phòng vé quán quân. Có khả năng không lớn, Harry Potter cùng Tử Vong Thánh Khí Hạ hiện tại đã đều phá 10 ức đô la phòng vé rồi, nội địa còn không có chiếu phim, tin tức tốt là này điện ảnh bị kéo dài thời hạn đến tháng 8 4 hào, cũng chính là so sớm nhất chiếu phim Luân Đôn chậm nhận lấy gần một tháng, hiện tại Internet phía trên đã rất nhiều tài nguyên rồi, dự tính nội địa phòng vé bất hội rất cao. Ai kêu cái này không phải là 3D điện ảnh. Vừa nói đến nơi này Diệp Vũ không phải không thừa nhận bối tỷ thật là lợi hại, là đem Harry Potter đều cấp tính toán tại bên trong, ai kêu hoa nạp cùng Harry Potter kịch tổ thực ngạo mạn, chẳng những không có tuyên truyền lộ diễn, thậm chí liền xã giao bình đài thượng tối cơ bản công khai lấy lòng đều không có, điều này sao so. Á quân cũng được, Harry Potter đầu tư bao nhiêu, chúng ta cái này mới đầu tư bao nhiêu, hơn nữa đây vẫn chỉ là bộ 01. Thân ái, người thật sự là phúc tinh của ta. Vừa mới tỉnh ngủ Vũ Điền Huệ Tử trực tiếp ôm lấy Diệp Vũ hôn một cái. Một bên Suzuki Ayao tự nhiên cũng toàn bộ cũng nghe được rồi, nàng cũng không nghĩ tới này điện ảnh có thể như vậy lửa, tuy rằng nhìn không phải là thực nghiêm túc, nhưng là đại thể xem xong, chất lượng kỳ thật cũng cứ như vậy a, khẳng định không kém, nhưng là không tới tài nghệ này, chỉ có thể nói đây là chân chính siêu sao hiệu ứng, siêu sao phong thái. Điểm ấy Diệp Vũ cũng là thừa nhận. Cái kia nữ nhân đến từ địa cầu nếu như là tìm những người khác biểu diễn, phòng vé kém rất nhiều, chẳng sợ diễn không kém, cũng tuyệt đối không phải là như bây giờ phòng vé, rất khó đến như bây giờ độ cao. Khắc lệ ti ôn Á Đức có thể không đơn thuần là tân tấn hai lớp ảnh hậu đơn giản như vậy, bản thân vẫn là toa lãng nữ nhi, hơn nữa còn là thừa kế toa lãng mỹ mạo vốn là một người. Đây chính là Hollywood truyền kỳ nữ minh tinh, có thể xếp tiến thập đại nữ minh tinh nhóm cái loại này. Cho nên khắc lệ ti người đi đường mâm phen trụ cột nhưng thật ra là phi thường khủng bố, càng không nói kia một chút che giấu người mạch cùng tài nguyên, chỉ cần nàng nguyện ý, tùy thời đều có thể trở về đỉnh phong, thậm chí lại sang tân huy hoàng. Dù sao nàng năm nay mới 22 tuổi. Đơn giản ôn tồn trong chốc lát về sau, ba người liền thu thập, an bài lên sau công tác, trong này cũng bao gồm khắc lệ ti các nàng bàng quan đặc thù mồi vào cùng tương quan quay chụp tương tác, những thứ này đều là muốn trước tiên xin phép. cùng đối phương đoàn đội câu thông, không phải nói người nghĩ chụp có thể tùy tiện chụp, đây đều là có rất nhiều khuôn sáo tồn tại, siêu sao cùng bình thường tiểu minh tinh thật không là một chuyện. Vừa mới tiếp nhận Hoàn Ương thị cá nhân siêu tầm Khắc Lệ Ti, trực tiếp liền thu được đảo quốc bên kia một chút mời cùng an bài, một chút dâu ria bụi nguyên đều thay nàng mẹ nuôi trực tiếp đẩy xuống rồi, nhưng có một chút vẫn phải là Khắc Lệ Ti tự mình làm chủ. Phía trước Lưu Diệc Phi cùng Na Chát đều cho rằng mình chính là siêu sao rồi, hiện tại thấy được chân chính siêu sao về sau, lập tức minh bạch chính mình là tại nội ngu làm ăn cũng không tệ, đi ra ngoài gì cũng không phải là, còn rất kém xa, cùng bối tỷ như vậy chân chính siêu sao so sánh với, chênh lệch khá xa. Bản thân chính là siêu sao Khắc Lệ Ti đối với loại sự tình này đã sớm tập mãi thành thói quen, tại đơn giản chọn lựa ra đến từ mình cảm thấy hứng thú có thể tiếp nhận mời an bài về sau, khiến cho tiểu ai đi xử lý, mà nàng hiện tại là muốn đi tới Ương Thị lại thu nhất đương tên là đối thoại tiết mục. Đối thoại chuyên mục là Ương Thị Tài Chính và Kinh tế kênh ở 2000 năm tháng 7 đẩy ra nhất lan diễn bá thất nói chuyện tiết mục. Nên tiết mục là Ương Thị phát hình thời gian dài nhất nói chuyện loại tiết mục, thông qua người chủ trì cùng khách quý cùng với hiện trường người xem đầy đủ đối thoại cùng trao đổi, trực bức điểm nóng tin tức nhân vật chân thật tư tưởng cùng trải qua. Nơi này có kinh tế điểm nóng phía sau màn chuyện xưa, còn có cực phú truyền kỳ sắc thái xí nghiệp gia cá nhân trải qua, cùng với muôn hình muôn vẻ kinh tế hiện tượng phát sinh bối cảnh phân tích. Không khí nơi này thoải mái hài hước và nói thẳng, khắp nơi đột hiện đối thoại người trí tuệ, lúc nào cũng triển lãm đối thoại người phong thái. Đối thoại tại mọi người sinh hoạt hàng ngày trao đổi chung đảm đương trọng yếu nhân vật, phản ánh đến bên trong điện ảnh, đối thoại tại phim sở hữu người tiếng chung chiếm đoạt tỷ trọng là lớn nhất. Đối thoại lại xưng đối thoại, là chỉ tình tiết chung nhân vật ở giữa dùng ngôn ngữ trao đổi lẫn nhau. Nhân vật đối thoại tại tình tiết phiến chung có thể đưa đến rất lớn tác dụng. Mỗi lần tiết mục từ có chuyện xảy ra, đứng đầu nhân vật, đứng đầu đề tài hoặc một kinh tế hiện tượng đạo nhập, bắt giữ tiên hoạt kinh tế sự kiện, tham thảo tân triều lý niệm, suy diễn chuyện xưa xung đột, nặng xông ra tư tưởng giao phong cùng trí tuệ va chạm. Đối thoại thông qua người chủ trì cùng khách quý cùng với hiện trường người xem đầy đủ đối thoại cùng trao đổi, trực bức điểm nóng tin tức nhân vật chân thật tư tưởng cùng trải qua, bày ra mâu thuẫn của bọn họ thống khổ và thành công vui sướng, chiết xạ kinh tế xã hội mới nhất hướng đi cùng thủy triều. Đồng thời đầy đủ triển lãm đối thoại người mị lực cá nhân cực kỳ hiếm ai biết mặt khác. Hậu thế danh tiếng lừng lẫy người đi đường đoán trước thành thật, tuệ thông võng thất bại, A Lý cùng dây chồng ma cuối cùng thành công kỳ thật chính là xuất từ 06 năm trong này đồng thời, mà này đồng thời đối thoại, chính là đem vòng nội đại cầm lấy tụ tập đến cùng một chỗ, đối thoại Khắc Lệ Ti ôn á nước cái này hay lai ổ thứ nhất nữ minh tinh. Chương 1348 đối thoại Khắc Lệ Ti 2. Có thể trăm vạn đừng xem thường cái này. Liền nói như vậy, liền diễn viên tới nói, nội ngu trước mắt là một cái leo lên đối thoại trở thành chủ già đều không có, thậm chí liền kia một chút bị thổi vô cùng kỳ diệu đại đạo diễn kim bài chế tác nhân viện tuyến lão bản ảnh thị đầu sỏ, có trải qua tiết mục, nhưng một cái làm chủ già có được cá nhân chuyên đề đều không có. Đạo lý rất đơn giản, này là cả xã hội điểm nóng, cùng toàn bộ kinh tế lĩnh vực trân chọn đi ra tuyệt đối nhân vật phong vân, nội ngu toàn bộ mâm mới nhiều một chút đại. Tự nhiên là không xứng. Mà Khắc Lệ Ti ôn á nước xem như phá vỡ cái này lệ thường, đây cũng là Diệp Vũ sau khi biết, làm nàng nhận lấy này đương tiết mục nguyên nhân. Đối thoại chuyên mục người chủ trì dưới tình huống bình thường hẳn là Trầm Băng cùng Cận Cường, bất quá lúc này đây bởi vì một ít thần bí nguyên nhân Trầm Băng là đổi thành Lý Thư Tư, cái này cũng không phải là đổi lại người chủ trì đơn giản như vậy. Đồng thời Lý Thư Tư như vậy hoa đán chủ bá dưới bình thường tình huống là nhận lấy chạm không đến loại này thiên thương vụ quyền uy chuyên mục, đây cũng là làm Lý Thư Tư chủ trì nguyên nhân. Đây cũng là tại tăng lên nàng ép cách, nghiệp nội lực ảnh hưởng. Tham dự đối thoại tự nhiên là vòng nội một chút đại đạo diễn cùng đương hồng minh tinh, nữ minh tinh nam minh tinh đều có, nữ minh tinh phương diện này đây quốc tế trương, Chu Tấn, Triệu Yến Tử làm chủ, nam minh tinh phương diện là Hiểu Minh, Thành Long làm chủ, sau đó còn có cùng loại pháo cỡ nhỏ, Khải Tử Ca, Lão Mưu Tử những cái này đại đạo diễn, cộng thêm một cái không biết làm sao trà trộn vào đến từ tài nữ. Cái khác còn có rất nhiều. Nhưng cùng Diệp Vũ bên này quan hệ không lớn, chủ yếu bản thân hắn hứng thú cũng không lớn, đồng thời hắn cùng Ương thì quan hệ kỳ thật rất bình thường, cũng không cần phải đem nhân tình lãng phí ở loại này dâu ria việc nhỏ phía trên. Đây là chúng ta bên này sửa sang xong một chút sau có khả năng đề cập vấn đề, Khắc Lệ Ti bên kia hẳn là đều không có vấn đề gì chứ. Bụi Nguyên tiếp nhận phỏng vấn cào nghiêm túc nhìn, rất nhanh liền chỉ ra mấy đầu nói cái này, còn có cái này cắt bỏ, chúng ta không hy vọng nghe được vấn đề như vậy. Cái này sửa một chút, không muốn trực tiếp như vậy, mấy vấn đề này quá mẫn cảm, không thích hợp tại TV phía trên trước mặt mọi người tỏ thái độ, cũng thỉnh tôn trọng lập trường của chúng ta cùng lợi ích. Tiết mục tổ đạo diễn nghe vậy lập tức là tìm thượng chế tác nhân hiệp thương, người chủ trì hiện tại ý nghĩa không lớn, bọn hắn chính là chấp hành người, phía trên nói như thế nào bọn hắn làm như thế nào, thực tế phỏng vấn cảo là bên trên thực tế người phụ trách nói chuyện, đương nhiên, chế định những cái này phỏng vấn cảo người viên thành phần thực phức tạp, là cái gì như quỷ xà thần đều có. Đổi thành bình thường minh tinh, nhất là Hoa Ngô Vòng, Ương Thị còn thật không có thể như vậy quen ngươi, nhưng đây là Hollywood siêu sao, còn chính xác là lấy người khác yêu cầu vì chuẩn. Hơn nữa đây là Lục Bá không phải là trực tiếp, là đặt ở tối thứ 6 21:30 phân phát hình, cho nên muốn làm đánh lén cũng không dùng, người khác không ngốc, căn bản sẽ không tiếp nhận trực tiếp. Toàn bộ an bài sắp xếp về sau, tiết mục thu chính thức bắt đầu, làm vì bản thân sẽ không sẽ đợi thêm mấy ngày, ngày mai sẽ muốn đi đảo quốc bên kia tham gia tương quan hoạt động Hollywood siêu sao, tự nhiên là những người khác tới nghênh hợp nàng đương kỳ. Nhìn trên bục giảng đang theo một đám người trò chuyện vui vẻ, biểu hiện thành thạo bối tỉ, luôn luôn ăn nói vụng về, thường xuyên là chính mình đem chính mình bộ đi vào ngu ngốc mỹ nhân cổ lực na chát là gương mặt hâm mộ nói khắc lệ ti thật sự rất lợi hại, là vấn đề gì đều có thể đáp được đến, hơn nữa tốt tao nhà A, không giống ta, là sợ nhất bị hỏi mấy vấn đề này. Lưu Diệc Phi đúng thế, người cũng không nhìn người khác học hành gì lịch, tuy rằng tư liệu thượng không biểu hiện, nhưng khắc lệ ti hiểu được rất nhiều, ra học sâu xa, ta cảm thấy nàng ít nhất là nắm giữ 5 loại trở lên ngôn ngữ. Nhất là tiếng Trung, nói đúng thực sự là vô cùng tốt. Một bên những người khác cũng là nghe thẳng gật đầu, cái khác trước không sách, này một ngụm lưu loát tiếng Trung liền vì khắc lệ ti ôn á nước thêm chia rất nhiều, thậm chí không ít Văn Sơn fan cùng bạn trên mạng đều đang khích lệ Phương Văn Sơn cố gắng một chút, tranh thủ đem khắc lệ ti bắt, làm nàng trở thành Trung Quốc nàng dâu, thậm chí so cái gì Lưu Diệc Phi, cổ lực na chát càng hương. Về phần cái gọi là Kiền tỷ tỷ, loại sự tình này đại gia vậy mới không tin. Phương Văn Sơn ngọn gió nào bình đại gia ai không rõ ràng lắm. Nếu như Hải Vương đẳng cấp cao nhất là 99 cấp, gia hỏa kia tuyệt đối là 100 cấp, đều đã coi như là hải thần. Vơ màu cái gì gió lớn sóng to chưa thấy qua, đồng thời cũng là chuyên môn nghiên cứu qua Trung Quốc, tuyệt đối Trung Quốc thông một cái, đang bị hỏi cùng phải chăng sẽ ở sau phần tiếp theo tại Trung Quốc lấy cảnh, cũng chọn dùng càng nhiều nội địa diễn viên thời điểm, nàng là sớm có chuẩn bị nói vì sao hay không. Ta phía trước nhìn kéo cờ nghi thức, đi thăm Trường Thành cùng Cố Cung, phi thường bổng, phía trước tại Thượng Hải thời điểm ta cũng nhân tiện đi thăm một chút Hoành Điếm, thực làm người ta khó quên, sau hẳn là thi toàn quốc lo dung nhập càng nhiều Trung Quốc nguyên tố, thậm chí là tại Trung Quốc lấy cảnh. Về phần nội địa diễn viên, Thiến Thiến cùng Venus liền đúng vậy a, các nàng đều phi thường ưu tú, ta cùng các nàng hợp tác vô cùng khoái trá, ta cũng tin tưởng bên này xác thực có rất nhiều ưu tú tốt diễn viên. Bởi vì lúc trước liền hoa rơi hạn chế tương quan vấn đề. Cho nên tán gẫu đến nơi này điểm đến đó thì ngừng, nếu như không muốn xâm nhập, xoay không để, là rất có khả năng trực tiếp ngưng hẳn thu. Đối với khắc lệ ti tầng thứ này siêu sao tới nói, nàng thực sự có quyền lực này, nháo đi lên, chịu thiệt cũng không có khả năng là nàng. Cho nên chẳng sợ một ít người còn muốn càng rõ ràng một chút tỏ thái độ, cũng chỉ có thể là điểm đến đó thì ngừng, trực tiếp thoại phong nhất chuyển, tán gẫu lên cái khác nội dung. Phương Văn Sơn cái này em kết nghĩa bát quái tự nhiên cũng rất nhanh đã bị hỏi. Khắc lệ ti cũng là thẳng thắn nói ngay từ đầu ta là đang thử phiến sẽ lên gặp được hắn, lúc ấy cũng chưa từng quá ấn tượng khắc sâu, thẳng đến sau nghe nói cái kia kịch bản, cùng hắn ngồi xuống thật tốt tham thảo sau đó, ta lúc này mới phát hiện đến hắn bác học cùng ưu tú, sự thật chứng minh hắn xác thực phi thường lợi hại, thứ hai tỏa tiểu kim nhân ta có nghĩ qua, nhưng thực sự không nghĩ đến sẽ đến nhanh như vậy, vẫn là liền trang. Này thật bất khả tư nghị. Phía trước chính là đơn giản hàn huyên vài câu. Căn bản không cơ hội nói mấy câu lão bài nữ minh tinh bây giờ là nói không ra khó chịu, biệt khuất, bình thường ngăn nắp xinh đẹp phong thái chiếu nhân vạn chúng chú mục các nàng bây giờ là hoàn toàn liền không chen lời vào. Về phần lén lút mời, không phải là chưa từng nếm thử, nhưng tất cả đều bị đẩy, chủ yếu ngày mai sẽ muốn đi tới đảo quốc bên kia, không thời gian. Mà đúng lúc này, lúc trước giọng ngọt ngào dùng tại đại la trên người sáo lộ là xuất hiện lần nữa, một cái nhìn qua liền rất nhiều tiền. Có chút nhà giàu mới nổi trung niên nam nhân là đột nhiên tìm tới Bụi Nguyên cái này trợ lý, muốn tiêu tiền cùng khắc lệ ti chụp ảnh chung, nhưng hy vọng khắc lệ ti có thể mặc lên nhà bọn họ sinh sản dê nhung áo ngoài. Chương 1349 bị đại ngôn một. Cái này cũng không phải là thằng tiếp nhận, hiện tại nhưng là tại Ương Thị bên này diễn bá đại sảnh bên trong, tự nhiên là có quan hệ đơn vị liên quan, hai ba ra ai tuy rằng không hiểu lắm sau lưng ẩn tình, nhưng nàng là nghĩ cùng không thèm nghĩ liền cự tuyệt. Nhìn cũng chưa nhìn đối phương mở ra chi phiếu. Bụi Nguyên tiểu thư, chúng ta nhưng là mang theo thành ý đến, chỉ là muốn chụp ảnh chung, thậm chí quá mức a. Khắc lệ ti thực bận rộn, Nếu như đều như vậy, nàng kia còn thế nào đến tư nhân không gian? Cho nên thật có lỗi, Khắc Lệ Ti không rảnh, cũng không tiếp nhận như vậy yêu cầu vô lý. Hai ba ra ai rất là cường ngạnh cự tuyệt rồi, phía trước như vậy sự tình nàng liền làm quá rất nhiều, cũng không có gì cảm giác tội lỗi, thậm chí có một chút ngầm thích, bởi vì nàng chỉ thích như vậy cự tuyệt người khác. Bị rõ ràng cự tuyệt cái này nhà giàu mới nổi cũng không cứ như vậy bỏ đi, mà là trực tiếp tìm tới phía trước dẫn hắn tiến đến Lý chủ nhiệm nói vị này Hollywood siêu sao kiêu ngạo lớn nhà A, có vẻ giống như không có ý định phối hợp. Lý chủ nhiệm lại không ngốc, đại la chuyện đó hiện tại sớm liền truyền khắp, đại khái tại 8 năm trước, một cái từ ba tây bóng đá vận động viên la nạp ngươi nhiều đại ngôn ít hầu phiến quảng cáo đột nhiên leo lên Trung Quốc phố lớn ngõ nhỏ, thiên gia vạn hộ TV bên trong. Một câu giọng ngọt ngào ít hầu phiến, quảng tây giọng ngọt ngào lời quảng cáo, càng là trở thành bát linh 9X này hai đời nhân là khắc sâu nhất TV ký ức. Rất nhiều người khi đó tuổi còn nhỏ, đối với một cái người nước ngoài đại ngôn quảng cáo chính là tràn ngập tò mò. Nhưng tùy theo tuổi tăng trưởng, lịch duyệt gia tăng, liền dần dần phát hiện một chút không thích hợp địa phương. Phải biết lúc ấy la nạp ngươi nhiều nhưng là như mặt trời giữa trưa chân đàn siêu sao, như thế nào viễn độ trùng dương chạy đến Trung Quốc cùng một cái danh không thấy kinh truyền công ty nhỏ hợp tác đại ngôn. Đại ngôn sản phẩm vẫn là cùng thể dục không quan hệ chút nào ít hầu phiến. Nhật Hàn World Cup thiếu đốt bóng đá nhiệt độ, la nạp ngươi nhiều tùy Hoàng Mã Viễn phó Trung Quốc tham gia hoạt động. 2002 năm Trung Quốc nam chân lịch sử lần đầu xâm nhập bóng đá World Cup vòng chung kết, nhất thời ở giữa quốc nội về bóng đá nhiệt độ đi đến đỉnh phong. Cũng sẽ ở năm World Cup phía trên, ba tây bóng đá siêu sao la nạp ngươi mang nhiều lĩnh đội bóng đoạt được đại lực thần chén, theo sau chính mình còn cầm đến Âu Châu bóng đá tiên sinh, thế giới bóng đá tiên sinh đợi nhiều trọng yếu giải thưởng, có thể nói như mặt trời giữa trưa, đỏ tía. 2003 năm, chân đàn hào môn Hoàng gia Mã Đức đến thăm Bắc Kinh. Khai triển Hoàng Mã Trung Quốc hành buôn bán tuyên truyền hoạt động. Bao gồm la nạp ngươi nhiều, bối khắc Hán mỗ tại nội hơn vị cấp thế giới ngôi sao cầu thủ tới chơi, làm lần này hoạt động thương nghiệp quy mô chưa từng có, cơ hồ truyền khắp Bắc Kinh phố lớn ngõ nhỏ. Nhưng là vừa lúc đó, la nạp ngươi nhiều vị này đương hồng ngôi sao cầu thủ bị người khác theo dõi. Lúc ấy Hoàng Mã đến thăm Trung Quốc quan trọng nhất hạng nhất hoạt động chính là tại Bắc Kinh cùng Trung Quốc nam chân đá thượng nhất cuộc so tài hữu nghị. Phải biết bình thường fan bóng đá chỉ có thể tại TV phía trên nhìn đến những cái này siêu sao, hiện tại mọi người đến trước mắt, làm sao có thể không hiện trường triển lãm triển lãm. Kết quả tại hôm đó song phương trận đấu bắt đầu phía trước, tối bị fan bóng đá chú ý la nạp ngươi nhiều lại thần bí biến mất một giờ. Một cái ngoại quốc cầu thủ, ngôn ngữ không thông, lộ cũng không nhận thức, hắn có thể chạy tới thì sao? Nguyên lai tại la nạp ngươi nhiều đến sân bóng sau đó, một vị nhân viên công tác đột nhiên tìm tới hắn. Xương có vị quá yêu thích hắn fan muốn mời hắn ăn một bữa cơm, hơn nữa nguyện ý vì thế thanh toán 30 vạn đô la. Tuy rằng cái kia niên đại đại la đã là cầm lấy 100 vạn lương một năm cùng 100 vạn buôn bán thu vào đỉnh lưu, nhưng có tiền nữa cũng sẽ không theo tiền không qua được à. Đi qua ăn trực một bữa cơm, còn có thể lấy đi 30 vạn đô la, chuyện tốt như vậy tại ba tây có thể gặp không lên. Lập tức thấy tiền sáng mắt đại la liền tại nhân viên công tác dẫn dắt phía dưới đi đến Bắc Kinh tiệm cơm, nhất đợi chính là hơn một giờ. Đại La tiến tiệm cơm, phát hiện chờ đợi người ái mộ của mình lại là một vị lão đại tỷ, nhưng dù sao có thể lấy tiền, cho nên cũng không có nghĩ nhiều. Lại tăng thêm bên cạnh người hình như một cái so một cái nhiệt tình, điều này cũng làm cho Đại La hoàn toàn bỏ đi lòng đề phòng. Ở phía sau đến bữa ăn quá trình bên trong, Giang Bội Chân phương diện tỏ vẻ muốn cùng Đại La chụp mấy tấm hình, về sau phóng tại trong nhà triển lãm kỷ niệm. Tiếp theo còn làm Đại La tại hiện trường cho mọi người biểu diễn vài cái điên cầu tuyệt chiêu đặc biệt. Trung Quốc có câu cách ngôn nói rất đúng, ăn người miệng ngắn, cầm lấy nhân tay ngắn, Đại La chuyến này có thể ăn có thể cầm lấy, tự nhiên thấy được ngượng ngùng, lập tức vui vẻ phối hợp. Cho dù là Giang Bội Chân yêu cầu này mặc lên tính chất đặc biệt địa cầu y, thậm chí cầm lấy yết hầu phiến hàng mẫu, Đại La cũng không có cự tuyệt. Xác suất lớn là bởi vì không hiểu tiếng Trung, cũng không biết kia viết gì. Tiếp theo chụp ảnh quá trình Trung Giang Bội Chân còn lần nữa cường điệu, cùng Đại La chụp hình chỉ do xem như fan nguyện vọng. Ảnh chụp tuyệt đối là dùng để chân quý, cam đoan không biết dùng ở buôn bán sử dụng. Ở nơi này từng bước hướng dẫn phía dưới, Đại La chụp được kia một chút về sau lửa biến Trung Quốc quảng cáo ảnh chụp. Cơm nước xong, cầm tiền, Mỹ Tư Tư Đại La cùng Hoàng Mã tham gia hoàn dư thừa hoạt động sau liền hồi Âu Châu, phỏng chừng không một tháng liền đem Bắc Kinh tiệm cơm cái kia thứ tụ tập quên cái không còn một mảnh. Hoàng trước ngựa chân mới vừa đi, giọng ngọt ngào quảng cáo sau lưng liền lock in tuyên truyền. Quảng cáo chung một cái ngoại quốc cầu thủ mặt mỉm cười, trong tay còn cầm lấy một cái giọng ngọt ngào ít hầu phiến, theo sau biểu diễn vài cái điên cầu động tác, bóng đá cuối cùng bay về phía màn hình kim quang chợt lóe biến thành một hộp giọng ngọt ngào ít hầu phiến. Đương nhiên phối âm còn không thể thiếu câu kia kinh điển quảng cáo từ. Lúc này sau rất trường một đoạn thời gian, cái này quảng cáo cơ hồ tại đại đa số kênh truyền hình đồng bộ đưa lên, ngắn ngủn non nửa năm thời gian liền trở thành nổi tiếng minh tinh sản phẩm. Bởi vì lúc ấy quảng cáo thật sự thành công, làm giọng ngọt ngào ít hầu phiến tại ngắn ngủn 1-2 năm thời gian tự thành vì đồng loại sản phẩm nhân tài kiệt xuất, công ty cũng từ nhỏ xí nghiệp lắc mình trở thành đưa ra thị trường công ty, thị trường giá trị càng là một đường nước lên thì thuyền lên. Thời gian đi đến 2007 năm, đang ở Âu Châu La Nạp ngươi nhiều theo bằng hữu kia biết được chính mình cư nhiên tại Trung Quốc đại ngôn một cái ít hầu phiến thương phẩm. Một phen giải về sau, Đại La cuối cùng nhớ tới 4 năm trước tại Bắc Kinh cái kia thứ fan gặp mặt hội. Biết được mình làm khi phối hợp quay chụp ảnh chụp cùng video bị dùng làm buôn bán tuyên truyền đã nhiều năm, giận không nhịn được Đại La lập tức tìm luật sư đoàn đội bắt đầu chính thức khởi tố giọng ngọt ngào. Bởi vì giọng ngọt ngào vi quy chơi tác trước đây, tự giác đối lý bọn hắn đang cùng Đại La đoàn đội nhiều lần câu thông về sau, nghe nói cuối cùng bồi thanh toán hơn 1.000 vạn đô la xem như tiền bồi thường. Cứ việc thường 100 vạn Mỹ Kim, nhưng đối với giọng ngọt ngào tới nói kỳ thật không lỗ. Phải biết 2003 năm phía trước bọn hắn chính là một nhà rất nhỏ xí nghiệp, về sau mượn dùng này sóng quảng cáo nhất chiến thành danh, 2010 công ty tại Hong Kong phía trên thị thời điểm thị trường giá trị một lần đột phá 60 ức nguyên. Nghe nói đang cùng Đại La giải quyết xong quan tòa tranh cãi về sau, giọng ngọt ngào đơn giản lại lần nữa mời Đại La trở thành chính thức người phát ngôn, nhưng lọt vào cự tuyệt. Cho nên về sau giọng ngọt ngào dùng số tiền lớn mời Đại La đội tuyển quốc gia đồng đội tạp trở thành tân người phát ngôn. Mà lần này cái này tên là Dương Ngọc Dũng trang phục lão bản là lại lần nữa đánh lên cùng loại chủ ý, hắn đương nhiên biết hiện tại không thể so năm đó, nhưng quốc nội quan tòa, hiểu được đều biết, tha trước một năm nửa năm, tính là quan tòa thua bị cấm bá rồi, bài từ cùng quảng cáo hiệu ứng cũng đi ra. Chính là có cái gọi là nổi danh muốn kịp thời, đối với một cái không có tiếng tăm gì tiểu phẩm bài tới nói, danh khí mới là quan trọng nhất, hơn nữa dựa vào tư bản lực lượng, bọn hắn có thể ở phía trước kỳ khống bình, tăng thêm ương thị như vậy bình đài. Chẳng sợ chính là một tháng thời gian liền có thể làm cho nguyên bản không có tiếng tăm gì sản phẩm mới bài danh tiếng vang xa, sau đó đem phẩm bài lập lên. Dù sao quan tòa thua tối đa cũng liền bồi cái hơn 1.000 vạn đô la đi ra, hắn làm cũng không là bình thường quần áo, mà là nữ thức dê nhung áo ngoài, dê nhung lại có Nguyễn Hoàng Kim danh xưng, thuần dê nhung áo ngoài thực quý, một kiện chứa 50% trở lên dê nhung động chính là 7-8 thiên, thực dễ dàng có thể hơn vạn. Nhưng đây là tuyệt đối cao cấp lĩnh vực. Cũng không đủ nổi tiếng phẩm bài hiệu ứng rất khó làm, cho nên là khi nhìn đến Khắc Lệ Ti tương quan tin tức về sau, Dương Ngọc Dũng là động lên phương diện này không đứng đắn suy nghĩ. Chương 1350 bị đại ngôn 2. Dương Ngọc Dũng lại không ngốc, trực tiếp là đưa một tờ chi phiếu cấp lý chủ nhiệm, làm lý chủ nhiệm bang giúp đỡ, hơn nữa còn là đem nhà bọn họ dê nhung áo ngoài khen được có ở trên trời dưới đất vô. Bất qua lý chủ nhiệm cũng không phải là người bình thường. Là trực tiếp ra một cái chủ ý nói một khi đã như vậy sẽ đưa, mỗi cá nhân đều đưa, như vậy sẽ không sợ không có người mặc, hơn nữa không muốn mình đánh quảng cáo thỉnh hôm nay ở đây minh tinh chụp, những người này tiện nghi, sau đó đem chụp ảnh chung cùng một chút ảnh chụp đặt ở internet nhỏ bé thượng làm Nguyễn Văn, mặt sau như thế nào chơi tác không cần ta đến nói cho ngươi đi. Dương Ngọc Dũng chớp mắt là bừng tỉnh đại ngộ, trực tiếp giơ ngón tay cái lên gương mặt bội phục nói cao, thật sự là cao, vẫn là lý chủ nhiệm ngươi lợi hại. Lý chủ nhiệm bên này lập tức là an bài một cái lưng hoa nhân viên công tác, sau đó là lấy tiết mục tổ danh nghĩa mang theo Dương Ngọc Dũng lại lần nữa tìm đến Khắc Lệ Ti trợ lý, một lần nữa giải thích một chút vừa rồi chuyện này. Đơn giản tới nói chính là vị này Dương lão bản là bọn hắn đối thoại chuyên mục phẩm bài nhà tài trợ, phi thường sùng bái ngưỡng mộ Khắc Lệ Ti tiểu thư, mà lần này bản thân chính là tài trợ đưa bọn hắn mới nhất xuất phẩm dê nhung áo ngoài, không ý tứ gì khác, chỉ là muốn cùng Khắc Lệ Ti tiểu thư chụp ảnh chung, dùng làm cất chứa. Là tuyệt đối bất hội sử dụng tại buôn bán lĩnh vực. Nói xong cũng trước tìm món thích hợp bụi nguyên số đo đưa cho nàng mặc thử, làm nàng cũng mặc lên thử xem, bởi vì là đài truyền hình nhân viên công tác, là có công tác chứng minh treo ở trước ngực, cho nên bụi nguyên cũng không nghĩ nhiều, dù sao nàng lại không phải là cái gì minh tinh, là cầm lấy quần áo mặc thử một chút. Bất ngờ phát hiện kiểu dáng thợ khéo còn rất không sai, là tò mò nhiều hỏi một câu nói này quần áo nhìn qua còn thật không sai, bao nhiêu tiền một kiện, là thuần dê nhung sao. Bụi Nguyên tiểu thư, ngươi trưởng thật là xinh đẹp, mặc lên cái này áo ngoài sau thật sự là thật xinh đẹp quá có khí chất rồi, thực sự là vô cùng sấn ngươi. này quần áo chúng ta quan phương chỉ đạo giá là 1,2 vạn, hiện đang hoạt động giá trị chỉ cần 7.988, đây chính là 90% trở lên chứa nhung lượng thuần dê nhung áo ngoài, ba bảo lị, Dior những cái này bài tử đều là 3 vạn trở lên. Bụi nguyên bản người mặc sẽ không kém, cũng không kém những cái này tiền trinh, tự nhiên là thực nhận thức có thể nói như thế, cảm thấy này quần áo xác thực vật giá rẻ mỹ, tính giới bị rất cao, chủ yếu mặc lấy thật thoải mái, tuyệt đối là có rất cao chứa nhung lượng quần áo, nàng bình thường nhưng là thích nhất xuyên áo ngoài rồi, không phải là áo khoác trắng chính là các loại áo ngoài, nhất là yêu thích áo gió cùng dê nhung áo ngoài. Đợi tiết mục thu xong, ta giúp ngươi hỏi một chút đi, này điều hòa có phải hay không mở quá thấp điểm, cảm thấy có chút lạnh buốt. Nhiều người, bên ngoài nóng, sợ ảnh hưởng đến, dù sao rất nhiều đều là xuyên Âu phục chính trang, quái nóng, này không phải vừa vặn có áo ngoài sao. Nếu cảm thấy lãnh liền trực tiếp mặc lên, đây là thuần dê nhung, thân phu, lõa xuyên đều thật thoải mái. Bụi nguyên gật gật đầu, dù sao loại sự tình này nàng trực tiếp hỏi mẹ nuôi là được, muốn không nên đáp ứng là mẹ nuôi sự tình, bất quá nàng cũng xác thực theo lấy thu không ít quần áo bao bao đồ trang điểm, cũng là lớn bài tử. Bình thường cũng không phải là thực bỏ được mua cái loại này, kết quả bây giờ là miễn phí cầm lấy, không thu còn không được. Ngay từ đầu bụi nguyên là thật không muốn thu, bất quá về sau khắc lệ ti làm nàng trực tiếp nhận lấy, nàng cũng chậm chậm bắt đầu ai đến cũng không cự tuyệt, đồng thời cảm giác đương minh tinh trợ lý thật sự rất thích. Kiểu dáng cái gì trích dẫn là được, cho nên này mấy khoản áo ngoài khoản tiền thức quả thật không kém, dùng tài liệu cũng xác thực chân tài thật học, đều còn không có làm lên đến, tự nhiên bất hội tại này phía trên tiết kiệm. Trọng yếu nhất chính là Dương Ngọc Dũng bây giờ là phải làm phẩm bài, không phải là làm thành y gia công, hắn vừa rồi bất quá là cố ý bán thảm trộm đổi khái niệm, bà bảo lị Dior những cái này thực quý, đó là bởi vì đây là cao xa, nếu như là đổi thành Boss, Armani những cái này trung xa nhẹ xa, giá cả lập tức liền xuống, cùng kiểu thức cùng chất liệu cũng liền 1 vạn xuất đầu, mà quốc nội khác một chút cùng loại không có gì phẩm bài hàm kim lượng dê nhung áo ngoài, xuất xưởng giá trị kỳ thật cũng liền 3.000 xuất đầu. Theo bên trong này có thể nhìn ra làm phẩm bài sau lưng kinh tế hiệu quả và lợi ích. Đây cũng là nguyên bản cấp kia có chút lớn phẩm bài làm thay Dương Ngọc Dũng không cam lòng tiếp tục như vậy tiểu đà tiểu nháo nhìn trông mong nhìn người khác kiếm tiền, cho nên là muốn làm lên loại này đường ngang ngõ tắt. Dê nhung áo ngoài là đồ tốt tất cả mọi người biết, vừa nghe là chuyên mục tài trợ phương đưa, chẳng sợ chỉ có nữ khoản, cũng không có người nào cự tuyệt, tăng thêm hiện tại trong phòng độ ấm xác thực có chút thấp. Cho nên không ít bản thân xuyên vô cùng mát lạnh nữ minh tinh là liền trực tiếp bộ lên. Đây là khinh bạc khoản, chủ yếu là xuân thu hai mùa xuyên, hơn nữa thuần dê nhung quần áo xác thực thật thoải mái, bất hội chắt thịt, không có gì mau đâm cảm giác, tại bất kỳ địa phương nào đều xem như phi thường cao cấp diện liêu, nhưng phàm là cùng một chút phẩm bài nóc, liền trực tiếp là 5 con số không khởi bước. Giống quốc nội dê nhung áo ngoài làm tốt nhất nổi danh nhất ngạc ngươi nhiều tư, thuần dê nhung áo ngoài cũng là 7.000 khởi bước. Rất nhiều cũng phải hơn vạn, không sai biệt lắm chính là như vậy giá thị trường. Tiết mục thu sau khi chấm dứt, tự nhiên là đến chụp ảnh chung khâu, khắc lệ ti cũng không cự tuyệt, là theo những người khác cùng một chỗ chụp ảnh chung, trong này tự nhiên cũng có một chút nàng mặc cái này dê nhung áo ngoài chụp ảnh chung. Dù sao quốc nội một ít xáo lộ, sợ là liền vơ mao già như vậy giang hồ đều không rõ lắm, cho nên còn thật túi chữ nhật lộ đến, là làm mộng đều không nghĩ tới, còn có thể như vậy bị đại ngôn. Diệp Vũ nếu như tại lời nói, khẳng định nhắc nhở các nàng, dù sao đại la chuyện đó Diệp Vũ cũng là biết, lúc trước lần thứ nhất nhìn quảng cáo thời điểm cũng là các loại khó có thể tin, cảm thấy giọng ngọt ngào tốt bò, cho nên về sau nhưng phàm là cổ họng không thoải mái, thứ nhất nghĩ đến đúng là giọng ngọt ngào ít hầu bảo. Lưu Diệp Phi cùng Na Chát tự nhiên cũng không hiểu nhiều lắm những cái này xáo lộ, bất quá các nàng không phải là đêm nay khách quý, chính là vô giúp vui, chép xong sau cùng đi ăn cơm đi dạo phố, cho nên không có tham dự chụp ảnh chung. Bất quá bởi vì có chút lạnh, vừa rồi cũng có đem quần áo khoác lên, tự nhiên không rõ ràng lắm mình là bị chụp ảnh. Dương Ngọc Dũng tại cầm đến những hình này về sau, là thứ nhất thời đập 300 vạn đi ra tài trợ quan danh đối thoại chuyên mục, bởi vì tiền này cũng không là phí phạm, đây là một đạo bùa hộ mệnh. Mà phụ trách này đương chuyên mục lý chủ nhiệm đối với lần này tự nhiên là ngầm hiểu lẫn nhau, ký có công trạng, lại có không sai trích phần trăm, chỉ cần không giống giọng ngọt ngào như vậy mình đến, vấn đề không lớn. Thật muốn gặp chuyện không may, liền vung nổi phía trước công việc kia nhân viên tốt lắm. Cứ như vậy, vẫn luôn thực cẩn thận bối tỉ, cuối cùng vẫn không thể nào trốn thoát nội địa những cái này tinh xảo phức tạp xáo lộ, là được thành công xáo lộ đi vào, hưởng thụ đến cùng loại đại la bị đại ngôn phần món ăn. Chương 1351 đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ 1. Mỹ 6 người tại sao có thể có Grand Cinema Sunshine phiếu, hiện tại này phiếu nhưng là thực bestseller, nghe nói đều bị sao đến 30 vạn Nhật Nguyên một tấm. Grand Cinema Sunshine ánh nắng mặt trời thành rạp chiếu phim ở Đông Kinh chỉ túi, ánh nắng mặt trời thành trước mắt đã trở thành chỉ túi vùng đất mới ngọt, đây là một cái rất lớn buôn bán khu kiến trúc, cao 240 mễ, cộng 60 tầng, là toàn Nhật Bản cao nhất siêu nhà cao tầng. Ánh nắng mặt trời thành có thang máy 93 bộ, từ tầng dưới chót đến 60 tầng cận nhu 35 giây, là trên thế giới tốc độ nhanh nhất thang máy. Đồng thời hoàn cảnh của nơi này là thật siêu cấp bổng. 412 lâu toàn bộ đều là rạp chiếu phim, B13F còn có nhà ăn, bên ngoài còn có một khối mắt trần 3D cự bức màn biển quảng cáo, phảng phất là lạc vào cảnh giới kỳ lạ, có thể gần gũi cảm nhận hư cấu hiện thực giống như, phi thường chấn động. Nơi này tân 4D Screen X là thế giới thứ tư ra, đồng thời còn có bị gọi là có mắt trần 3D hiệu quả IMAX 3D cự màn ảnh thính, bình thường siêu thanh điện ảnh tại cái này trên màn hình truyền phát, gần như là có thể trải nghiệm đến cùng loại mắt trần 3D chấn động hiệu quả. Là đảo quốc trước mắt lớn nhất có nhất lực rung động siêu cấp ảnh thính, cũng đại biểu hiện nay toàn cầu xem ảnh phương diện cao cấp nhất khoa học kỹ thuật trình độ. Tân một bên Mỹ sóng là gương mặt ngoài ý muốn nhìn cùng chính mình cùng cái ký túc xá tiểu đồng bạn hỏi người bất hội thật không biết a. Ánh nắng mặt trời thành là linh mục tập đoàn sản nghiệp, lĩnh tiểu thư nhưng là lúc này đây giám khảo, cho nên a, chúng ta những cái này tiến vào cuối cùng trận chung kết quân dự bị đều là có thể miễn phí lĩnh phiếu. Người còn không mau đi qua đăng ký, chúng ta đến lúc đó vừa vặn cùng đi. Cùng tân một bên Mỹ sóng tuổi tác không sai biệt lắm đất sinh thủy tuệ lập tức là đứng lên, kéo lên mặt khác một cái bạn cùng phòng tân mộc yêu cô đi tìm nhân viên công tác lĩnh vé xem phim. Cái này cũng không phải là bình thường vé xem phim, là có lộ diễn, hơn nữa còn là khắc lệ ti ôn á nước cùng Lưu Diệc Phi con đường của các nàng diễn. Cùng na chát tại Hàn Quốc bên kia rất giận cùng loại, Lưu Diệc Phi bây giờ đang ở đảo quốc bên này rất giận. Nhưng nàng tại Hàn Quốc nhưng không có na chát lửa, loại trình độ nào đó thượng cũng nói Nhật Hàn hai nước văn hóa sai biệt. Đảo quốc càng tin phụng khỏe mạnh lực, mà Nam Triều Tiên càng coi trọng khuôn mặt nhan trị, một chút tương đối thể hiện ra ngoài đồ vật, cho nên càng phù hợp Nam Triều Tiên thẩm mỹ, được ca ngợi là thần nhan na chát, là so cũng không thích hợp lấy ra đương chỉnh dung mẫu Lưu Diệc Phi càng được hoan nghênh. Lưu Diệc Phi ngũ quan kỳ thật cũng không tính tiêu chuẩn, mũi bướu lạc đà đối với bình thường nữ hài tử tới nói đơn giản là nhất tràng tai nạn. Nhưng ở nàng khuôn mặt cũng là vừa đúng, làm nàng có được tuyệt mỹ nghiêng nhan, cùng độc đáo thần vận. Bất quá nàng loại này Mỹ không có phục chế tính, thật muốn chiếu vào toàn bộ, chẳng những khó xử chỉnh dung bác sĩ, hơn nữa toàn bộ đi ra hiệu quả cũng là không đành lòng nhìn thẳng. Cho nên xem như chỉnh dung đại quốc Hàn Quốc phải không ăn loại này không thể thương nghiệp hóa, toàn diện mở rộng đặc thù nhan trị, thừa nhận ngươi rất đẹp, nhưng không phải là chủ lưu thẩm mỹ. Ngược lại là na chát loại này tuyệt đối tinh xảo xinh đẹp rất được Nam Triều Tiên hoan nghênh. Cho nên na chát tại đảo quốc bên này nhân khí giống như, ngay từ đầu căn bản không có ý định mời nàng, là nhân tiện cùng một chỗ mời, dù sao na chát nhưng là nữ nhị, Lưu Diệc Phi kỳ thật nhiều nhất xem như nữ tứ, nhưng nữ tứ phát hỏa, nữ nhị không như thế nào lừa, nếu như không cho nữ nhị, chỉ đem nữ tứ, truyền đi nhưng là thực mất mặt. Trước mắt đã hợp túc. Bị tụ tập tại chuyên môn trụ sở huấn luyện tiến hành trong khi nửa tháng thử huấn chung kết tổng quân dự bị tuyển thủ, là rất mau đều cầm đến tương quan vé xem phim, đây chính là thị trường giá trị 30 vạn Nhật Nguyên giá trên trời phiếu, lại không phải là sở hữu dự thi tuyển thủ đều giống như vườn có tiền như vậy. Vườn cùng Tiểu Lan hiện tại cũng tiến vào chính cuộc so tài, vé xem phim kỳ thật vẫn là nàng đề nghị, dù sao nàng vườn đại tiểu thư lại không thiếu tiền. Khi biết rất nhiều tiểu đồng bạn đều rất muốn đi hiện trường thấy khắc lệ ti phong thái thời điểm lập tức là đối với tỷ tỷ mình đưa ra đề nghị này. Vườn trước mắt là theo Tiểu Lan ở cùng cái gian phòng, Đông Kinh đều địa khu cuộc so tài là kết thúc cuối cùng, tính thượng nhỏ tuổi nhất Thế Lương Mary, cùng khác ký túc xá giống nhau, cũng là ở ba người, cũng không có làm cái gì đặc thù, thậm chí rất nhiều người cũng không biết vườn thân phận chân chính. Tiểu Lan, người có nghĩ qua làm diễn viên sao? Thân người tay lợi hại như vậy. Ta cảm thấy ngươi muốn làm diễn viên khẳng định không thể so cái kia Lưu Diệc Phi kém. Làm diễn viên, ta không được, ta vẫn là thành thành thật thật luyện của ta không thủ đạo, tranh thủ đại biểu Nhật Bản đoạt được Olympic quán quân. Grand Mori lớn nhất ham chính là không tay nói, bởi vì sơ trung nữ tử tổ không có cả nước trận thi đấu, chỉ có đều trận thi đấu, cho nên thân phận của nàng bây giờ chính là Đông Kinh đều sơ trung nữ tử tổ không thủ đạo quán quân. Đây là nhất cái gì khái niệm? Cùng loại slam đăng bên trong thần nãi xuyên huyện quán quân, MVP, đã rất lợi hại, cao trung nếu còn có thể tiếp tục bảo trì thành tích như vậy, thậm chí là cầm đến quan đông trận thi đấu quán quân tương đương với cả nước quán quân, là rất có khả năng bị chọn tiến nữ tử không thủ đạo Olympic đại biểu đội. đồng thời không thủ đạo nhưng là đảo quốc quốc túy. Tuy rằng hiện tại rất nhiều quốc gia đều có, nhưng trên thực tế đây là đảo quốc ưu thế của mình hạng mục. Tuy rằng tạm thời không có bị liệt vì Olympic hạng mục, nhưng Đông Kinh tính toán xin 2020 Thế vận hội Olympic. Một khi xin thành công, lớn nhất thành tựu chính là có thể đem không thủ đạo cũng mang vào Thế vận hội Olympic. Mà căn cứ tuyến thời gian cùng hiện tại tuổi tác, Ran Mori là có rất lớn xác suất gia nhập đảo quốc thủ chi nữ tử không thủ đạo Olympic đại biểu đội, nếu có thể đoạt được nữ tử tổ nhẹ lượng cấp quán quân, đây chính là rất lớn vinh dự. Làm thanh mai trúc mã tốt khuê mật, vườn kỳ thật không quá đồng ý Tiểu Lan đi đường này, tuy rằng xác thực có phương diện này thiên phú, nhưng quá cực khổ quá nguy hiểm, nàng ngược lại càng hy vọng Tiểu Lan trở thành đại minh tinh, như vậy nàng cũng có thể đến giúp nàng, mà Olympic cái này, không phải là sao năng lực liền có thể giải quyết, thực lực ngươi thiên phú không đủ. Cứng rắn nhét vào cũng bất quá là lãng phí danh ngạch mất mặt xấu hổ, một cái không tốt thậm chí có khả năng trở thành tội người. Bị các loại dùng ngòi bút làm vũ khí. Ran Mori mẹ khi xài Eri cũng là như thế này nghĩ, cho nên mới tìm được Yukiko làm nữ nhi mình dự thi, tính toán xoay chuyển quan niệm của nàng, không phải là thực nghĩ nữ nhi mình đi làm cái gì không thủ đạo vận động viên, quá cực khổ. Khi xài Eri bây giờ là đang cùng Yukiko cùng một chỗ uống trà chiều. Chủ yếu là muốn xem thử có thể hay không để cho nữ nhi mình đi lên diễn viên con đường, có Yukiko hộ giá hộ tống, cộng thêm nàng cái này luật chính nữ vương tại, tin tưởng phải không sẽ gặp phiền toái gì cùng quy tắc ngầm. Chương 1352 đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ 2. Khi xài Eri có nâu mái tóc, con người của nàng nhan sắc là màu lam, mái tóc hơi vì có chút cuốn, thường xuyên đâm thịt viên đầu, trang điểm thượng nhìn qua có chút cụ khí nghiêm túc, kỳ thật nàng chủ cột tốt lắm, hoàn toàn không thua Yukiko. Là tuyệt đối đại mỹ nhân, nữ thần cấp tồn tại. Khi xài Eri buổi tối lúc ngủ, nàng bình thường thay đổi đồ ngủ. Mà đang làm việc thời điểm nàng lại thường mặc lấy màu lam tây trang quần áo lao động cùng với giày cao gót, bởi vì đây là công tác cần phải làm chính mình nhìn phía trên đi càng uy nghiêm. Kỳ thật nàng bí mật không làm việc thời điểm cũng đeo bông tai, có khi cũng hóa trang, bất quá nàng bình thường đều mang khung hình kính mắt, làm nàng nhìn qua có loại nữ vương khí chất, tài trí mỹ. Phi là cũ họ. Đang cùng Mori Kogoro sau khi kết hôn đổi thành Mao Lợi Anh Lý, nhưng cùng Mori Kogoro ở riêng sau lại đổi lại Kisai Eri, trước mắt là Mori Kogoro ở riêng chung thê tử, Ran Mori mẫu thân, hai người đã ở riêng dài đến 7 năm, nhưng cũng không có ly hôn, cũng không hợp lại tính toán tuyến thời gian là chủ tình tiết bắt đầu 3 năm trước đây. Kisai Eri cùng Yukiko là cùng học thêm khuê mật, tại cao trung thời điểm còn tranh quá ai là đế đan công chúa, Yukiko cuối cùng là đế đan công chúa. Kisai Eri là đế đan nữ vương, xem như đế đan người lúc đó khi cao nhất hai đại nữ thần. Tuy rằng hai người bình thường yêu thích đấu võ mồm, âm thầm phân cao thấp, cạnh tranh lẫn nhau, nhưng không ảnh hưởng các nàng ở giữa cảm tình. Hai nàng tính cách hoàn toàn khác nhau, ý vị riêng phần mình cách sống cũng không giống. Kisai Eri, nàng vĩnh viễn mang theo nhất cặp mắt kính, chưa bao giờ nhuộm tóc, đổi mới kiểu tóc, vẫn luôn là đầu kia có chút tự nhiên cuốn màu rám nắng tóc dài. Nàng yêu thích thời khắc mâm lên đỉnh đầu, không quá yêu thích thay đổi khác biệt tạo hình, có hạn bắt buộc chứng tự hạn chế chứng dắt lừa thuê. Hôm nay Kisai Eri cũng là ăn mặc đồ chức nghiệp, tràn ngập tự tin ánh mắt cấp nhân sinh nhân chớ tiến cảm giác, cũng chính là cao lãnh. Nàng bình tĩnh cơ trí, tự thân phát tán ra cứng cỏi khí chất, thuộc về điển hình nghề nghiệp tinh anh nữ cường nhân, xác thực rất nữ vương phạm, là ít có đối mặt Yukiko hoàn toàn không rơi xuống hạ phong đảo quốc mỹ nữ. Kudo Shinichi sở dĩ cùng Ran Mori là thanh mai trúc mã, trừ bỏ hai người tuổi tác không sai biệt lắm, chủ yếu là ở chỗ mẫu thân của hai người là nhận thức nhiều năm khuê mật, mặc dù có điểm địch nhân vốn có hương vị, nhưng thực tế cảm tình tốt lắm, cho nên tân nhất cùng Tiểu Lan là từ vườn trẻ bắt đầu liền vẫn là đồng học, đi vô cùng gần. Về phần Mori Kogoro, thẳng thắn nói, Yukiko cùng yêu làm cũng không phải là quá yêu thích hắn, cảm thấy hắn quá mức lôi thôi, cả ngày cả lơ phất phơ. Cho nên Yukiko cơ bản bất hội khuyên Kisai Eri cùng Mao Lợi hợp lại, thậm chí ngẫu nhiên còn cho nàng giới thiệu bạn trai, làm nàng sớm ngày cởi đơn, rời đi cái kia cả lơ phất phơ không chịu trách nhiệm ra hỏa. Kisai Eri có được vô luận cái gì nhân đều không thể tới gần nghiêm túc thái độ, nàng bình tĩnh cơ trí, tính cách nhìn như lạnh lùng, nhưng trên thực tế ngoài cứng trong mềm. Kisai Eri phong cách làm việc kỳ thật chẳng phải là nhất thành bất biến, nhưng nàng đối với Ran Mori ký ôn nhu lại bao dung. Nhưng đối với tiểu ngũ lang lại một chút cũng không ôn nhu. Nàng không am hiểu tình cảm biểu đạt, nhưng rất minh bạch tiểu ngũ lang nội tâm, trong lòng cũng một mực không bỏ xuống được Mao Lợi cái này lão công, ngẫu nhiên còn có khả năng vì thế mà ngượng ngùng, nhưng nàng sinh khí cũng thập phần khủng bố, loại trình độ nào đó thượng nàng cùng Mao Lợi chính là hai cái thực kiêu ngạo người, đều đang đợi đối phương chủ động xin lỗi, nhưng không ai không muốn chủ động đứng ra, cho nên cứ như vậy rất là tùy hứng cho nhau rằng co. Bất quá lúc này đây Kisai Eri không phải là tìm Yukiko tán gẫu chính mình cảm tình phía trên sự tình, mà là tán gẫu Tiểu Lan sự tình, ngay từ đầu chính là cho rằng đây là hứng thú ham, không nghĩ tới nữ nhi mình là đối với không thủ đạo càng ngày càng si mê, thậm chí là có tính toán đi lên nghề nghiệp đường ý tưởng, cái này làm nàng cái này đương mẫu thân không thể không thận trọng suy tính. Dù sao đây là nữ nhi, không phải là con, nữ hài tử đi lên con đường này. Tuyệt đại đa số bị giáo dục cao đẳng có thể diện công tác cha mẹ cũng không phải là thực có thể tiếp nhận, chẳng những nguy hiểm, dễ dàng bị thương thường xuyên trận đấu, rất nguy hiểm, hơn nữa đối với về sau hôn nhân cá nhân cuộc sống cũng tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Này đều đã vượt qua dã man bạn gái phạm vi, là thật khó tìm được người một cái kháo phổ lão công, đã từng ăn phương diện này mệt Kisai Eri tự nhiên không hy vọng nữ nhi mình về sau cũng đi tìm cái cảnh sát, trinh thám cái gì, mà kia một chút chân chính thượng tầng tinh anh, như luật sư, bác sĩ. Xí nghiệp ra. Có ai sẽ đi tìm không thủ đạo tuyển thủ nhà nghề đương lão bà, thật muốn nháo đi lên, sẽ không sợ bị nữ nhân gia bạo sao? Loại sự tình này tại Trung Quốc đều là phi thường mất mặt, ví dụ như cái kia rất nổi danh bật thốt lên tú người chủ trì Vương Tự Kiện, lão bà hắn chính là tán đả quán quân, sau đó hắn một cái đại lão gia bị nữ nhân gia làm lộ, trực tiếp là bị đánh vào bệnh viện, mất mặt không nói, ầm ĩ cũng rất là khó coi, nghe nói là được bệnh trầm cảm, sau đó cũng ly hôn. Mà cùng loại tin tức kỳ thật thực thông thường, dù sao đương nữ nhân thực sự có năng lực phản kháng thời điểm ngươi còn có thể thật trông cậy vào nàng bị động thoái nhượng, có đôi khi chẳng sợ chính là nhiệt huyết bên trên, hoặc là theo bản năng phản ứng, có thể trực tiếp đem chính mình bạn trai lão công đưa vào bệnh viện. Trung Quốc đều như vậy rồi, càng không nói nam quyền xã hội nam tôn nữ ti đảo quốc, loại sự tình này rất nhiều nam nhân cùng nhà đàn trai tộc là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Cho nên Kisai Eri tính toán tại nữ nhi mình không kiên định như vậy thời điểm cho nàng càng nhiều tuyển chọn, mà không phải là nhất định phải tại không thủ đạo phía trên góc thật. Phía trước là Yukiko đã sớm lui về ở ẩn, không phương diện này người mạch, cũng không phải là quá yên tâm đi nữ nhi đưa vào giới văn nghệ. Hiện tại Yukiko tái xuất, còn tái nhậm chức thuận lợi như vậy, phi thường thành công, hiện tại càng là mở lên nghệ năng sự vụ sở Kisai Eri là sự vụ sở 1, vẫn là đông bảo cô bé lọ lem giám khảo. Kisai Eri tự nhiên là tìm kiếm Yukiko, hy vọng nàng có thể giúp bang nữ nhi mình. Yukiko gần như là nhìn Tiểu Lan lớn lên, bản thân tính là nàng bán đứa con gái, hơn nữa nàng cũng nhìn ra được, tân nhất nhưng là một mực cũng rất để ý Tiểu Lan, đã coi như là chính mình sắp là con dâu. Đứng ở bà cùng mẫu thân góc độ, mặc dù có hy tử không nhìn thấy Tiểu Lan phát hỏa động thô bộ dạng, nhưng là vẫn là có chút bận tâm, không thủ đạo cũng phải cần phân nhân, có thể trở thành tuyển thủ nhà nghề. Thậm chí là đại biểu Nhật Bản tham gia Thế vận hội Olympic, thế giới trận thi đấu, đó là thực sự là vô cùng lợi hại thực có thể đánh thôi. Giống nhân xưng xúc đánh quý công tử kinh cực thật, phía trước đang chọn diễn viên thời điểm liền đặc biệt xem qua cái này không thủ đạo thiếu niên thiên tài trận đấu, cùng với một mình cá nhân biểu thị, quá kinh khủng, thật sự rất cường, rõ ràng vẫn chưa tới 16 tuổi, nhưng chính xác là cường đại đến thái quá, tuy rằng cũng không là Diệp Vũ đối thủ, nhưng chạm đang bình thường nhân góc độ, thực khoa trương. Huệ tử không sử dụng ma pháp, tính là dùng võ khí cũng tuyệt đối không phải là kinh cực thật đối thủ, này vẫn là không có chân chính trưởng thành thiếu niên tổ không thủ đạo quán quân, qua cái 2-3 năm trưởng thành, cầm đến toàn bộ Nhật Bản không thủ đạo quán quân thời điểm liền kinh khủng hơn, cho nên Yukiko còn rất thừa nhận Kisai Eri thực hiện, cũng nguyện ý cho một chút duy trì. Chính là một cái chung kết tổng cuối cùng danh ngạch, này cũng là hỏi đề không lớn, thậm chí có thể trực tiếp an bài tiến kịch tổ, làm Tiểu Lan trải nghiệm một chút quay phim đương minh tinh sung sướng. Cố gắng thể nghiệm qua về sau, đối với không thủ đạo cũng liền chính là ham, sẽ không tiếp tục đem cái này trở thành nghề nghiệp. Chương 1353 kinh cực thật. Lúc này còn không mãn 16 tuổi kinh cực chân thân cao 172cm, thể trọng 65kg, da của hắn đen thui, chính bản thân xuyên không thủ đạo phục cùng những người khác trận đấu. Hắn màu mắt vì màu xanh đen, tóc ngắn, màu tóc vì màu đen. Hắn bên trái trên lông mi phương tới gần huyệt thái dương chỗ có dán một khối băng dán cá nhân, cũng không biết là có thương tích vẫn là một loại độc đáo mới tốt thói quen. Bây giờ là quan đông trận thi đấu quán quân cùng quan tây trận thi đấu quán quân xã đoàn chung kết tổng cuối cùng, hai bên đều là làm cuối cùng đại tướng ra sân, tuy rằng nhu đạo mới là thế vận hội Olympic hạng mục, nhưng không thủ đạo bởi vì năng lực thực chiến rất mạnh, nhìn qua thực khốc, ngược lại là thụ chúng càng nhiều, chẳng sợ Nhật Bản là bị gọi là nhu đạo quốc gia. Nhưng trên thực tế cũng là không thủ đạo càng được hoan nghênh. Điểm ấy hãy cùng Taekwondo cùng loại, thử hỏi thế nào người trẻ tuổi nhân có thể cự tuyệt loại này phi thường khốc huyễn nhìn qua liền rất đẹp trai xoái khí vật lộn vận động. Về phần nhu đạo, cái kia quá ăn dáng người lực lượng cùng hình thể rồi, đối với người bình thường cũng không hữu hảo. Tuấn nam mỹ nữ số lượng thật không như không thủ đạo cùng Taekwondo, quốc thuật là phí tổn rất cao, tu luyện độ khó quá lớn, cho nên không bằng Taekwondo, không thủ đạo loại này dịch học nan tinh thực dễ dàng nhập môn khoa chân múa tay được hoan nghênh. Nhưng kinh cực thật tại Diệp Vũ trong mắt cũng không là cái gì khoa chân múa tay, trụ cột của hắn số liệu là thực sự là vô cùng cao, sử dụng Long Châu bên trong thuyết pháp, gia hỏa kia sức chiến đấu ít nhất 50, tuyệt đối xem như cách đấu ra, không thủ đạo người phóng khoáng kia cấp độ, tham gia lúc đầu thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội đều đúng quy cách rồi, có vẻ giống như là so Trần Hồng Hùng lợi hại hơn, Thái Di nếu không sử dụng ma pháp tuyệt đối không phải là đối thủ, thực sự có điểm chùm phá hoại bên trong Đoạn Thủy Lưu đại sư huynh hương vị. Như thế nào? Có phải hay không rất mạnh, trường cũng không tệ, hữu cơ phùng hắn đương công phu siêu sao sao. Không thể, thậm chí cũng không thể tìm hắn quay phim, không có biện pháp, hắn quá mạnh mẽ, thật muốn chụp động tác diễn, ta sợ hắn thu lại không được lực đem nhân đánh chết tươi. Hơn nữa hắn động tác rất nhanh, máy chụp ảnh rất khó hữu hiệu bắt giữ, điển hình kém tiền khu trừ lương tiền, bằng không ngươi đương hiện tại làm sao có nhiều công phu thật tại sao là một cái đều phùng không ra. Chúng ta muốn không phải là cách đấu ra. Chúng ta chỉ muốn đáng đánh nhìn, cũng đủ loè loẹt cái loại này, cũng chính là tục xưng ảnh thị võ thuật, chúng ta là đóng phim, không phải là chụp phim phóng sự. Diệp Vũ còn thật là có chút im lặng, phát hiện Huệ Tử nữ nhân này có đôi khi thật sự là ngây thơ đáng yêu. Trước không nói tầng thứ này võ đạo gia rất nhiều đều phi thường chú ý thể diện, lòng tự trọng rất mạnh, chỉ là này khoa trương lực lượng bùng nổ lực lượng, ai dám cùng hắn đáp diễn. Cái này cũng không phải là cái gì sáo lộ quán quân, mà là thực chiến phái. Một cái thu lại không được thật có thể đem nhân đánh chết tươi cái loại này, quay phim. Chớ trêu, này so Chu Bỉ Lợi khoa trương nhiều. Lúc trước Chu Bỉ Lợi đối đầu nhưng là tiếng hoa ảnh đàn hoàng kim một thế hệ, cứ như vậy, cũng thường xuyên là thu lại không được lực đem kia một chút công phu minh tinh trực tiếp đá ngất tại studio, thậm chí là đánh vào bệnh viện. Trước kia là có hắc bang tư bản những cái này tỏa chấn, kia một chút đại minh tinh cũng đủ hợp lại, hiện tại cái gì niên đại, người muốn thật như vậy chụp, ai hợp tác với ngươi? Kia một chút tiểu thịt tươi lưu lượng tiểu sinh móng tay phá cái ra cũng phải trực tiếp đưa bệnh viện cấp cứu, cùng kinh cực thật như vậy không thủ đạo người phóng khoáng đối với diễn, chớ trêu, tuyệt đối không có cái nào kịch tổ dám dùng. Kinh cực thật nhưng là Vũ Điền Huệ Tử thật vất vả mới khai quật đến nhân tài, nghe Diệp Vũ nói như vậy tự nhiên thực không cam lòng, lập tức là giải thích đối phương có thể đổ thủ trào bi bi bắn, hơn nữa còn là nhiều người vây công, chàng diện thực chấn động. 10 năm trước quả thật, nhưng bây giờ thời đại thay đổi. Màu xanh lá ảnh liều ra đặc hiệu có thể làm so đây càng tốt càng trở lại như cũ, phim võ thuật đã chết, phim hành động thị trường ngược lại càng lúc càng lớn, nhưng cùng truyền thống phim võ thuật so, đã sớm biến vị, Marvel đều đã bắt đầu đánh người ngoài hành tinh rồi, nan không thành ngươi còn có thể trông cậy vào kinh cực thật như vậy võ đạo gia chuyên môn đi khôi hài. Được rồi, Vũ Điền Huệ Tử lần này cũng chỉ có thể là bỏ qua, không phải nói kinh cực thật không tốt, mà là quá mức xuất sắc, lúc này mới không đến 16 tuổi. Đợi cho 20 đến tuổi đỉnh phong kỳ thời điểm. Còn chính xác là thực dễ dàng đem cùng hắn đáp diễn cái kia một chút diễn viên làm bị thương, thậm chí không nghĩ qua là lỡ tay đánh chết người. Quốc nội võ thuật giới lại không phải là không có có thể đánh, nhưng vô dụng, có thể đánh ngược lại không muốn, vừa đến có thể đánh không phải là dễ nhìn, thứ hai người có thể đánh những người khác không thể đánh cũng không có biện pháp chụp. Ảnh thị kịch bản thân chính là trừu tượng, là phù hợp người bình thường sức tưởng tượng cùng ảo tưởng một ngày nghỉ nghị thế giới. Là có thật hay không không trọng yếu chính là có thể thỏa mãn quảng đại tinh đấu thị dân ảo tưởng. Ví dụ như Châu Tinh chỉ đại nội mật thám lẻ loi phát mở đầu quyết chiến từ cấm đỉnh, chỗ đó mặt Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu chính là một đám người già yếu, đáng khinh đại thúc, kỳ thật đây mới thực sự là giang hồ, nào có trẻ tuổi như vậy anh tuấn cao lớn đẹp trai tuyệt đỉnh cao thủ, người đương luyện công phu không cần tích lũy sao. Trưởng lại cao lại xuất vốn là chúng gen sổ số. Còn muốn phi thường lợi hại, đừng nói giỡn, thực sự có dạng người này vật, người khác nhu muốn chạy ra tới quay diễn. Nhìn Trần Hồng Hùng, nhìn Thái nói chi cửu môn kia một vài người, có thực lực này ta tùy tiện làm chút gì không thể so đương minh tinh làm diễn viên quá thoải mái. Suzuki Ayao phía trước chính là như vậy nói, làm kinh cực thật chụp một chút bình thường động tác điện ảnh có khả năng, chân chính đại chế tác đặc hiệu mảng lớn, vô dụng, như vậy điện ảnh Diệp Vũ là chướng mắt, tiểu đà tiểu nháo. Chỉ do lãng phí thời gian, hắn để ý nguyện ý ra tay, kinh cực chân ý nghĩa không lớn. Nhìn rất nhanh liền phân ra thắng bại lại lần nữa KO đối thủ, thành công bắt 127 liên thắng kinh cực thật. Vũ Điền Huệ Tử là rất là tò mò dò hỏi ngươi cùng hắn ai lợi hại, ta nói đúng đường đường chính chính cận chiến thi đấu thể chơi. Hắn hiện tại ngay cả ta ba chiêu đều không nhất định có thể tiếp được đến, 20 tuổi hắn mới có thể cùng hiện tại ta chơi trong chốc lát, miễn cưỡng xem như có thể lấy lòng ta đi. Diệp Vũ cái này cũng không phải là tại nói lung tung, mà là đương tố chất thân thể đạt tới nhất định trình tự về sau, cái gọi là công phu vật lộn kỹ xảo không có gì dùng, ta phòng ngự 300, ngươi lực công kích 280. Ngươi kỹ thuật lợi hại hơn nữa ngươi cũng không phá được của ta phòng, ta tùy tiện đánh ngươi một quyền, lau điểm một bên ngươi phải quỳ, lấy cái gì đánh với ta. Mà Diệp Vũ tính là không thay đổi thân thể số liệu cũng đã vượt qua nhân loại cực hạn, người khác không phải, lại đi cùng nhân loại so, cái này không phải là ăn hiếp người khác là cái gì. Trừ phi là cùng loại Diệp Vũ phía trước gặp được cái kia Trương hội trưởng giống nhau, bởi vì một ít nguyên nhân gen biến dị, xem như dị nhân như vậy tồn tại. Thân thủ như vậy sẽ rất khó đánh giá rồi, hơn nữa bản thân số liệu cũng không phải bình thường khoa trương. Chương 1354 Ma Kính Hào 1. Nhưng cũng không phải là nói kinh cực thật loại này võ đạo gia chính xác là xa không bằng bọn hắn, nếu như kinh cực thật mặt sau có thể đánh vỡ gen hạn chế khí, cũng chính là tục xưng giải mã gen ADN, vượt qua nhân loại phạm trù, kia tại không thay đổi thân dưới tình huống, Diệp Vũ cũng không dám nói nhất định có thể thắng, bởi vì đại gia lúc này đều là quái vật. Về phần kinh cực thật mặt sau có thể hay không đánh vỡ, Diệp Vũ cũng nói không chính xác, dù sao dạng người này không thể nói không có, nhưng xác thực rất ít, hãy cùng võ hiệp thế giới đả thông hai mạch nhâm đốc không sai biệt lắm, nhìn như kém không nhiều lắm, kỳ thật thiên xoa địa viễn, đột phá đã đột phá, không đột phá nổi lại mạnh mẽ cũng chỉ là nhục nhãn phàm thai, đối với Diệp Vũ như vậy tồn tại là một điểm uy hiếp đều không có, hãy cùng ngược tôn tử không sai biệt lắm. Suzuki Ayao rất là kinh ngạc nhìn Diệp Vũ. Như thế nào cũng không nghĩ tới hắn vậy mà lại còn là cái vật lộn cao thủ, dáng người xác thực rất tuyệt, phương diện kia cường sẽ không giống là địa cầu người. Nhưng, được rồi, đây đúng là cái không phải của mình gia hỏa. Chân chính hào môn cùng quý tộc, có thể không đơn thuần là thi thư gia truyền, mà là toàn bộ phương hướng tinh anh giáo dục, là cái gì cũng phải học, hơn nữa cung cấp tốt nhất thầy giáo lực lượng cùng học tập hoàn cảnh. Điểm ấy Linh Mục Gia Đô không sánh được truyền thừa mấy trăm năm Vũ Điền gia. Cho nên Suzuki Ayao là biết Huệ Tử từ nhỏ liền có học tập kiếm đạo, hơn nữa phi thường lợi hại, trước kia các nàng lén lút trộm chạy ra ngoài ngoạn gặp được thiếu niên bất lương thời điểm chính là Huệ Tử dùng tùy theo mang theo co lại phòng lang côn, nhanh và gọn đem một đám thiếu niên bất lương trực tiếp đưa vào bệnh viện, nhìn làm khi nàng sùng bái thật. Liền Huệ Tử đều như vậy nhận thức có thể tôn sùng Diệp Vũ thực lực, kia gia hỏa kia chỉ sợ là thực sự là vô cùng cường, vượt qua người bình thường nhận thức, dù sao có truyền gia hỏa kia là một cái cổ lão ẩn thế gia tộc đi ra. Loại gia tộc này thực sự có tồn tại, nhất là tại phi thường thần bí Trung Quốc nội địa, còn thực sự có một chút như vậy ẩn thế gia tộc, thậm chí là có trong truyền thuyết tiên nhân tồn tại. Văn Sơn Quân mạnh như vậy sao? Hắn có mạnh hay không ngươi còn không biết, được chưa, trận đấu xem xong, nếu không có gì bồi dưỡng giá trị, vậy ấn phía trước an bài, đợi lát nữa chúng ta đều dịch dung ngụy trang một chút, sau đó đi tìm thú vui. Vũ Điền Huệ Tử nữ nhân này thực hiện thực, không có gì bồi dưỡng giá trị. Đối với chính mình trợ giúp không lớn, liền trực tiếp sẽ vứt bỏ, một chút cũng bất hội lưu luyến, phi thường hiện thực. Lĩnh nghe được lời này về sau, chớp mắt là khuôn mặt đỏ lên, có chút muốn cự tuyệt, nhưng lại cảm thấy rất kích thích. Diệp Vũ là có chút hô hấp dồn dập, trước kia chính là xem qua như vậy clip, nhưng tự mình trải nghiệm tuyệt đối là lần thứ nhất, cũng liền đảo quốc dám như vậy ngoạn, những quốc gia khác, cho dù là Âu Mỹ, Diệp Vũ cũng không phải là thực dám. Đơn giản tới nói chính là Ma Kính Hào. Một cái di truyền nhật thức phòng chụp ảnh, đảo quốc trong truyền thuyết dục vọng xe buýt, đã từng chở khách 2.700 vị phim hành động nữ minh tinh, Nhật Bản đầu đường phỏng vấn giới thần xe, thu hoạch lớn Á Châu Nam sinh thanh xuân hồi ức. Ma Kính Hào được xưng sử thượng mạnh nhất cải trang xe, là Nhật Bản nổi tiếng phim hành động thương xót di truyền phòng chụp ảnh, chiếc xe này theo vẻ ngoài đến nhìn chính là một chiếc bình thường xe vận tải, tương tự với 50 linh sinh sản cái loại này hạng nhẹ xe tải, nhưng nếu như đem mặt sau toàn bộ bày ra. Người liền sẽ phát hiện không hề cùng dạng. Ma Kính Hào chọn dùng khối lớn song mặt kính, nhất kính hai mặt, chỉ có trong xe thấy được bên ngoài, ngoài xe nhìn chính là một mặt bình thường gương, nói cách khác, tính là người tại bên trong thải, bên ngoài cũng là một mảnh tường hòa tốt đẹp. Chiếc này theo Hokkaido chinh chiến đến xung thằng Ma Kính Hào, theo 1996 năm bắt đầu phục dịch. Ngay từ đầu, sót người sáng lập Cao Kiều cũng chỉ là vì tiết mục tạp kỹ thiết kế một cái kính một chiều dương. Mục đích là làm nghệ nhân trơn bóng trốn vào đi, cũng tại người đi đường tiếp cận đi ra dọa đối phương. Về sau, hắn đem cái điểm này từ kéo dài biến thành ma kính hào, còn sáng tạo ra một loại tân đầu đường tìm kiếm làm nhân gia nhập phỏng vấn loại tống nghệ. Đi qua tại quay chụp phỏng vấn làm nhân nữ tác phẩm thời điểm nam diễn viên đến gần người đi đường tương đối phiền toái, muốn dẫn các nàng đi quán trọ, đối phương thường thường giữa đường đổi ý. Mà có ma kính hào sau đó, đến gần làm nhân diễn viên độ khó thật to rơi chậm lại, giám sát, chế tác người, nhân viên công tác toàn bộ xuất động, đến trên đường đến gần đi qua nữ tính phía trên xe tiếp nhận phỏng vấn. Theo tiết mục tổ không hoàn toàn công tác thống kê, bọn hắn thành công đến gần làm nhân diễn viên đã từng siêu 1.000 danh nhiều. Vốn là cho rằng đều là diễn viên, nhưng vạn vạn không nghĩ tới thật có nhân sẽ vì tiền mà tạm thời đầu đường nhập diễn. Cơ hội quả thật là lưu cấp có chuẩn bị người. Về phần giá trị vị phương diện, làm nhân muội tử nếu như là chỉ mặc đồ lót, phải nhận được 5.000 nhật nguyên ước 300 nguyên nhân dân tệ, nếu như lộ ra một bên bộ ngực, sẽ có 2 vạn nhật nguyên ước 1.200 nguyên nhân dân tệ, trực tiếp bị làm, căn cứ bản thân ngoại hình khí chất cùng thích ứng trình độ tương quan chừng mực cho 10 vạn đến 100 vạn nhật nguyên không đợi. Thường xuyên có nhìn cái này hệ liệt người liền rõ ràng, bình thường đều trước cho nhất định thù lao, sau đó không ngừng tăng giá, gia tăng chừng mực, đang gia tăng chừng mực đồng thời trực tiếp cấp tiền mặt hoặc là hồng bao, rất nhiều vốn là kiên quyết cự tuyệt làm người, tại tiền tài cám dỗ phía dưới, thực dễ dàng liền sẽ lên đầu, sau đó càng lún càng sâu. Trên cơ bản chỉ cần đồng ý lộ ra, bình thường đều là trước lộ ra nội y, sau đó là vú sữa, cuối cùng là bộ phận sinh dục, chậm rãi là cấp nam yêu liếm dương vật. Hoặc là bị nam yêu bú sữa mẹ liếm âm, là cái gì cuối cùng tư thế đều có thể giải tỏa, sau đó tại trong ép tàng tinh đồng thời mang đi đại lượng nhật nguyên, có chút thậm chí là có thể cầm đến gần 100 vạn nhật nguyên, cái này muốn nhìn làm nhân bản thân chất lượng, có chút làm nhân so nữ diễn viên xinh đẹp hơn nữa thân phận loại hình đặc thù. Như vậy giá trị rất cao. Nghe nói cũng không có thiếu nếm được loại này ngon ngọt làm người, như vậy trực tiếp xuống biển, là rất mau chuyển hình vì nghề nghiệp nữ diễn viên. Nữ diễn viên chủ yếu là tam đại nơi phát ra, yên hoa nơi quán đêm giả tổng quán ba linh tinh, luyện tập sinh tả thực minh tinh quá khí nghệ nhân, làm nhân xuống biển, trong này làm nhân xuống biển trừ bỏ thông thường nhận lời mời hoặc bị tinh tham lắc lư tiến đến bên ngoài, là thuộc loại này cái gọi là đầu đường tống nghệ nhiều nhất, là thực sự là vô cùng hố, cho nên đường đường chính chính đứng đắn nữ hài, trên cơ bản cũng không tại trên phố loạn nhận lấy thẻ nhỏ, cũng không phản ứng kia một chút vô cớ đến gần người xa lạ. Chương 1355 Ma Kính Hào 2. Theo đời đầu Ma Kính Hào sinh ra khi đến tuyến, cùng sở hữu 2.700 vị trở lên nữ tính bị phỏng vấn quá, hệ liệt tác phẩm cộng bán ra 315 vạn phiến trở lên, mà bây giờ Ma Kính Hào đã là đời thứ tư. Chiếc này thân kinh bách chiến thần xe còn đã từng lái đi Âu Mỹ, tại đến gần 254 vị ngoại quốc muội tử về sau, nghiêm tuyển 6 vị phù hợp người Nhật Bản yêu thích model cấp bậc nữ tính, thẳng thắn thành khẩn đối đãi phỏng vấn. Nhân tiện là chính thức ký trong này một chút nguyện ý trực tiếp xuống biển làm người, về sau tại thành công ký một chút ngoại tịch nữ diễn viên về sau, thậm chí còn chuyên môn đẩy ra một cái hoàn toàn mới hệ liệt, là đại thụ khen ngợi, xác thực so với kia một chút phim Tây phim chéo nhìn có ý tứ nhiều. Bất quá rất nhiều không quá quen thuộc nó bồn hữu nhóm nhất định rất tò mò, chính là tại một chiếc xe tải bên trong phim hành động, làm sao lại như thế được hoan nghênh. Đương nhiên, cái này cũng không phải là bình thường xe diễn, mà kính hào nội bộ trang hoàng. Trừ bỏ sử dụng thế giới cao cấp nhất, phòng âm tính lương hảo ma thuật kính ngoại còn trang bị có thể thu hút thái dương quang cửa sổ ở mái nhà lấy ra tăng trong phòng sáng ngời cảm giác. Đồng thời trang bị thoải mái điều hòa, làm bên trong tham gia diễn người đông ấm hạ mát. Về phần xe nội không gian đại khái là 10 cái sụp đỏ mễ, ngoạn một chút kích thích phỏng vấn hoặc là lăn lộn dục ôn tuyền cũng không chút nào lao lực. Sàn cũng có cách âm hiệu quả, quay chụp khi trải thượng thảm xem như giảm sóc. Các loại thiết bị muốn làm bị phỏng vấn làm nhân nữ tính hoàn toàn buông lỏng. Lại tăng thêm bên ngoài cảnh tượng bên trong người nhất thanh nhị sở, loại trắng đó thiên tại dòng người nhốn nháo đường phố phía trên thải, còn không bị người phát hiện cảm giác, đại gia tự động tưởng tượng một chút. Chính là tại đây lượng xe buýt phía trên, vô số đạo diễn để lại bọn hắn kinh điển màn ảnh, vô số nam chính thi triển bọn hắn hơn người phỏng vấn kỹ xảo, vô số làm nhân ớm ở như vậy phản chiến, thậm chí còn có đại lượng trực tiếp xuống biển làm lên kiêm chức người vợ thiếu phụ. Vì đảo quốc giáo dục sự nghiệp tăng cục gạch thêm ngõa. Chuyên nghiệp phỏng vấn nhất định phải tốt lắm che chắn ngoại giới địch nhiễu. Công tác thời điểm, máy này thần cấp tọa giá liền giống như vậy như không có chuyện gì xảy ra ngừng tại bên cạnh lộ, người đi đường nhộn nhịp, thỉnh thoảng hướng nội quan sát. Người có thể tại xe nội làm phỏng vấn, nhìn du nhân nối liền không dứt thân ảnh, xấu hổ công miệng lũy thừa có thể đạt tới mắc. Đương nhiên trừ bỏ giáo dục phiến, Nhật Bản một chút tiết mục tạp kỹ cũng từng ở Ma Kính Hào thượng quay chụp quá. Các loại đại gia tiểu gia, Ma Kính Hào đều chờ quá. Lúc này đây chính là mỹ nữ minh tinh thêm làm người, cái này cũng không phải là cái gì AV nữ diễn viên, mà là Nagasawa Masami, Tân Viên Yui, Ishihara Satomi, Sasai Nozomi, những cái này đảo quốc nữ thần, không thể không nói Huệ Tử mới là chuyên nghiệp, thật sự là quá, làm Diệp Vũ muốn ngừng mà không được, hoàn toàn không cách nào cự tuyệt. Vừa nhắc tới dòng người nhốn nháo mỹ nữ như mây náo nhiệt ngã tư đường, quốc nội rất nhiều lão sắc phê trực tiếp nghĩ đến Thành Đô Xuân Hy Lộ Thái Cổ, Trùng Khánh Bắc Thành Thiên Phố Giải Phóng Bia, Bắc Kinh Tam bên trong Đồn Vương Phủ Tỉnh, Thẩm Quyến Nhị Nãi một đầu phố, Hàn Quốc nghĩ đến Lê Thái Viện cùng Minh Động, mà đảo quốc bên này là Tân Túc Kịch Ca Múa Đinh, tiếp theo chính là Ngân Tọa, Thu Diệp Nguyên. Bất qua chỗ như thế độ khó hơi lớn, cũng không phải là nói không thể đầu đường phỏng vấn, kỳ thật những chỗ này rất nhiều phát thẻ nhỏ, nhưng nơi này xác suất thành công không cao, hơn nữa loại hình chỉ một, cho nên trên thực tế cũng không thích hợp, thật chính hợp thích chính là ký có thể thỏa mãn lượng người đại, có thể thỏa mãn các chủng loại hình nhu cầu, ngược lại là cũng có khói lửa khí một chút Cốc Trung Ngân Tọa cửa hàng phố càng phù hợp yêu cầu. Cốc Trung Ngân Tọa cửa hàng phố là rất nhiều văn thanh sơ thăm Đông Kinh khi tất đi cảnh điểm. Đầu này cửa hàng phố, có thật nhiều chủ quán tại phiến bán mèo đồ án cuộc sống tạp hóa, ngẫu nhiên cũng sẽ thấy mấy con mèo nhỏ nhàn nhã phơi nắng, đoan trang người đi đường. Bởi vậy lại được xưng vì mèo phố. Dọc theo cửa hàng phố con đường ngày xưa Mộ Phương tiến về phía trước khi có không thể bỏ qua cảnh điểm tịch sao ke ra n ra n u e đan đần, xem như ngày kịch bình thường sẽ xuất hiện nổi danh cảnh tượng quay chụp, rất nhiều yêu thích dùng máy chụp ảnh đánh tạp đồng học đều cắm điểm đến ban đêm, quay chụp rơi xuống ngày cùng cửa hàng phố hòa tan tại màu vàng bên trong cảm động chớp mắt. Đồng thời nơi này bốn phía là có đại lượng chất lượng thường khu dân cư, rất khói lửa khí tức, cho nên nơi này là có không ít tiểu vợ chồng tình lữ trẻ tuổi ở tại nơi này. Là cái gì loại hình cái gì cần có đều có. Mà nay thiên quay chụp chính là đặt ở chỗ như thế, bình thường tiểu công ty điện ảnh khẳng định không dám như vậy trắng trợn không kiêng nể, nhưng bây giờ sau lưng là có Linh Mục tập đoàn cùng Sony ảnh nghiệp như vậy đầu sò tại, cho nên là quang minh chính đại công khai thiết lập tại ngã tư đường chỗ rẽ đất trống phía trên, nhìn qua hãy cùng đường đường chính chính bên ngoài ảnh lều không sai biệt lắm, cho nên thật cũng không dẫn tới cái gì nhân hoài nghi. Diệp Vũ bọn hắn lúc này còn chưa tới. Bất quá Sasai Nozomi các nàng đã, Sasai Nozomi cùng Nagasawa Masami không sai biệt lắm đại, chính là nhỏ một chút tuổi, nàng là 88 năm tháng 28 ngày ra đời ở Nhật Bản Thu Điền huyện Thu Điền thị, là điển hình Thu Điền mỹ nhân. Phúc Cương, Thu Điền, Hokkaido, Sung Thằng cùng Đông Kinh, cơ bản này năm huyện đều chính là người Nhật Bản trong cảm nhận mỹ nữ nhiều nhất địa phương, cho nên nhưng phàm là cùng chọn Mỹ dính một bên trận đấu, cũng sẽ ở những chỗ này chọn người. Đồng thời này ngũ cái địa phương sản xuất mỹ nữ minh tinh cũng là nhiều nhất, chiếm cứ toàn bộ đảo quốc nữ minh tinh nửa giang sơn. Sasai Nozomi Thu Điền, Tân Viên Yui Sung Thằng, Ishihara Satomi Đông Kinh đều. Đây đều là thuộc về thực cụ đại biểu tính. Bốn người ở giữa lớn tuổi nhất Ishihara Satomi là 86 năm, phía trước là làm vì địa khu cuộc so tài huyện trận thi đấu giám khảo, có chút quá tuổi rồi, hơn nữa nàng danh khí rất lớn. 02 năm xuất đạo nàng lúc này đã là có ngày kịch nữ vương danh xưng, vỗ ra nhiều bộ nhấc lên đảo quốc thu thị sự tăng vọt ngày kịch. Bất quá ngày kịch địa vị bây giờ cũng cứ như vậy, đừng nói cùng tiếng Hoa phim truyền hình so, chính là cùng sát vách phim Hàn đều không so được, chẳng những kinh phí thiếu, phần lớn cũng chính là một chút trước tràng kịch cuộc sống kịch, còn không bằng TVB bên kia, cho nên đã sớm luôn vì tự ngô tự nhạc kết quả. Bây giờ bị Huệ Tử tiểu thư chọn chúng, là coi trọng nàng. Sau trực tiếp làm nàng biểu diễn Trinh Tử 3D, mặc dù là phục chế, nhưng ở đầu tư cùng kịch bản phương diện là một điểm không thua năm đó Đêm Khuya Hung Linh, này tại Nhật ngữ điện ảnh chung nhưng là tuyệt đối đại chế tác, có thể không phải ai đều có cơ hội có thể diễn, cho nên Ishihara Satomi chẳng sợ danh khí rất lớn cũng đồng dạng vẫn là ngoan ngoãn tới rồi, hơn nữa biểu hiện còn rất sinh động. Sasai Nozomi cùng Tân Viên Yui lớn bằng, đều là 88 năm, năm nay 23 tuổi. Cho nên này đây đông bảo cô bé lọ lem mầm mống tuyển thủ thân phận xuất hiện ở đây, dù sao các nàng đã sớm xuất đạo, bản thân danh khí sẽ không thấp, nhưng tạm thời vẫn chỉ là thần tượng nghệ nhân, muốn truyền hình diễn viên không phải là dễ dàng như vậy, càng không nói lăn lộn màn hình lớn biểu diễn đứng đầu đại đã làm ra. Cho nên hai người biểu hiện nhất là khiêm tốn, là ngoan ngoãn phối hợp hai vị tiền bối, một chút lo lắng cũng không dám có, biểu hiện vô cùng thuận theo, nói cũng rất ít, chỉnh thể thượng chính là nghe nhiều hỏi ít hơn. Chương 1356 Ma Kính Hào 3. Điện ảnh các ngươi đều nhìn, đợi làm như thế nào các ngươi cũng sẽ hiểu, chủ yếu là phối hợp lấy lòng chủ nhân biết không. Nagasawa Masami chẳng sợ phía trước đã xem qua, nhưng vẫn là nhìn nàng có chút miệng đắng lưỡi khô, này điện ảnh thật có độc. những người khác tự nhiên cũng là mặt đỏ tai hồng, chẳng sợ luôn luôn lấy gợi cảm kỳ nhân Ishihara Satomi cũng là nhìn vô cùng là thẹn thùng, có chút ngoài ý muốn dò hỏi những cái này không phải là tìm nữ diễn viên vai diễn sao. Đều là giả đó a. Cũng không hoàn toàn là, cũng có thật, kia một chút một mực trả thù lao rất nhiều chính là thật, không đưa tiền, liền trực tiếp làm chạm vào phần lớn là giả. Mà nay thiên cơ bản đều là thật, đương nhiên, nếu có giả, chính là đến phiên chúng ta ra sân. Bất quá xin yên tâm, chúng ta chỉ cần phục vụ tốt Văn Sơn Quân là được, không có những người khác, cũng không chụp được đến, liền là đơn thuần làm Văn Sơn Quân cảm thụ một chút chúng ta Nhật Bản nữ nhân nhiệt tình cùng mị lực, làm hắn về sau có thể dùng nhiều một chút thời gian cùng tâm tư đến chúng ta bên này, mà không phải là bị Nam Triều Tiên cái kia một chút hồ ly tinh cấp mê hoặc. Đối với Phương Văn Sơn tài hoa, châu Á vòng tròn những cái này nghệ nhân thị phi thường phục khí, là thật quá mạnh mẽ quá vô hiểu, nhất là phía trước cùng Hàn Ngu vòng hợp tác một bộ phim hai bộ phim truyền hình, tất cả đều là hiện tượng cấp bạo khoản, liền các nàng nhìn đều là như si như say. Mà lần này Đào Quốc sáng tác Tử Vong Bút Ký tam bộ khúc nghe nói cũng là tuyệt đối thần tác, trực tiếp chụp thành IMAX 3D, còn không có chính thức khởi động liền đã đặt trước sử thượng đầu tư lớn nhất phẩm chất cao nhất Nhật ngữ điện ảnh. Hiện tại không biết là có bao nhiêu Nhật Ngu vòng đứng đầu minh tinh đều nhìn chằm chằm này bánh lớn tải. Về phần trong này có hay không thích hợp sừng của các nàng sắc, các nàng tạm thời cũng không rõ lắm, nhưng đều rất muốn tích cực tranh thủ. Kỳ thật Nhật Bản nữ minh tinh địa vị là thật không có rất nhiều người cho rằng như vậy cao, thậm chí là so Hàn Ngu vòng cũng không bằng, tại thu vào phương diện cũng là như vậy. Nơi này hoạt hình trò chơi sản nghiệp quá phát đạt, thụ nhị thứ nguyên xung kích quá lớn, tuyệt đại đa số tử trạch nhưng thật ra là càng yêu thích trang giấy nhân lão bà một chút. Cho nên bên này đừng nói nữ minh tinh rồi, cho dù là đường đường chính chính làm người đẹp nữ cũng đồng dạng bị vắng vẻ. Đồ cũng không phải là nói không có người yêu thích, mà là nếu như Đảo Quốc bên này vừa độ tuổi chưa lập gia đình trẻ tuổi nam tính có 100 vạn, vậy ít nhất một nửa đều truy đuổi theo nhị thứ nguyên trang giấy nhân lão bà đi, hoặc là đối với người khác phái căn bản hứng thú không lớn, mà còn lại một nửa, rất nhiều chính là người đi đường truy tinh, chân chính xem như fan, nguyện ý duy trì yêu thích yêu đậu đáng tin chân ái phấn. Khả năng cũng liền 100 vạn xuất đầu, còn không bằng sát phách Hàn Quốc người trẻ tuổi nhiều. Nữ tính ngược lại đối với trang giấy nhân lão công hứng thú không lớn, nhưng không có nam sinh yêu thích duy trì nữ tính, chỉ là nuôi sống bản thân đều thực khó khăn, thế nào đến nhiều như vậy thua vào truy tinh, rất nhiều thậm chí không thể không bị bắt đang làm nữ cường nhân, dựa vào chính mình cơm no áo ấm mặc quần áo ăn cơm, cho nên không nhiều như vậy thời gian tinh lực truy tinh, nhưng số đếm vẫn là so nam tính muốn lớn hơn nhiều. Cho nên bên này nam minh tinh nam yêu đậu vẫn rất có thị trường. Số đêm ít nhất cũng là 5-600 vạn trở lên. Này liền dẫn đến thực hiếm thấy một màn xuất hiện, Đảo Quốc người miệng là Nam Triều Tiên ít nhất gấp 2 trở lên, nhưng nơi này chân chính sẽ đi truy tinh bỏ được vì yêu đậu thanh toán cuồng nhiệt fan số đếm thế nhưng vẫn chưa tới sát phách một nửa. Cho nên tối trực quan kết quả chính là, chân nhân giải trí sản nghiệp, Đảo Quốc còn không bằng Nam Triều Tiên bên kia, thị trường là đang không ngừng héo rút. Nguyên bản một chút đầu sỏ cũng đều trực tiếp đưa ánh mắt nhìn về phía hải ngoại, không có ý định tại bản thổ thị trường thâm canh. Này liền dẫn đến Nhật ngữ điện ảnh hiện tại tất cả đều là tiểu đà tiểu nháo, lấy lòng nữ tính người xem phim văn nghệ tình yêu phiến chiếm đa số, chiếm cứ buôn bán vé xem phim phòng quân chủ lực dĩ nhiên là một chút hoạt hình bản kịch tràng, cho nên toàn bộ bản địa phòng vé là có siêu 7 thành đều là hải ngoại nhập khẩu điện ảnh thiên hạ. Trong này Hollywood điện ảnh càng là trực tiếp vượt qua 50% thị trường thị phần. Là Hollywood trừ Bắc Mỹ bản địa thị trường bên ngoài, toàn cầu lớn nhất phiếu thương chỉ một thị trường, bất quá bây giờ bị Trung Quốc nội địa thị trường sở thay thế. Mặc dù tốt lai ổ tại nội địa thị trường chiếm so chỉ có 40% trái phải, nhưng không chịu nổi số đếm quá lớn, cho nên Trung Quốc nội địa hiện tại thế rất mạnh, Hollywood bên kia cũng nguyện ý cho một chút duy trì cùng tôn trọng, điện ảnh xét đến cùng chính là một môn sinh ý, dưới tình huống bình thường không có người sẽ cùng tiền không qua được.